Bên cạnh là người đàn ông nửa thân để trần cùng gậy thịt cương cứng thẳng tắp, thứ dữ tợn này còn cứ đong đưa run rẩy như đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Nhưng mà lúc này, cả hai chỉ đều chuyên tâm nhìn chăm chú vào nơi tư mật của dưới thân cô, chỉ thấy rừng cây đen nhánh nơi đó đã sớm bị nước dâm làm ướt nhẹp, còn đang chôn chặt một chiếc ống hút, hơn phân nửa ống thủy tinh đều bị cái miệng nhỏ đói khát kia cắn chặt lấy, tay người đàn ông còn đang đặt ở đấu cao su bên ngoài, tiến lui đều không xong. Trần Kiến Bạch cũng ngây ngẩn cả người, đối với một nhà khoa học vẫn luôn nghiêm cẩn như anh mà nói, đây chính là sơ suất không thể tính ra trong thí nghiệm, cũng may giờ anh là tấm chiếu cũ đã trải chứ không phải đồng chí choi choi không có kinh nghiệm, nên cũng biết giờ này khắc này nhất định không thể cưỡng ép rút ra, cần phải kích thích các điểm mẫn cảm để làm nhạc nhạc thả lỏng đã, sau đó mới có thể thay đổi tình trạng nguy hiểm này. Anh cúi người xuống, đặt tay lên viên đậu nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn, khẽ an ủi. Nhạc nhạc, đừng căng thẳng, cái ống hút này được đặc chế rất dày, không dễ dàng vỡ thế đâu, ngoan, hít sâu nào. Mạnh Nhạc Nhạc nghe Trần Kiến Bạch phân tích, trong lòng cũng đỡ lo hơn, cảm giác được bàn tay của anh đang xoa nắn trên hột le mẫn cảm nhất, từng đợt khoái cảm từ địa điểm nhỏ nhoi kia dần khuếch tán ra, cô không nhịn được nâng thân mình lên, miệng hoa chợt mở cũng lập tức trào ra một ngụm nước dâm lớn. Hai người đã rất chờ mong, nhưng đống nước này phần lớn lại chui vào ống hút, thành ra thiếu mất ít nhiều tác dụng bôi trơn, thế là không có biện pháp nào để rút ra một cách tự nhiên được nữa. Cục diện lại lâm vào thế bí. Đột nhiên, Trần Kiến Bạch vốn đã nửa quỳ chợt cúi người xuống, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người đàn ông, cùng hơi thở nóng hổi đang phả lên cửa mình, ngay sau đó, một thứ thô ráp ướt át chợt liếm lên. Đầu óc cô chấn động, Trần Kiến Bạch tự nguyện dùng miệng hầu hạ cô. Bọn họ đã từng có nhiều lần làm tình, nhưng đều luôn đi thẳng vào chủ đề, hôm nay là lần đầu tiên cũng là duy nhất từng làm bằng miệng với nhau. Nhà khoa học vốn có thói ở sạch từ trước đến nay lại đang vùi đầu dưới thân cô, ra sức dùng đầu lưỡi ngậm lấy viên thịt nhỏ non mịn, người đàn ông có năng lực học tập kinh người giờ đang cố nhớ lại kỹ xảo Mạnh Nhạc Nhạc dùng, anh cuốn đầu lưỡi liếm lên từng nếp gấp, ngẫu nhiên còn dùng sức ma sát cọ loạn. A, thích, thích quá. Khoái cảm từ sinh lý cùng tâm lý làm người mê muội, Mạnh Nhạc Nhạc lập tức thả lỏng xuống, kêu rên hừ hừ, đều đã quên chiếc ống hút còn đang tắc cứng, cô mở hai đùi kẹp lấy cổ người đàn ông, vùi đầu anh vào giữa hai chân mình, vách huyệt cũng theo động tác này mấp máy chuyển động. Dáng vẻ dâm đãng này của cô làm Trần Kiến Bạch cười khẽ, không thầy dậy cũng hiểu bắt đầu hút lên miệng hoa, ngậm lấy hai bên môi âm hộ mút mát phùn phụt. Như này ai còn chịu được nữa, bím nhỏ càng ngày càng mềm nhũn, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn đầu hàng, ống hút vô tội rốt cuộc cũng được thả ra, Trần Kiến Bạch dùng một tay kéo ống hút, nhẹ nhàng rút ra ngoài. Vách thịt mềm lại vẫn lưu luyến không rời, nhưng nó cũng hiểu rõ, nếu không rút thứ đó ra thì thứ thô to nào đó sẽ không vào được, đành phải dưng dưng từ biệt, tưới theo cả đống mật nước. Ống hút thắng lợi trở về rốt cuộc cũng bị bỏ ra ngoài cửa mình, mặt trên còn vương chất lỏng nhỏ giọt tí tách. Đây cũng không phải ống hút bình thường, đây còn là một chiếc ống hút bá đạo đã nhiều lần trải qua gian khổ, vì khoa học mà tiến vào thăm dò đủ các thể loại, hang động. Ống hút được lấy ra xong, hai người đều thở phào một hơi, ngay sau đó, Mạnh Nhạc Nhạc lại lập tức cảm thấy trống trải, lỗ dâm muốn được ăn thứ gì to ngon hơn nữa, còn muốn bị cọ sát không thương tiếc hơn nữa. Nhưng vừa mới xuất hiện sự cố trong thực nghiệm, Trần Kiến Bạch lúc này lại rất cẩn thận. Anh lấy ra một mảnh thủy tinh, lấy ống hút hút nước dâm nhỏ lên vài giọt rồi nghiêm túc quan sát còn vừa nhìn số liệu trên các máy móc trắc nghiệm, còn dùng tay thử móc máy miệng hoa, xoa nắn thêm đôi bầu vú. Tất cả những động tác lẳng lơ dâm dục lại bị anh làm ra vô cùng đứng đắn, quả thực giống như bác sĩ đang làm kiểm tra. Cuối cùng, Trần Kiến Bạch đưa ra kết luận còn chuyên nghiệp hơn nhiều so với phiên bản đơn giản của Mạnh Nhạc Nhạc, tuyến chất nhờn trong âm đạo phân bố ra rất nhiều chất lỏng, lỗ âm đạo ướt át, thành vách sung huyết, so với trước đó thì màu sắc cũng thấm hơn. Hột le trướng căng, môi lớn và bé bên trong âm hộ sung huyết phồng lên, người đàn ông vừa nói còn vừa nhìn lại ngực cô. Đầu vú dựng thẳng, toàn bộ vú rõ ràng tăng kích cỡ, cơ bắp toàn thân căng chặt, tim đập nhanh hơn, huyết áp cao hơn một chút, phán đoán tổng thể thì đã ở vào trạng thái hưng phấn. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười. Anh dai, này còn cần phải nói chắc, phía dưới em đều đã ướt đến có thể nuôi cá. Cô đưa tay vờ, không cẩn thận, đụng rơi chiếc ống hút bá đạo cùng mảnh thủy tinh thí nghiệm, hô lên, thật chân, ai nha. Giáo sư Trần, ống hút cùng miếng kính bị rơi mất rồi, còn chưa có thử xem hương vị thế nào. Trần Kiến Bạch sửng sốt, thứ này một khi rơi xuống thì cũng đã bị ô nhiễm, anh còn muốn lại lấy một ống hút khác lấy mấu tiếp, nhưng cũng lại sợ sẽ dẫm phải vết xe đổ mới nãy, rồi làm chiếc lỗ dâm đáng thương bị thương. Anh nhìn lại cửa mình vẫn còn đang mấp máy nhỏ nước, đưa ra biện pháp giải quyết. Nhạc nhạc, dùng tay khả năng sẽ bị nhiễm vào mồ hôi, để anh trực tiếp dùng miệng liếm một chút, có thể không, ha ha, đương nhiên có thể quá đi chứ. Vâng, giáo sư Trần. Mạnh Nhạc Nhạc ra vẻ vô cùng ngượng ngùng e thẹn. Yết hầu Trần Kiến Bạch nhấp nhô lên xuống, một lần nữa cúi xuống giữa hai chân cô gái, Để bảo đảm thí nghiệm được số liệu chuẩn xác, anh còn định trực tiếp hút lấy nước nôi ra, đôi môi thô ráp cẩn thận ngậm lấy cửa mình của cô liếm mút. Theo từng ngụm nước bị người đàn ông hút đi, Mạnh Nhạc Nhạc cũng có loại cảm giác như cả linh hồn đều đang bị rút mất, chỉ là động tác của anh quá nhẹ nhàng, mang đến cảm giác tê dại ngứa ngáy làm người muốn khóc. Cô còn nghe được tiếng động bình tĩnh trầm trầm của anh. Quả thật nếu không phải còn có thể nhìn thấy cây hàng của anh vẫn đang vươn lên thẳng tắp, có khi cô sẽ thật sự cho rằng người này vẫn không hề chìm trong dục vọng. Đây là tuyến dịch, cũng chính là dịch do âm đạo phân bố ra, còn được gọi là chất bôi trơn tự nhiên, nước dâm. Trạng thái trong suốt, hơi nhuần dính, có tác dụng bôi trơn, không có vị, không biết có phải ảo giác không mà anh còn cảm thấy có mùi thanh thanh, ăn rất ngon. Mạnh Nhạc Nhạc lúc này cực kỳ muốn nói ăn ngon thì anh ăn nhiều một chút, ăn mạnh mẽ thêm một chút. Nhưng cũng sợ mình sẽ dọa sợ vị giáo sư Trần ngây thơ, cô đành phải nhặt lại chút liêm sỉ, giáo sư Trần, còn có một hạng mục chưa dùng miệng đo đạc. Trần Kiến Bạch ho nhẹ một cái, gật đầu, lại lần nữa cúi xuống, khoảng cách đôi môi đã cách lỗ dâm nho nhỏ ngày càng gần, nhưng ngay khi sắp tiến đến cửa mình, người đàn ông lại chợt ngẩng đầu lên. Mạnh Nhạc Nhạc lòng tràn đầy chờ mong giờ lại bị tắt nứng, quả thật đã rất muốn mắng chửi người, mẹ nó chú cán bộ có thể điên cuồng một chút được không? Cô đã cực kỳ muốn đè đầu người đàn ông lại nhét dưới háng mình, ngạo nghễ đưa ra mệnh lệnh, dùng miệng liếm cho em đi. Nhưng hiện thực lại là, làm sao vậy? Giáo sư Trần, anh nhìn cô, thành thật thú nhận. Khổ, Nhạc Nhạc, anh còn chưa từng chính thức làm việc này bao giờ, khả năng cao là động tác sẽ không tốt, lát nữa nếu em thấy bất kỳ cảm giác gì không ổn thì cứ nói cho anh biết, không cần nể mặt anh đâu, anh muốn biết cảm nhận chân thực nhất của em là thế nào. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, rồi đột nhiên nhớ ra, tôn chỉ của thí nghiệm này còn không phải là thẳng thắn thành khẩn làm tình sao. Ngay cả người đàn ông già cỗi như anh còn đang nỗ lực biểu đạt cảm thụ của chính mình, còn cô lại ngược lại cứ luôn che che giấu giấu, làm mất hết bản chất của thí nghiệm. Mạnh Nhạc Nhạc hắng giọng, nói. Giáo sư Trần, hiện tại em thấy cực kỳ ngứa, chỉ muốn anh nhanh chóng dùng miệng ngậm lấy bím em, luồn đầu lưỡi vào lỗ dâm của em, dùng miệng hút nước dâm của em. Những lời này giống như một tín hiệu đánh vỡ sự rụt rè vốn có của Mạnh Nhạc Nhạc. Cô kinh ngạc ngây ngốc nhìn người đàn ông trong chốc lát, dứt khoát gập chân, cô lấy cổ anh đưa đến trước cửa mình, lỗ nhỏ cũng theo cử động của cô mà rung động, như dự cảm sắp được hết đãi một bữa tiệc ngon, chưa gì đã vội vã mong chờ phun ra từng ngụm dịch mật. Trần Kiến Bạch cũng đã không thể nhẫn nại được nữa, há miệng ngậm lấy cánh hoa xinh đẹp, mạnh mẽ mút lấy, động tác như sói đói làm Mạnh Nhạc Nhạc có loại ảo giác như sắp bị hút khô, thân thể không tự chủ được run lên, môi trên và môi dưới gặp nhau, làm mọi sự tập trung đều đổ dồn vào từng chuyển động và hô hấp của anh. Trần Kiến Bạch ghi nhớ chỉ đạo của cô, định thử vươn đầu lưỡi vào bên trong tìm kiếm, đôi môi mỏng bất giác cọ sát lên mảnh thịt, đầu lưỡi mới vừa với vào đã bị vách thịt đói khát mấp máy hút lấy. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng hướng vào trong thăm dò, khuôn mặt tuấn tú cấm dục cứ như vậy chôn giữa nơi riêng tư ướt át của cô gái, sống mũi cao thẳng đè lên viên đậu nhỏ, hơi thở nóng hổi phun ra đều phả vào phía trên, hột le sung huyết xương to càng bị day đến đỏ bừng, thậm chí không thầy dạy cũng hiểu, Trần Kiến Bạch còn bắt đầu xoa nắn cánh mông đầy đặn, kéo cô lại càng gần hơn. Bắt chước động tác giao hợp, dùng đầu lưỡi lặp đi lặp lại thọc cắm trong âm hộ. Đầu lưỡi mềm nhanh nhẹn quấy loạn trên vách thịt mềm ngoài hành lang âm đạo, lại chưa gì đã phát hiện, khi anh quét tới một điểm, Nhạc Nhạc sẽ bật kêu ra tiếng, mật nước cũng càng chảy ra mãnh liệt, hẳn chính là chỗ mẫn cảm trong, sổ tay, cô nói, Trần Kiến Bạch vừa ghi nhớ lại vị trí vừa dùng đầu lưỡi dày ấn lên, còn cực kỳ có tinh thần ham học hỏi thảo luận, Nhạc Nhạc, nơi này là điểm mẫn cảm phải không? Chạm vào nó em sẽ càng sung sướng phải không? Trần Kiến Bạch dò hỏi. Đồng thời còn móc đầu ngón tay đi vào, dùng sức ấn ngay trên vị trí này. Loại cảm giác khi điểm mẫn cảm ở sâu trong thân thể bị người đùa bỡn quả thực làm cô muốn chết đến nơi, khoái cảm ùn ùn từ nơi đó dần lan tràn, giống như quả cầu tuyết bị lăn càng lúc càng to lớn, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu dâm a, em sướng, âm hộ bị anh liếm hỏng mất, đúng, đúng là điểm mẫn cảm, giáo sư Trần, anh mạnh nữa đi a. Bất chợt, trong một lần liếm láp, vị giáo sư Trần tay mơ nhỡ không cẩn thận, hàm răng khẽ nghiền qua viên đậu nhỏ. Mạnh Nhạc Nhạc bị kích thích toàn thân run bắn, kêu to thành tiếng, đừng, giáo sư Trần, đừng dùng răng mà, đau. Trần Kiến Bạch sửng sốt, lập tức xin lỗi, xin lỗi. Nhưng kế tiếp, người đàn ông mãi hồi lâu đều không có động tác nào khác, Mạnh Nhạc Nhạc nghi hoặc cúi nhìn, lại phát hiện dường như anh đang suy tư. Sau khi xác nhận lại, Trần Kiến Bạch ngẩng đầu lên đặt câu hỏi. Nhạc Nhạc, nhẽ chỉ có đau không sao, nhưng vừa mới nãy số liệu của em vọt lên rất nhanh, nước nôi chảy ra cũng tăng lên rất nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc mặt dày cũng phải đỏ lên, không thể không thừa nhận, có hơi đau, nhưng sau khi đau lại sẽ thấy tê tê dại dại, có loại thích thú rất khó tả. Cả hai tựa như đang thảo luận nghiên cứu, kiểu như vị cay thật ra là một loại cảm giác đau, nhưng rất nhiều người đều sẽ vì cảm giác được sảng khoái mà thích thú với việc này. Kỳ thật không ít người trong thân thể đều tiềm tàng có thuộc tính M, đặc biệt là trên phương diện tình ái, đôi khi đau đớn một chút lại càng có thể giúp tăng hưng phấn. Vị giáo sư Trần Thông Thái rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Mạnh Nhạc Nhạc, anh cúi người, tiếp tục dùng đầu lưỡi quấy loạn trong lỗ dâm, còn học được cả chiêu nhanh chóng đảo xung quanh, dùng sức nghiền ép lên vách thịt chân mềm, ngẫu nhiên còn nghiêng đầu, làm chóp mũi cứng rắn cọ sát lên hột le. Cứ thế lặp lại nhiều lần, dưới thân Mạnh Nhạc Nhạc đã chảy nước dâm ướt đẫm khăn trải giường. Ngay lúc Mạnh Nhạc Nhạc cho rằng anh sẽ luôn dịu dàng như vậy, người đàn ông đột nhiên bắt đầu gia tốc, dùng lực cũng nặng hơn, thậm chí dùng hàm răng cứng rắn nhẹ nhàng mài nghiến lên hột le cùng môi thịt. Hàm răng sắc nhọn đâm vào trên đóa hoa non mềm, lực độ cùng góc độ đều được khống chế cực kỳ đúng chỗ, trong đau có sảng, hơn nữa lỗ dâm còn bị kích thích liên tục, khoái cảm tích lũy quá khổng lồ vỡ bung ra, cơn tê dại ngập đầu ập đến, bụng dưới cô không nhịn nổi run lên bần bật, từng dòng dịch thể phun xối xả ra ngoài, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được cong thân, cửa mình đè ép lên mặt người đàn ông, vô ý thức kêu rên, a, em ra, lỗ dâm phun ra hết, mất, sướng chết mất. Cơn cao trào qua đi, cả người Nhạc Nhạc nhũn ra nằm vật xuống, mãi vẫn không thể tỉnh táo lại. Chờ đến khi cô bình tĩnh cúi nhìn, mới phát hiện Trần Kiến Bạch đã bị phun nước dâm đầy mặt, cả một phần mái tóc cũng bị tươi ướt, anh vẫn nhìn không chớp mắt vào cánh hoa vừa bị trà đạp đến không thể khép lại, cứ như vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu tìm tòi cả quá trình này. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không hề nghi ngờ, có khi trong lòng anh đã viết xong một bản báo cáo thực nghiệm đến nơi. Quái đản, không phải anh lần đầu tiên dùng miệng sao? Không phải anh vốn không hiểu gì sao? Đồ nhà khoa học của nợ. Trên giường lớn đẫm nước, thân thể cô gái vẫn còn đắm chìm trong cơn cao trào, thân thể như muốn tan ra, miệng hoa còn đang run run từng đợt, đói khát khó nhịn phun ra càng nhiều mật nước. Trần Kiến Bạch ở bên cũng không chịu nổi, gậy thịt lớn đã nổi đầy gân xanh dữ tợn giống như dã thú đang rình ngay dưới thân. Phải nhẫn nại đã lâu, con quái vật theo động tác của anh lắc lư, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên sa trường chinh chiến. Người đàn ông lại không để ý đến nó, mà lấy quyển sổ hướng dẫn mở ra, phát hiện tình huống bọn họ hiện tại đã hoàn thành chuẩn bị cho màn dạo đầu. Kế tiếp chính là, đầu tiên, cần đảm bảo hai bên nam nữ đều đã hoàn toàn hưng phấn. Người nam lấy tư thế chuyển giáo đưa dương vật vào trong âm đạo người nữ, giọng anh đã khàn khàn trầm thấp, giọng nói đứng đắn cùng nội dung dâm uế hoàn toàn không hợp nhau chút nào, vậy nhưng cứ như anh đang diễn thuyết. Loại tương phản này không hiểu sao lại dụ hoặc chết người. Mạnh Nhạc Nhạc hơi tách hai chân, để anh vừa vặn đặt giữa hai chân cô, gấp không chờ nổi mời mọc. Giáo sư Trần, bắt đầu đi. Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này rồi mà giáo sư Trần vẫn không quên dựa theo sổ sách hành sự, đầu tiên là anh dùng tay xác nhận độ chân ướt của âm đạo lần nữa, sau đó điều chỉnh tư thế cơ thể, đưa dương vật cao hơn miệng âm đạo, như thế thọc vào rút ra sẽ càng thêm thông thuận. Bước đầu hoàn thành xong, người đàn ông chậm rãi cúi người xuống. Tay điều chỉnh phần đầu dương vật đụng vào cửa mình của cô, thứ đồ vừa nóng vừa thô cuối cùng cũng được bắt đầu cuộc hành trình. Trong lòng anh còn nhớ kỹ mấy kỹ xảo trong quyển sổ tay, nếu là kích cỡ quy đầu của người nam quá to thì nhất định không thể nóng này, trước cần nhét hết đầu nấm vào đã, rồi lại chậm rãi đẩy mạnh phần thân gậy. Mạnh Nhạc Nhạc rên lên, dương vật cùng âm đạo mềm mại dây nghiền lên nhau, nước dâm ướt đẫm rỉ ra thêm nhiều, hai mảnh môi âm hộ bao vây lấy, quái vật đầu to, vách thịt bên trong cũng tranh nhau chen lấn liếm hút, thân thể đã quá mẫn cảm đói khát. Chẳng sợ kích cỡ không tương xứng thì cũng muốn cắn một miếng ăn hết cây gậy thô dài cho sung sướng. Rốt cuộc cũng nuốt được trọn vẹn thứ to tướng kia vào người, trên đầu Mạnh Nhạc Nhạc đã ra đầy mồ hôi, đương nhiên Trần Kiến Bạch còn khó chịu hơn cô nhiều, nhưng anh vẫn mạnh mẽ áp chế ý muốn làm thật thô bạo, đàn áp con thú trong thân thể quả thật không hề dễ dàng. Mạnh Nhạc Nhạc để ý thấy, cô nghẹn ngào nói. Giáo sư Trần, có thể làm mạnh hơn một chút, em có thể chịu được. Trần Kiến Bạch quả thật cũng đã đến giới hạn. Sau khi bảo đảm bé bím sẽ không bị thương, lại được cô gái cho phép, anh hít vào một hơi thật sâu, động tác ngay lập tức trở nên vừa nhanh vừa mạnh như thú hoang hung ác, dương vật thô to nhanh chóng ra ra vào đầy sức mạnh, nghiền mài trên mọi nếp gấp trong vách động làm âm thanh da thịt va chạm vang lên không ngừng, chỗ nào còn có nửa điểm dịu dàng như vừa rồi nữa. Thân thể bị lấp đầy, vách động bị căng đến banh rộng, tận sâu trong cũng đã bùn rùn run rẩy, thịt non không ngừng bị mài ra nghiến vào, không hề còn sức chống cự, chỉ có thể tùy ý để dương vật to thọc đến tận nơi sâu nhất. Thậm chí còn bị kích thích phun ra càng nhiều ái dịch. Nếu không phải màn dạo đầu hôm nay thật sự quá dài, còn dùng cả vú lẫn miệng trong khi cơn khát trong thân thể đã bị chồng chất đến đỉnh điểm, thì lúc đầu quả thật sẽ khó mà chịu nổi khi bị những cơn sóng dục vọng dồn dập ập đến, nhưng dường như lúc này lại đã được dựng đê điều tiết, mọi thứ đều đã được kết hợp hài hòa. Vất vả lắm mới giải được ngứa ngáy phần nào, hai người tạm thời bình tĩnh trở lại, từng lần cắm rút đều kéo ra một đống nước dâm dính nhớp, làm hạ thân cả hai đều đã nhầy nhụa, rừng lông đen bị tươi ướt dính trên miệng hoa. Khe hẹp nhỏ xinh kia giờ lại bị căng ra to cỡ quả trứng gà, làm người khác không khỏi lo lắng chẳng biết nó có bị căng nứt hay không. Trần Kiến Bạch rốt cuộc cũng đã dành tay để tiếp tục đọc sổ hướng dẫn. Sử dụng tư thế này, người nam phải chú ý phát lực từ eo mông, mà không phải từ chân hoặc đầu gối, nếu không sẽ rất khó để đạt được tần suất cắm giúp hiệu quả. Anh vừa đọc vừa gật gù, thậm chí còn điều chỉnh động tác của mình để chứng minh kết luận trong hướng dẫn. Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được rõ ràng dương vật đang thọc vào rút ra trong âm đạo đột nhiên có độ nông sâu không giống nhau, góc độ cũng có chút khác nhau, lúc nặng thì có thể làm cô khó mà nhịn nổi chỉ muốn kêu rên thật to, lúc nhẹ thì lại làm cô khó chịu đến ngứa ngáy. Đây là tư thế làm tình thông dụng nhất trên thế giới, tư thế này có ưu điểm lớn nhất là thân thể cả hai đối diện nhau, có thể tiến hành giao lưu bằng miệng và mắt, cũng sẽ làm cả hai thấy thân mật hơn nhiều. Đọc xong những lời này, Trần Kiến Bạch đột nhiên sững ra mất một giây, anh cầm hướng dẫn nhanh chóng tập trung đọc lướt một lượt, đến cả động tác đẩy đưa cũng chậm hẳn lại. Xem lại một lượt xong, anh ném hướng dẫn sang một bên, nghiêm túc nhìn Mạnh Nhạc Nhạc. Được rồi, anh đã học thuộc, giờ có thể hoàn toàn tập trung làm tình với em, có hôn em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thí nghiệm. Nói xong lời này, anh hôn lên môi Mạnh Nhạc Nhạc rồi ngậm lấy, liếm mút. Trải qua cả một quá trình khẩu giao, người đàn ông rõ ràng đã tìm được bí quyết, không còn chúc chắc như trước mà đã có thể sử dụng đầu lưỡi quấy loạn, trao đổi chất lỏng thơm ngọt trong miệng cô rất thành thạo. Tuy chưa thể tính là cao thủ, nhưng đã có thể mút làm đầu lưỡi Mạnh Nhạc Nhạc muốn tê dại càng thêm động tình. Vừa hôn, gậy thịt dưới thân cũng không hề ngừng nhịp nhàng đẩy đưa, ra vào cả cây mạnh mẽ dồn dập, còn cực kỳ chuyên nghiệp, thẳng thắn thành thật nêu lên cảm nhận của mình. Nhạc Nhạc, anh thấy rất sướng, của em thật chặt, còn tít lấy dương vật của anh suốt, đâm hơi mạnh chút là nó lại phun nước, em thì sao, có thoải mái không? Anh có thể làm mạnh hơn nữa không? Em cũng rất sướng, giáo sư Trần, đừng gọi là dương vật, gọi nó là gậy thịt đi, gậy thịt của anh lớn, thì còn có thể gọi là chim to à, em nghe thấy mấy từ này sẽ rất hưng phấn, chim của anh, đang đâm em sâu quá, bím em bị nện đến tê mất, trời ạ, nó còn đang, cắm sâu hơn nữa, em sướng, có thể nện mạnh hơn, nữa, bím hỏng mất, trong chuyện nói mấy lời cợt nhả bậy bạ, Lục Vị thì chẳng có tí ngại ngần nào, Tiêu Diệp tuy rằng có chút ngại, nhưng ép uồng thì anh vẫn có thể nói mấy từ bậy bạ kiểu, bím dâm, chim to. Chỉ có Trần Kiến Bạch là vẫn luôn văn minh lịch sự, thế nên không hiểu sao, Mạnh Nhạc Nhạc rất muốn được thấy người này nói mấy lời tục tiễu. Trần Kiến Bạch ngẩn cả người. Gậy thịt, chim to, không phải là anh không biết những từ này, nhưng để nói ra thì quả thật rất ngượng, anh thử mở miệng, gậy thịt của anh muốn, đụ bím nhỏ của em. Có lẽ là do có gan nói bậy, động tác Trần Kiến Bạch cũng có gan làm thêm nặng nề hơn, nhiều lần đều dập xuống lút cán, vọt tới tận cổ tử cung, đẩy mở cả vách thịt mềm rồi ra sức nghiền vào, thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng không thèm cố kỵ. Chim to nện được sâu không? Nhạc Nhạc, anh thật muốn nhét nó cả vào trong em. OMG, hy vọng là sau khi thanh tỉnh giáo sư Trần vẫn còn có thể duy trì bộ mặt nghiêm túc thường ngày. Thí nghiệm tình dục vẫn còn tiếp diễn, lần đầu tiên, Mạnh Nhạc Nhạc được hiểu biết thêm cặn kẽ về mấy tư thế, truyền giáo, chơi chó, chơi bướm, từ góc độ khoa học. Cũng là lần đầu tiên cô được biết, hóa ra khi lên đỉnh, nhịp tim đập của người có thể vượt 150 nhịp một phút, huyết áp có thể lên tới 250/160. Thẳng thắn thành thật đúng là một chuyện tốt. Nó đúng là phương thức tốt nhất để kéo khoảng cách hai người lại gần nhau, không chỉ là thân thể, mà còn cả tâm hồn. Thậm chí cô còn gặp được Pekka, nhà khoa học này là người có cuộc sống riêng tư rất phong phú. Anh ta cực kỳ hay khoe khoang thổi phồng về mấy chuyện thú vị mà anh ấy gặp khi còn làm thợ lặn. Mỗi lúc như thế, anh ta không còn là một nhà khoa học nghiêm túc nữa mà chỉ là một con người bình thường yêu thích đại dương một cách nhiệt tình. Anh ta cũng sẽ tức giận mà chửi những cơn gió lốc bất thình lình xảy ra trên biển, cũng sẽ bất lực khi bị mắc kẹt trên hoang đảo không một bóng người. Pekka coi mình như một người hầu của biển cả, hứng thú bừng bừng miêu tả những điều lạ kỳ mà anh ấy trải qua. Mạnh Nhạc Nhạc lắng nghe chăm chú, cô thật sự thích cuộc sống như thế, tự do tự tại, nhưng cũng rất vĩ đại. Có thể là trạng thái mê muội của cô quá rõ ràng, nên hôm đó sau khi về khách sạn, hạng mục điện ảnh buồn ngủ buổi tối bị hủy bỏ. Trần Kiến Bạch cầm theo một chồng tư liệu gõ cửa phòng cô, ánh mắt có chút trốn tránh muốn cô trợ giúp. Nhạc Nhạc, đây là hạng mục luận văn còn có vài bài báo cáo anh đã làm, có nhiều chỗ lộn xộn, em giúp anh phân loại lại được không? Cũng tiện, học tập xem cách thức để viết thế nào. Mạnh Nhạc Nhạc không cần xem phim đương nhiên là rất vui vẻ, cuối cùng cũng không cần xem các thể loại tri thức gây mê kia rồi. Hơn nữa, phân loại lại báo cáo thì cũng có thể hiểu thêm về các ý tưởng thực nghiệm, cảm giác này khiến cô thích thú như khi chơi Rubik. Cô cầm lấy một bản in mô hình báo cáo bên ngoài, Trần Kiến Bạch cũng đúng lúc giải thích về mô hình đó. Đây là mô hình mà anh từng làm trong thời gian tốt nghiệp, vật liệu của nó tương tự như quả cầu bu trầu nghi, còn có thể ghép thành các vật thể khác. Lúc ấy anh làm thứ này chủ yếu là bởi vì anh đã giảng về kết cấu hóa học cho một vài đứa nhỏ mà các bé lại không tưởng tượng ra được. Quả cầu bu trầu nghi đối với chúng mà nói thì có chút khó, cũng không an toàn cho nên anh đã làm thứ này. Ngay cả khi ăn phải thì nó cũng có thể từ từ tiêu hóa, đương nhiên là hương vị cũng không ngon mấy. Mạnh Nhạc Nhạc có chút cạn lời, người này là ma quỷ sao? Vậy mà đi giảng mấy cái cấu trúc hóa học cho lũ trẻ. Nhưng nói anh tàn nhẫn thì cũng không đúng, anh có thể dành rất nhiều thời gian công sức để nghiên cứu làm thứ này cho bọn trẻ, chỉ vì sự an toàn của chúng. Cô có thể tưởng tượng ra, con của anh ấy nhất định sẽ được trải nghiệm cuộc sống vô cùng hạnh phúc và cũng đầy tuyệt vọng. Nhạc Nhạc lại lấy ra một bản báo cáo trông chính quy hơn, Trần Kiến Bạch giải thích. Đây là một hạng mục năm ngoái mà anh đã làm, về khoa học vật liệu và tính toán mô hình. Bọn anh đã xây dựng một nền tảng quy mô lớn, lưu trữ đa số số liệu thực nghiệm trong đó rồi sẽ căn cứ tùy tình huống để đưa ra các giải pháp tối ưu. Mạnh Nhạc Nhạc trợn mắt ngạc nhiên, hạng mục này chắc chắn không hề đơn giản như anh nói. Chờ đến khi áp dụng được nó vào khoa học vật liệu thì sẽ là một cuộc cải cách cực lớn. Sử dụng nền tảng này đồng nghĩa với việc chi phí và thời gian sẽ giảm đi rất nhiều. Trước đây Edison từng phải loại trừ dần đi 10 mẫu vật mỗi ngày, nhưng giờ đây, hàng trăm triệu vật lỗi đều có thể được loại bỏ chỉ trong một giây. Đây thật sự là hạng mục dự án mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Buổi tối hôm nay, Mạnh Nhạc Nhạc lại biết được một góc độ khác của Trần Kiến Bạch. Chờ đến khi cô cầm lấy bản báo cáo cuối cùng, hóa ra là vật liệu phục hồi ô nhiễm nguồn nước, người đàn ông ho nhẹ một tiếng, cái này liên quan đến sự suy thoái đã được ứng dụng. Anh cũng, khụ, rất chú ý đến vấn đề ô nhiễm môi trường, cũng rất đam mê sinh vật biển. Trần Kiến Bạch cảm thấy hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên anh tự khen mình như vậy, còn làm ra hành động như đưa báo cáo của mình tới tận cửa nhà người khác, thật là quá ngốc mà. Anh hơi đỏ mặt, lại đột ngột đổi chủ đề khác trước khi Mạnh Nhạc Nhạc kịp phản ứng lại. Nhạc Nhạc, mẹ kế của anh sắp tới đây thăm một người bạn, tiện đường sẽ ghé qua đây một chuyến. Ngày mai em có muốn gặp bà ấy không? Chưa đợi cô trả lời, người đàn ông lại đỏ mặt nói thêm. Lấy danh nghĩa là vị hôn thê của anh. Anh và cô đã nhiều lần có hành vi thân mật, cũng đã đến lúc ra mắt người nhà và chuẩn bị hôn lễ rồi. Dì Ninh là người tương đối dễ tính, chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý liền, đây cũng sẽ là một khởi đầu tốt. Gương mặt Mạnh Nhạc Nhạc thì lại đầy dấu chấm hỏi. Vị hôn thê. Cô thật sự kinh ngạc, bọn họ không phải chỉ là quan hệ giáo viên, bạn bè bình thường, có thêm chút mập mờ không rõ ràng thôi sao. Cô có thể hiểu Trần Kiến Bạch có ý theo đuổi mình, nhưng chưa gì đã nhảy đến vị hôn thê luôn là tình huống gì vậy. Cái này cũng nhảy tóc qua ba giai đoạn quá nhanh đi. Tán tình tìm hiểu yêu đương. Nửa giờ sau, Trần Kiến Bạch ngây người ngồi trên sofa. Xung quanh là các báo cáo rơi lộn xộn, cả người như mất hồn, anh ấp úng hỏi cô, nói cách khác, không phải chúng ta đã ở bên nhau 3 tháng 25 ngày sao? Mạnh Nhạc Nhạc tuy không nỡ, nhưng vẫn nói đúng sự thật, đúng vậy. Hơn nửa tháng trước em vừa mới chia tay bạn trai cũ, anh cũng biết anh ấy, là Tiêu Diệp. Những lời này giống như một cái búa nện xuống, Trần Kiến Bạch cẩn thận nhớ lại những chuyện trước đây. Nhạc Nhạc thật sự chưa hề đáp trả lại anh, vậy là tự mình đa tình. Ánh sáng trong mắt anh dần ảm đạm, anh đứng lên, giọng nói đã có phần nghèn nghẹn, xin lỗi, là tôi nhầm lẫn, mấy ngày nay hẳn là đã làm em khó xử. Tôi coi như tôi chưa nói gì, em cũng chưa từng nghe thấy gì, tôi về phòng đây, động tác người đàn ông rời đi quá gấp gáp, đầu gối chợt vấp mạnh vào góc bàn, tiếng, loảng xoảng, vang lên khắp phòng. Anh cảm nhận được cơn đau đớn chỗ khớp xương bèn cúi người, ngay sau đó lại cố nhịn đau, vừa, xin lỗi, vừa bước thật nhanh rời đi. Câu nói, anh không sao chứ, của Mạnh Nhạc Nhạc còn nghẹn trong cổ thì anh đã ra đến cửa. Chỉ còn một mình cô trong phòng yên tĩnh, lại có chút buồn bã nói không nên lời. Cô nhặt bản báo cáo Trần Kiến Bạch để lại, nhìn xem thử. Người này thật sự rất nghiêm túc, báo cáo của anh đều không tìm thấy chút sai lầm nào. Anh cũng vô cùng tự tin, mỗi một câu anh đều sẽ dùng từ khẳng định rõ ràng, chưa từng có câu trả lời nào mơ hồ. Anh còn rất mạo hiểm, rất nhiều nghiên cứu của anh đều đã vượt qua lĩnh vực khoa học vật liệu thuần túy, cũng có rất nhiều hạng mục cạnh tranh với cả các dự án quốc tế, có thua, có thắng. Trong đầu cô bắt đầu hiện ra hình ảnh mỗi khi ở bên Trần Kiến Bạch, anh nghiêm túc lại vụng về, che chở, cổ vũ cô, cuối cùng tất cả đều dừng lại ở ngày hội nghị hôm đó. Anh đứng đối diện mọi người, đứng trước mặt cô mà cúi đầu, dùng chính tư cách của mình để khẩn cầu mọi người nghe báo cáo của cô dù chỉ chốc lát. Mạnh Nhạc Nhạc khó nén lòng đặt tay lên ngực tự hỏi. Một người đàn ông như vậy, liệu có thể khiến cô tin tưởng thêm một lần nữa không? Còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ ra câu trả lời thì cô đã gặp được mẹ kế của Trần Kiến Bạch. Là ngẫu nhiên gặp được trong thang máy. Mạnh Nhạc Nhạc đứng bên trong, bọn họ ở bên ngoài. Trần Kiến Bạch thoạt nhìn có chút tiều tụy đứng cạnh một người phụ nữ phương Đông rất có khí chất. Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn ngây người. Trong vài giây đó, toàn bộ cuộc sống của cô chợt như bị đảo lộn. Mạnh Nhạc Nhạc run tay ấn đóng cửa, người bên ngoài còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa đã đóng một lần nữa. Vốn dĩ cô định đi thang máy xuống tầng, nhưng lại một lần nữa đi lên. Trần Kiến Bạch không hiểu sao thấy lo lắng, vừa nãy anh thấy Nhạc Nhạc không được bình thường. Dường như là ngay khi nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt cô cũng tái nhợt, có gì không thoải mái sao? Nhưng còn chưa đợi anh đuổi theo thì người bên cạnh đã đột nhiên lẩm bẩm, trong lời thì thầm mang theo tình cảm khó nói, Nhạc Nhạc. Trần Kiến Bạch sửng sốt, không hiểu sao bất an hỏi lại, dì Ninh, dì biết Nhạc Nhạc sao? Đến tận khi cửa phòng được gõ mở ra, trước cửa là người phụ nữ với khuôn mặt thấp thỏm lo lắng đứng đó, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Cô chưa từng nghĩ, mình sẽ lại gặp được người này ở đây. Mẹ ruột của cô, Nhậm Tương Ninh. Từ năm cô 7 tuổi cho đến năm 25 tuổi, đã qua 18 năm, giờ đây Mạnh Nhạc Nhạc mới gặp lại người phụ nữ này. Gương mặt bà vẫn chẳng khác gì năm đó, điều duy nhất thay đổi có lẽ là những nếp nhăn trên khóe mắt. Không, bà đã trở thành một người phụ nữ rất có khí chất rồi. Hiện tại, bà đã không còn vẻ ngoài trẻ trung ngây thơ trước kia nữa, bà biết ăn mặc khéo léo xa hoa, lại có thân phận cao quý hơn xưa, mỗi một điểm đều khác xa người đàn bà nhà quê năm đó huyện một trời một vực. Đã từng có một khoảng thời gian dài, Mạnh Nhạc Nhạc cho rằng mình đã quên mất diện mạo của bà, nhưng đến giờ khi đứng đối diện nhau, cô mới phát hiện, mình chưa bao giờ quên cả. Và cô cũng chưa bao giờ quên, mình, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đã bao đêm cô một mình ngồi trước cửa nhà chờ đợi, chỉ mong mẹ cô có thể trở về một lần nữa. Đã bao khoảnh khắc, cô khát vọng có được một gia đình hạnh phúc, có thể cảm nhận được tình thương dịu dàng từ người mẹ. Nhưng rồi, đều không có. Cô bắt đầu nghi ngờ, ghét bỏ bản thân. Cô kiềm chế được mà suy nghĩ, rằng có lẽ là do mình không tốt, mình không đủ ngoan, không đủ làm cho người ta yêu thương. Thế nên mới có thể bị bỏ rơi. Sự hoài nghi đó giống như một hạt giống bị chôn sâu, nó nảy mầm, bén rễ trong tim cô, khiến cô luôn thấp thỏm bất an khi giao lưu với người khác. Không giao lưu, không tin tưởng, sẽ không có tổn thương, cũng sẽ không bị vứt bỏ. Thế nên, trong quá trình thực nghiệm, nếu như cô có những bất đồng với bạn học hay các giáo viên, phản ứng đầu tiên của Mạnh Nhạc Nhạc đều sẽ là nhẫn nhịn. Chứ cô không nghĩ đến việc sẽ đi nói với Tề Ngọc để tìm cách giải quyết. Hạng mục thí nghiệm bị người khác trắng trợn cướp mất, phản ứng đầu tiên của cô không phải là cứng rắn đứng lên đối đầu, mà là trước tiên nhẫn nhịn một chút, chờ đợi đối thủ tự tìm đường thua. Khi diễn thuyết bị người khác đối xử bất công, cô cũng không dám xông lên bảo vệ quyền lợi bản thân. Và đứng trước tình cảm cũng thế. Khi cô và Tiêu Diệp có hiểu lầm, phản ứng đầu tiên của cô lại chính là lùi bước. Cô sợ, sợ rằng mình sẽ hùng hổ chạy tới trước mặt Tiêu Diệp. Nói rằng, trước đây tôi chính là người như thế đấy, anh không thể chấp nhận được thì chúng ta đường ai nấy đi, còn anh mới là người làm tôi ghê tởm. Lục Vị nói muốn cô làm bạn gái anh, cô không cần suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối. Đến khi Trần Kiến Bạch theo đuổi, cô thà tiếp tục mối quan hệ mập mờ, chứ không hề nghĩ sẽ chọc thủng lớp màn mỏng manh ngăn cách giữa hai người, mãi không dám tiến thêm một bước. Cô không tin người khác, cũng không tin chính mình. Sự xuất hiện của hệ thống thật sự đã cho Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác an toàn rất lớn. Cô bắt đầu bước ra khỏi cái lồng do chính mình dựng nên, cũng sẵn sàng tin tưởng một số người, sẵn sàng thay đổi một số việc. Cô cho rằng, chẳng phải bản thân mình đã thay đổi rất tốt sao? Lúc trước cô tự ti nhút nhát bấy nhiêu, giờ đã có thể tự mình làm được cả một hạng mục nghiên cứu, đã có thể đứng trên đài cao diễn thuyết rõ ràng. Nhưng sự thật là, cô vẫn chẳng có gì thay đổi, trái tim của cô vẫn như trước, vẫn là một Mạnh Nhạc Nhạc nhút nhát. Nhìn thì tưởng như cô tự tin phóng khoáng, nhưng thật ra vẫn chỉ là một kẻ tự ti. Lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người phụ nữ đối diện đứng trước cửa, dường như bà cũng đang rất hồi hộp. Nỗi uất hận trong lòng cô dâng trào, cô nghe được giọng nói đầy châm chọc mỉa mai của mình, xin hỏi Trần phu nhân có chuyện gì không? Đôi mắt của người phụ nữ trong nháy mắt ảm đạm đi rất nhiều, miệng bà hé mở mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ hỏi một câu rất xã giao, Nhạc Nhạc, con sống, có tốt không? Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi nở nụ cười nhạt, khóe miệng dương lên lại chẳng mang tình cảm gì, đáp như chế giễu. Trần phu nhân, tôi không biết bà đứng ở lập trường nào để hỏi những lời này nữa. Nếu quý phu nhân Trần đây hỏi tôi với thân phận hiện tại thì thật ngại quá, tôi không dám trèo cao quen biết với bà, mà chuyện của tôi cũng chẳng liên quan gì đến bà cả. Còn nếu bà hỏi tôi với thân phận Nhậm Tương Ninh hỏi thăm Mạnh Nhạc Nhạc của 18 năm trước, thì thật xin lỗi, bà không đủ tư cách. Nói xong lời này, Mạnh Nhạc Nhạc đóng sầm cửa thật mạnh, cứ như muốn nhốt hết những giọt nước mắt của người phụ nữ kia ngoài cửa. Cô xem như không có việc gì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, viết báo cáo thực nghiệm. Giống như chẳng có gì ảnh hưởng đến cô, nhưng hơn 10 phút sau, cửa phòng lại bị gõ vang lên. Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu thấy hơi phiền, cô chắc chắn sẽ không tha thứ, chẳng lẽ người này cứ một hai phải để cô chửi ầm lên mới có thể hết hy vọng sao? Cô mở cửa phòng ra, vừa chuẩn bị lên tiếng thì sững sờ. Người ngoài cửa không phải Nhậm Tương Ninh mà là hai ông già, một cao một thấp, mặc áo thụng dài, còn cầm một chiếc bàn bát quái hình hoa sen màu đen. Chuông tai di từ này hơi khó dịch, đây không hẳn là bàn bát quái. Nhưng cũng là một dạng dụng cụ huyền học trực giác mách bảo, cô nhanh chóng đóng cửa chạy trở vào, thậm chí bắt đầu điều động hệ thống, vận chuyển linh lực. Trực giác của cô đã đúng. Nhưng trước sự chênh lệch thực lực, tất cả đều chỉ phí công vô ích. Lão lùn chỉ mới nhẹ nhàng phất tay một cái, cánh cửa đã vỡ nát, thậm chí cả cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, giọng nói của lão già kia chợt vang lên. Cô bé, chúng ta có thể tìm ra cô rất dễ dàng. Các ông là ai, muốn gì? Mạnh Nhạc Nhạc vừa cố hết sức kéo dài thời gian, vừa gọi hệ thống mở ra nhiệm vụ nhưng nó lại không hề phản ứng, thứ duy nhất cô có thể sử dụng chỉ có linh lực. Ta khuyên cô đừng phí công làm gì, ở trong kết giới của chúng ta thì pháp khí của cô cũng chỉ vô dụng. Hừ, muốn biết chúng ta là ai? Nói ra sẽ dọa chết cô đấy, bọn ta là, đủ rồi, im mồm nhanh tay lên, nói lắm thế hả, để tôi đến. Lão già cao kia lạnh lùng nói, giọng nói khàn khàn khó nghe, nói đến câu sau đã lập tức giật lấy đài sen màu đen, chĩa về phía Mạnh Nhạc Nhạc rồi niệm chú ngữ. Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh, hai người này hẳn là nhắm vào hệ thống. Chính ra cô nên sớm nghĩ đến, nếu hệ thống và linh lực đều tồn tại thì người tu tiên cũng chưa chắc chỉ là truyền thuyết, cả lần gặp nguy hiểm ở nhà họ Lục sớm đã được hệ thống cảnh báo từ lâu, là do cô quá bất cẩn. Nhưng lúc này nói gì cũng đều đã muộn, cô chỉ có thể vận chuyển toàn bộ linh lực, bảo vệ các vị trí quan trọng của thân thể. Đài sen màu đen chuyển động trở nên càng lúc càng lớn, phía trên phóng ra một luồng sáng bắn về phía Mạnh Nhạc Nhạc, cô áp lực cực lớn lập tức ép xuống, thực lực áp chế tuyệt đối, kết quả đã quá rõ ràng, cô sẽ chết. Chính trong khoảnh khắc đó, Mạnh Nhạc Nhạc đã nghĩ gì? Cô đầu tiên là nghĩ, thật đáng tiếc, thí nghiệm còn chưa làm xong mà. Ngay sau đó lại cảm thấy, Trần Kiến Bạch nhất định sẽ giúp cô hoàn thành tất cả công việc kế tiếp, vậy cũng không quá uổng phí nhỉ. Rồi những người cô đã từng gặp đều lần lượt hiện lên trong tâm trí cô. Có người cô nợ họ, cũng có người họ nợ cô, có người từng yêu, cũng có người từng hận. Không mất mát, không lưu luyến. Chỉ là cô cảm thấy có lỗi với ông già ở nhà, chỉ hy vọng phương thuốc cô để lại có thể đem đến hạnh phúc cho ông. Mạnh Nhạc Nhạc từ từ nhắm mắt lại. Nghe theo ý trời, bỏ mạng thôi. Nhưng có lẽ định luật vai chính bất tử có hiệu lực. Ngay sau đó, Mạnh Nhạc Nhạc cảm nhận được bản thân được ai đó ôm lấy, hai người bị luồng lực cực mạnh hất bay lên. Kết giới đồng thời cũng vỡ tan. Cảnh vật xung quanh cũng khôi phục lại như thường, hai người bị đánh bay lên đập vào cửa kính của khách sạn. May mắn là khách sạn này chuyên phụ trách tiếp đón những nhà nghiên cứu khoa học của Đại hội Khoa học, cũng đã từng xảy ra một sự cố, có một nhà khoa học nghiên cứu ra tên lửa đẩy động cơ laser từng bị ám sát bằng súng, thế nên từ sau đó, tất cả cửa sổ của nơi này đều được đổi thành kính chống đạn chắc chắn nhất. Cũng bởi vậy, kể cả khi bị một luồng linh lực cực lớn va đập như hiện tại cũng chỉ khiến nó hơi giãn chứ vẫn chưa vỡ nát, cũng nhờ đó mà cứu bọn họ một mạng. Mạnh Nhạc Nhạc bị đập lên cửa kính rồi ngã xuống, cô không dành để ý đến toàn thân đau nhức, chỉ sững sờ nhìn người phụ nữ đang hộc máu trong lòng mình, không dám tin vào những gì trước mắt. Mới 10 phút trước, chỉ 10 phút trước, cô còn thầm mắng người này, bà đã rũ bỏ trách nhiệm, nhẫn tâm vứt bỏ cô. Nhưng dù có hận đến mức nào, cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn bà ấy chết. Tựa như dù có yêu cỡ nào, cô cũng không muốn người khác dùng cả sinh mệnh để bảo hộ cô. Cô run rẩy đưa tay kiểm tra tình trạng của bà. Cô chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân sao không nỗ lực thêm một chút, y học cũng được, vũ lực cũng tốt, nếu cô cố gắng thêm một chút, lợi hại thêm một chút, mọi thứ sẽ không đến mức này, như thịt cá nằm trên thất mặc người đối xử, hết đường xoay sở. Bởi vì kết giới được giải trừ, hệ thống rốt cuộc đã có phản ứng. Xin lỗi ký chủ, hệ thống không phát hiện nguy hiểm kịp thời, hiện tại chỉ có thể chống cự được 30 giây, kiến nghị ký chủ lập tức mở ra nhiệm vụ học thức. Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu, nhận ra hai người họ đang được bảo vệ trong một mái vòm màu vàng do hệ thống phát ra. Cũng tạm thời chặn lại công kích của lão già cao kia, hệ thống xuất hiện tựa như cọng rơm cứu mạng vào phút cuối. Hệ thống, có thể cứu bà ấy không? Đại lục y học có thể cứu được bà ấy không? Xin lỗi, hệ thống đại diện cho cấp độ cao nhất cũng không có cách nào cứu được, bà Nhậm đã vô phương cứu chữa. Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy, mặc kệ hệ thống đang lặp đi lặp lại yêu cầu cô mở ra nhiệm vụ học thức, cô chỉ đột nhiên mở miệng, có thể cho ta một thanh kiếm không? Hệ thống sừng sốt mất một giây tựa như khẽ thở dài, ngay sau đó một thanh kiếm mang theo hoa văn thần bí xuất hiện trên tay cô, Mạnh Nhạc Nhạc nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống mặt đất, cầm kiếm, vận chuyển linh lực toàn thân, bước ra khỏi vòm bảo vệ. Từ khi đạt được hệ thống đến nay đã hơn nửa năm, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không quan tâm lắm đến giá trị vũ lực, ngoài việc thiền để gia tăng linh lực thì cũng chỉ luyện tập quyền pháp cùng kiếm pháp cơ bản, mỗi ngày luyện được nhiều nhất cũng chỉ một tiếng. Đến ngày hôm nay, cô cũng chỉ có nhiêu đó để sử dụng. Cô nâng kiếm, trực tiếp đối mặt với công kích của lão già trước mắt, điên cuồng như không cần mạng nữa. Lão già lùn đứng bên thế mà không công kích, chỉ đứng ngoài lải nhải. Ôi chà, con bé nổi giận rồi kìa, này đạo khôn, ta đã bảo nói chuyện đàng hoàng trước đi mà không chịu. Cũng không biết sao kết giới lại không giữ được nhỉ, còn để người thường đi vào được, giờ ông còn giết người ta, lão bất tử Mộc gia kia lại sẽ tìm ông tính sổ đấy. Lão già cao tên Đạo Khôn nheo mắt, không rõ ý tứ, hừ lạnh một tiếng, đẩy nhanh thế công trong tay. Chỉ cần vài chiêu, Mạnh Nhạc Nhạc đã có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, linh lực của đối phương sắc bén như đao, từng nhát chém lên người đều cắt da cắt thịt, máu dần dần rỉ ra, thân thể cũng ngày càng lạnh, thật sự không thể tìm được đường phản công. Nhưng dần dần, cô bắt đầu tìm ra bí quyết, bắt đầu học được cách tránh đòn, học được cách dự đoán đòn tấn công, vận hết linh lực lên thân kiếm, lấy kiếm làm vật dẫn phóng xuất linh lực ra ngoài. Trong trận giao đấu vô cùng chật vật, thế nhưng Nhạc Nhạc lại thật sự đả thương được bả vai lão già kia. Lão già thấp bé bên cạnh cười phá lên. Úi chà, đúng là một tài năng hiếm có nha, cô bé lợi hại đấy. Ta nói này Đạo Khôn, ngươi cũng đừng có lật thuyền trong mương nha. Câm miệng. Lão già cao thẹn quá hóa giận, trong mắt lóe lên tia sáng âm lãnh, hét xong hai chữ kia cũng lập tức vận chuyển đài sen trong tay, đánh thẳng về phía Mạnh Nhạc Nhạc. Rõ ràng luồng lực lần này mạnh hơn rất nhiều, Mạnh Nhạc Nhạc muốn tránh cũng không thể tránh được. Ngay khi sắp bị đài sen đánh trúng, một viên đạn bay vào từ khe nứt trên cửa sổ, đánh bay quỹ đạo của bàn sen, toàn bộ linh lực phóng vào mặt kính, lớp kính chống đạn hoàn toàn vỡ vụn, phát ra tiếng nổ cực to. Mạnh Nhạc Nhạc đã có thể nghe được những âm thanh ồn ào từ bên ngoài cửa sổ, dường như còn có cả tiếng còi cảnh sát. Bàn tay Tiêu Diệp đã run lên, anh chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như giây phút này. Căn bản không hề có cái gì gọi là nhiệm vụ khẩn cấp phải về nước cả, anh cũng chưa từng rời khỏi nơi này, chỉ vì lúc đó anh không biết nên đối mặt Nhạc Nhạc cùng bạn trai của cô thế nào, cũng không muốn dưới tình huống đã biết về quan hệ của Nhạc Nhạc với Trần Tiểu Mễ mà vẫn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Anh điều một đồng đội khác có biệt danh là Sói Hoang đến làm thay, còn bản thân thì yên lặng rời đi, ngồi ở sân bay suốt cả một đêm, vé máy bay đã bị đổi đi đổi lại đến 3 lần nhưng vẫn không nỡ rời đi. Bản năng mách bảo anh rằng, lần này nếu rời đi thì mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc. Cuối cùng, anh vẫn lặng lẽ kéo hành lý trở về, chọn ở khách sạn đối diện, cùng một tầng lầu, khoảng cách giữa hai người chỉ có một con đường. Anh lặng lặng dõi theo cô, theo dõi cuộc sống vui vẻ mỗi ngày của cô và bạn trai, nhìn cô ngày càng hạnh phúc và tự tin hơn trước. Tựa như một kẻ biến thái cuồng theo dõi, tiến không xong, lui không được. Đêm nay, anh lại ngồi trên ban công như mọi khi, còn chuẩn bị cả rượu, ít nhiều nó cũng giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh đã tưởng tượng ra ngày hôm nay sẽ như thế nào, là hình ảnh ấm áp hai người cùng nhau xem phim, hoặc là cùng nhau thảo luận nghiên cứu khoa học yên bình tốt đẹp, cũng có thể sẽ lãng mạn, thậm chí cuồng nhiệt hơn nữa. Tóm lại, mọi chuyện lúc này đã không còn liên quan gì đến Tiêu Diệp anh nữa. Dưới những cảm xúc ấy, anh chợt phát hiện phía đối diện chỉ là một khoảng không đen nhánh. Kiểu tối đen này không giống như tắt đèn, mà là bóng tối trống không. Chỉ mất một giây, anh ngay lập tức nhận ra có chuyện rồi. Đột nhiên, bóng tối bị phá vỡ, anh cũng nhìn rõ được tình hình lúc này, cô gái cầm một thanh kiếm, đơn phương bất lực mà phản kháng. Anh không thể nhớ được mình đã bắn bao nhiêu phát để tạo ra được vết nứt kia, cũng may trời cao phù hộ, anh vẫn còn có chỗ hữu dụng. Anh ấn máy gọi cầu cứu, đè những lo lắng trong lòng xuống, không ngừng tự nhắc nhở, Sói Hoang đang dẫn theo Trần Tiểu Mễ về, chỉ cần kéo dài thêm một chút, Nhạc Nhạc sẽ không có việc gì, Tiêu Diệp, mày hãy bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cú đánh này như một tín hiệu làm rối loạn thế tấn công của lão già cao. Mạnh Nhạc Nhạc lấy lại tinh thần tiếp tục công kích, đồng thời cố ý dồn lão ta đến bên cửa sổ, phối hợp cùng người bên ngoài. Nhất thời cục diện trở nên ngang nhau, thậm chí cô còn hơi chiếm chút ưu thế. Nhưng mà tình huống cũng không lạc quan là bao, lão già cao lớn bị dồn xuống thế yếu, tức muốn hộc máu kêu to. Linh Trần, ông không muốn pháp bảo sao, còn không nhanh ra tay đi. Lão già lùn kia chập chập chép miệng. Xin lỗi nhà bé gái, muốn trách thì chỉ biết trách cô thôi, người có linh lực của pháp bảo làm sao có thể sống an ổn được. Lão ta nói xong cũng liền gia nhập cuộc chiến, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc trầm xuống, chuẩn bị kế sách để đối phó hai bên. Ai ngờ lão già lùn kia vừa mới bay đến trước mặt cô lại đột nhiên lùi về sau, vừa lùi vừa hô to, không xong, lão bất tử tới. Lão vừa nói xong thì cũng bị viên đạn ngoài cửa sổ bắn trúng đầu gối, ngã gục xuống đất. Mạnh Nhạc Nhạc cũng có thể cảm nhận được có điều biến hóa, chính vào lúc nãy linh lực trong cơ thể cô cứ như bị biến mất toàn bộ, thậm chí đến sức lực để nâng thanh kiếm trong tay cũng không có. Lão già cao to vốn đang ở thế công kích cô còn càng nghiêm trọng hơn, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, cô cũng thấy được ở cửa. Trần Tiểu Mễ cầm trong tay một đóa hoa sen màu đỏ, đang được một anh lính khiêng vào. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, đây là giọng nói của ai vậy, thật quen thuộc. Trong trí nhớ, giọng nói này tựa hồ luôn dịu dàng ấm áp, luôn nhắc nhở cô không nên chơi la cả bên ngoài, nhắc nhở cô chú ý an toàn, về nhà thật sớm. Những ký ức ấm áp mà cô đã ép bản thân quên đi nay lại hiện về trước mặt. Cô nghe được giọng nói nghẹn ngào của bản thân, tựa hồ giống như nhiều năm về trước. Mẹ, mẹ, Mạnh Nhạc Nhạc lảo đảo đi đến cạnh người phụ nữ, trên người toàn vết thương rỉ máu nhuộm đỏ cả áo, yếu ớt, đáng thương như đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, không có nhà để về. Nhậm Tương Ninh cố gắng mở mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, bà gắng gượng nở một nụ cười, khóe miệng trào ra một ngụm máu đỏ tươi chảy thấm cả vào vạt áo trước ngực, khó khăn mở miệng nói đứt quãng, "Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Nhưng con phải tin rằng, mẹ thật sự rất thương con, mẹ xin lỗi. Còn nữa, Nhạc Nhạc, con giỏi quá, mẹ đã xem con diễn thuyết trên video, rất, rất giỏi." Sắc mặt người phụ nữ trước mắt Nhạc Nhạc đã trắng bệch, ngực phập phồng khó khăn, càng nói chuyện, máu tươi trào ra càng nhiều. "Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa, bác sĩ sắp tới rồi, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện." Mạnh Nhạc Nhạc nghẹn ngào, đối diện với sinh tử, mọi oán hận trong quá khứ đều không còn ý nghĩa gì nữa, người không còn, yêu hận cũng không là gì cả. Người phụ nữ gắng gượng vươn tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi không tự giác mà rơi xuống nơi khóe mắt Mạnh Nhạc Nhạc, vuốt ve gương mặt, luyến tiếc buông ra, đột nhiên, bà như nhìn thấy gì đó, trong đôi ảm đạm sáng lên, giọng nói cũng to hơn một chút. Kiến Bạch lại đây." Mạnh Nhạc Nhạc lúc này mới thấy Trần Kiến Bạch đứng cạnh cửa, cùng Tiêu Diệp, hai người đều cực kỳ chật vật, cả người đầy mồ hôi, quần áo nhăn nhúm. Trần Kiến Bạch không thể tưởng tượng được, anh chỉ mới đi mua giúp dì Ninh một chiếc bánh kem nhỏ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi nhìn thấy xe cảnh sát đậu dưới lầu, lại nghe nói tầng 16 xảy ra chuyện, anh hoàn toàn luống cuống, liều mạng xông vào hàng rào cảnh vệ chạy lên, thang máy đã bị đóng, anh chỉ có thể đi thang bộ từng tầng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh ghét bỏ thân thể gầy yếu của mình đến thế, chỉ ngắn ngủn 16 tầng thôi mà anh có thể té ngã 3 lần, cuối cùng, nếu không phải gặp được Tiêu Diệp, không biết đến bao giờ anh mới có thể đi lên đến nơi. Trần Kiến Bạch nắm tay dì Ninh, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, nhiều năm qua ở cạnh nhau, dì đã luôn chăm sóc anh. Anh cũng sớm đã chấp nhận tình thương này rồi kính trọng dì, Trần Kiến Bạch không kìm được nước mắt, hốc mắt cũng đã ướt át, dì Ninh, dì hãy cố gắng một chút. Ba con đang đợi dì. Nhậm Tương Ninh cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt chợt sáng lên, nói, xin lỗi con, sau này hãy lưu tâm đến ông ấy một chút, nói xong lời này, bà lại nhìn về phía Mạnh Nhạc Nhạc. Ba con cũng không còn trẻ, nên hưởng thụ một chút, còn nữa, Nhạc Nhạc, con có thể, bà thoáng do dự, nhưng khóe miệng vẫn rỉ máu, bà khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói, con có thể đồng ý với mẹ gả cho Kiến Bạch, không, Mạnh Nhạc Nhạc sướng sờ, gả cho Trần Kiến Bạch. Cô nhìn sang Trần Kiến Bạch cũng đang ngẩn người, giây tiếp theo, lại nhịn không được nhìn về phía Tiêu Diệp, anh cũng đang ngây người như Trần Kiến Bạch. Bàn tay người phụ nữ trong lòng cô đã rũ xuống. Mạnh Nhạc Nhạc giống như bị người ghim chặt. Mãi một lúc lâu vẫn không thể quay đầu lại nhìn bà. Vất vả lắm mới quay đầu lại được, nhìn người phụ nữ đã nhắm mắt. Bà ấy trước sau vẫn luôn là một mỹ nhân, cũng luôn là một người dịu dàng. Lúc này lại lạnh băng nằm trên mặt đất, không nói lời nào, bà đã hoàn toàn bỏ rơi cô rồi. Từ hôm nay trở đi, Mạnh Nhạc Nhạc thật sự đã trở thành một người không có mẹ. Cô nghe được giọng nói của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh, không biết là đang nói cho ai nghe nữa, vâng. Dường như đã qua thật lâu. Lại dường như chỉ mới chớp mắt, Mạnh Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng Tiểu Mễ nói, chị Nhạc Nhạc, hai người kia, ta mang về cho dì Mục xử lý, chị trở về cùng em được không? Dì Mục vẫn luôn tìm chị, Mạnh Nhạc Nhạc đã không còn tâm trí nghe Tiểu Mễ nói gì nữa. Cô lấy hết sức lực còn lại cầm thanh kiếm trong tay, từng bước một đi đến lão già cao gầy bên cạnh, mũi kiếm còn nhỏ máu tí tách xuống nền. Theo mỗi bước đi của Mạnh Nhạc Nhạc, máu cũng nhuốm đỏ tấm thảm khách sạn. Lão già kia như dự cảm được điều gì đó, không ngừng ngẩng đầu, run rẩy nói. Cô không thể đụng đến ta là Đạo Khôn chân nhân, là trưởng lão của Mũ Tán Tông, cô dám động đến, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu cô buông tha cho ta cũng sẽ tha cho cô, ta còn có pháp bảo, Mạnh Nhạc Nhạc không mảy may dao động, nắm chặt kiếm bước từng bước một đến chỗ lão ta. Còn chưa kịp dùng sức, cô đã chợt hộc một ngụm máu trong cổ họng ra, vết máu loang lỗ cả người. Người trong phòng kinh hoàng hô lên, lão già lùn bên cạnh cũng xin tha. Cô gái nhỏ, đây là Thủy Liên cửu phẩm của Mộc gia. Trong vòng hiệu lực của nó, linh lực trong người sẽ hoàn toàn biến mất, linh lực càng cao, phản phệ sẽ càng lớn. Hiện tại cô đả thương đối phương 1.000 thì cũng tự tổn hại bản thân 800, cô vẫn nên thả chúng ta, về phần mẹ cô, chúng ta sẽ bồi thường, ý chỉ pháp bảo của Tiểu Mễ. Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, trong giọng nói mang theo lệ khí nồng nặc. Câm mồm, nếu không tôi sẽ giết ông trước, lão già kia khịt mũi, miệng thì ngậm nhưng vẫn còn nhỏ giọng lẩm bẩm, người cũng không phải do ta giết. Lão già cao kia đã tức muốn nổ phổi, lão bất chấp thanh kiếm kề bên người, gượng nửa người dậy tức giận hét, Linh Trần, sao ông có thể đẩy hết cho tôi hả? Không phải đã nói pháp bảo tốt thì cùng đoạt cùng dùng sao? À, cô dám, lão già Đạo Khôn kia còn chưa nói xong đã bị Mạnh Nhạc Nhạc đâm một kiếm, mặc kệ tiếng hét thảm thiết của lão, Mạnh Nhạc Nhạc không thèm chớp mắt lấy một cái, đã lại rút thanh kiếm ra đâm thêm một kiếm nữa. 10 phút sau vẫn lặp đi lặp lại như thế, cô đâm lão kia 10 kiếm. Mỗi nhát kiếm, sắc mặt cũng trắng bệch đi một phần, cuối cùng thậm chí còn phun ra máu. Tiêu Diệp muốn cầm súng giúp cô, Trần Kiến Bạch cũng cầm lấy dao gọt hoa quả nhưng đều bị cô ngăn lại. Thù giết mẹ, để tôi tự báo. Nhưng mặc dù Đạo Khôn đã mất linh lực, lão cũng đã trải qua quá trình rèn luyện thân thể, công kích vật lý như vậy chỉ có thể tổn thương bên ngoài da thịt lão. Mắt Mạnh Nhạc Nhạc ngày càng đỏ ngầu lên, cảm xúc thống hận, ghét bỏ chính mình thoáng chốc tăng vọt. Linh lực trong thân thể vốn dĩ đã bị áp chế lại đột nhiên dần dần trào ra, càng ngày càng nhiều. Cô nâng thanh kiếm, rót linh lực vào, đâm xuyên qua trái tim của lão ta. Mới chỉ một phút trước lão ta vẫn còn thản nhiên bình tĩnh, giờ mặt mũi lập tức biến sắc, điên cuồng kêu lên, chuyện này không có khả năng, không. Tiếng kêu đột nhiên im bặt, trong mắt gã ta long lên, thân thể run rẩy, chỉ trong vài giây đã cứng ngắc. Kẻ nên chết cuối cùng đã chết. Người đáng sống lại phải ra đi. Linh lực trong thân thể Mạnh Nhạc Nhạc vẫn chưa ngừng lại, ngược lại càng thêm lớn mạnh. Cô nghe được bên tai truyền đến đủ loại giọng nói, tựa hồ là âm thanh hệ thống cảnh cáo, còn có âm thanh ầm ĩ của một đống người. Ầm ĩ, quá ồn ào, đến mức cô không nghe thấy giọng nói của mẹ nữa. Đầu cô càng ngày càng đau, cả đầu giường như muốn nổ tung. Tiểu Mễ đứng bên cạnh Mạnh Nhạc Nhạc đã sợ ngây người, cô không thể tin được lẩm bẩm, chị Nhạc Nhạc đã ép bản thân đột phá. Nếu không khống chế được sẽ nổ tan xác mà chết. Mọi người ở đây đều cực kỳ sốt ruột, nhưng người duy nhất có linh lực là Tiểu Mễ lại vẫn chỉ là thành phần nghiệp dư. Cô nàng chỉ có pháp bảo là Thụy Liên, nhưng hiện tại Thụy Liên đã bị phá, căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể Nhạc Nhạc. Trần Kiến Bạch thử đến gần vài bước, nhưng còn chưa kịp đụng đến Nhạc Nhạc đã bị một màn chắn vô hình ngăn cách. Linh lực bành trướng kịch liệt cứa vào da thịt, làm máu tươi rỉ ra từ vô số vết thương trên người anh. Thậm chí theo linh lực càng gia tăng, Mạnh Nhạc Nhạc cũng càng không ổn định. Cô đã hoàn toàn mất trí, thanh kiếm trong tay vung lên loạn xạ, có thể đâm bất cứ ai xung quanh. Tiêu Diệp giữ chặt Trần Kiến Bạch đang cố chấp định đi về phía trước, cất giọng. Để tôi. Anh ném súng lục trong tay, lao bước về phía Mạnh Nhạc Nhạc, cố nhịn xuống cơn đau đớn khi bị linh lực cứa trên da thịt, anh cố giữ chặt tay Nhạc Nhạc, muốn trấn an cô. Nhưng mà cô đã nào còn lý trí, vừa hất người đàn ông ra, vừa huy động linh lực dùng kiếm đâm vào anh. Nếu là bình thường, Mạnh Nhạc Nhạc sẽ không thể đánh lại Tiêu Diệp, nhưng hiện tại, toàn thân cô đều là linh khí cuồng bạo, sức mạnh cũng lớn hơn rất nhiều. Hai người giằng co qua lại, Tiêu Diệp lại lo lắng không muốn làm cô bị thương nên dần trở nên yếu thế. Chỉ mới vài phút, trên người Tiêu Diệp đã bắt đầu thấm ướt máu, mọi người trong phòng cũng đều lo lắng thót tim. Hai người càng đánh càng tiến lại gần cửa sổ, cửa kính từ trần nhà đến mặt đất đã vỡ, nay lại càng nguy hiểm. Ở độ cao của tầng 16, chỉ cần một bước là có thể tan xương nát thịt. Dù linh lực có cao đến mấy cũng chẳng giúp được gì. Tiêu Diệp đứng bên cửa sổ, phía trước là kiếm của Mạnh Nhạc Nhạc, sau lưng là khoảng không lạnh lẽo. Anh cũng không dám tránh ra, anh sợ một khi mình tránh đi, thậm chí cô không còn kiểm soát nếu dùng sức quá mạnh sẽ không cẩn thận mà ngã xuống. Anh liền đứng thẳng tắp chắn lại, tùy ý để Mạnh Nhạc Nhạc đâm một kiếm xuyên qua cơ thể mình. Thanh kiếm lạnh băng đâm xuyên qua thân thể anh, nương theo dòng máu trào ra, thanh kiếm cũng bị cắm nguyên trong da thịt. Tiêu Diệp cứ như không cảm giác được đau đớn. Thậm chí còn tiến về phía trước một bước, trong thoáng chốc cô đang ngây người, anh vội ôm lấy cô thật chặt, ghé sát bên tai cô khẽ nói. Tỉnh lại, Nhạc Nhạc, mau tỉnh lại, Nhạc Nhạc. Động tác của Mạnh Nhạc Nhạc dừng lại, linh lực trong thân thể đang mãnh liệt bùng lên đột nhiên tắt ngúm, sức lực đều bị rút cạn, toàn thân mệt mỏi cực độ, cô nhắm mắt lại ngã xuống. Mạnh Nhạc Nhạc mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, mẹ cô chưa từng rời xa cô, ba cô cũng không chìm đắm vào nghiên cứu thuốc như vậy. Bọn họ giống như bao gia đình bình thường khác trên đời, một nhà ba người, ba thì ồn ào, mẹ dịu dàng, con cái ngoan ngoãn. Cô thuận lợi đỗ đại học, lần này vẫn chọn chuyên ngành nghiên cứu vật liệu, thành tích xuất sắc, cũng có rất nhiều bạn tốt. Sau đó cô cứ như thế tốt nghiệp, ba mẹ tham gia lễ tốt nghiệp của cô lại tiếp tục học lên cao học, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn, trở thành một nhà khoa học không quá nổi tiếng hay xuất sắc, nhưng tất cả đều bình an tốt đẹp. Nhưng đột nhiên, trong giấc mơ có một con quái vật xuất hiện. Con quái vật đó vừa to lớn vừa đáng sợ, cô làm thế nào cũng không thể đuổi được nó đi. Mẹ cô vì cứu cô mà ngã xuống, rồi chết trong lòng cô. Cô vô cùng đau đớn, cầm kiếm muốn giết quái vật, nhưng cuối cùng thanh kiếm lại đâm vào người Tiêu Diệp, thanh kiếm dài như vậy, đã làm anh chảy rất nhiều máu. Rất nhiều máu, đến mức nhuộm đỏ cả thế giới. Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh lại thì thấy bản thân đang khóc, vừa mở mắt ra đã thấy Trần Tiểu Mễ, ánh mắt Tiểu Mễ tràn đầy lo lắng, sau khi thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nói với người phía sau, dì Mộc, chị Nhạc Nhạc tỉnh rồi. Mạnh Nhạc Nhạc nghiêm mặt dò hỏi nhìn Trần Tiểu Mễ, trong mắt chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Tiểu Mễ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của cô. Khối băng họ Tiêu kia, à, không, Tiêu Diệp ở ngay phòng bên cạnh, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, Mạnh Nhạc Nhạc giờ mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện mình đã bị bọc thành một cái xác ướp nằm trên giường bệnh, mà ở phía sau Tiểu Mễ, một bà lão ngồi trên một chiếc ghế trường đang mỉm cười nhìn cô. Mạnh Nhạc Nhạc không ngốc, người được gọi là Dì Mộc này đã được những người khác nhắc đến rất nhiều lần, dựa vào các dấu vết để lại, cô có một suy đoán rất to gan lớn mật, Mộc Loan. Bà lão nở nụ cười, xua tay với Tiểu Mễ, lát sau trong phòng chỉ còn lại hai người. Giọng nói của bà vang lên, tốc độ chậm rãi, rất có phong thái của người vùng sông nước Giang Nam cổ kính. Nhạc Nhạc, ta đợi cô đã lâu, rất lâu rồi, ta là Mộc Loan, đã từng là chủ nhân của hệ thống, cũng là người chèo chống Mộc gia. Quả nhiên là Mộc Loan, người này đã từng là người phụ nữ mà Mạnh Nhạc Nhạc cực kỳ hâm mộ, vị tiền bối này là người từ bỏ hệ thống để đi lên con đường tu tiên. Nếu thế thì mọi suy đoán của cô đã thông suốt, nhưng có nhiều chỗ vẫn không hiểu. Tại sao bà ấy lại nói là đã đợi cô rất lâu, sao bà ấy biết rằng cô sẽ đến? Mạnh Nhạc Nhạc tràn đầy nghi hoặc chờ đợi bà nói tiếp. Nhạc Nhạc, cô đã từng thử nghĩ chưa, hệ thống có thể cung cấp nhiều thứ như vậy, học thức, giá trị nhan sắc, linh lực, bất kỳ người nào có được những thứ đó đều có thể trở thành một người rất ưu tú. Nhưng trong những cô gái được ghi lại trong hệ thống vẫn có người lưu lạc đến nước làm kỹ nữ, hoặc là hồng nhan bạc mệnh, hoặc là xuất gia tu hành. Nguyên nhân của chuyện này một phần là do bản thân bọn họ, nhưng cũng có một phần là do chính hệ thống. Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên, do hệ thống. Chẳng lẽ hệ thống của cô có gì khác với hệ thống của người khác? Nhạc Nhạc, cô rất khác với họ. Hệ thống này nằm trong tay người khác sẽ chỉ có giá trị nhan sắc, nói trắng ra thì nó chẳng qua chỉ là một loại pháp khí cấp thấp mà thôi, nhưng chỉ khi nó ở trong tay cô mới có thể mở khóa được nhiều thứ như vậy. Mạnh Nhạc Nhạc đã từng cho rằng chỉ vài câu trên hệ thống đã có thể khái quát được cuộc đời kỳ diệu của Mộc Loan, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Nếu để Mộc Loan tự kể, bà sẽ cảm thấy thời khắc khi gặp được Mộc Dịch mới là lúc cuộc đời bà thật sự bắt đầu. Mộc Dịch, hôn phu của bà, là một người tu tiên được hệ thống đánh giá cấp S. Gia tộc họ Mộc xuất hiện từ rất lâu về trước, bọn họ đã từng là thủy tổ sáng lập ra Thiên Hồng Tông, nhưng tiên đạo suy tàn, rất nhiều người tu tiên đều đã vong mạng, cuối cùng chỉ còn sót lại một người đau khổ chống đỡ tất cả. Đó chính là Mộc Dịch, cho dù Mộc Loan cũng họ Mộc, nhưng cô không có được thân phận cao quý như vậy mà chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái to gan lớn mật, may mắn có được hệ thống, bước lên con đường tu luyện. Sau khi quen biết Mộc Dịch, cuộc đời cô đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cô từng dùng kiếm bay qua bầu trời đầy ánh cực quang, cũng từng đấu pháp với kẻ khác trên sa mạc cuồn cuộn rộng lớn. Cô đã chạm đến tiên đồ cổ xưa thần bí, cũng đã yêu một người ngay thẳng và vĩ đại, tất cả đều may mắn tựa như nữ chính trong câu chuyện nào đó. Cho đến trăm năm trước, thiên đạo lại suy tàn một lần nữa, linh khí khô kiệt, không gian sống của người tu tiên gần như không có, vô số tu giả không có cách nào tiến bộ, nhưng tất cả đều không phải là điều quan trọng nhất. Mục Dịch chiêm nghiệm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng khẳng định nói với cô, muốn tình trạng này kết thúc phải đợi 100 năm sau. Nhưng cái gọi là kết thúc chính là chờ đợi linh khí trong trời đất hoàn toàn cạn kiệt, tiếp theo là toàn bộ sự sống bị hủy diệt, dùng từ hiện đại để miêu tả thì chính là hoàn cảnh sinh tồn sẽ ngày càng khốc liệt, từ loài vật đến môi trường, tất cả đều sẽ đi đến diệt vọng. Mà kết cục này cũng không phải không thể cứu vãn, chỉ là còn thiếu một người có thể đập tan cục diện bế tắc này. Là tôi sao? Nghe bà kể, Mạnh Nhạc Nhạc thử đưa ra suy đoán, nhưng Mộc Loan gật đầu, Mạnh Nhạc Nhạc lại không thể tin nổi. Nhưng tôi không có linh lực cường đại, đến hai kẻ đã bị bà dễ dàng chế trụ tôi cũng đánh không lại, tại sao các người lại cảm thấy tôi có thể cứu được mọi người? Nói thật, giờ tôi vẫn cảm thấy mình như đang đóng phim, cái gì mà kết cục, cái gì mà cứu thế giới, thật sự quá hoang đường. Mộc Loan không đáp lời cô mà chỉ nhẹ nhàng ấn chốt mở trong tay, bức màn bên cạnh người Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên mở ra, để lộ tất cả cảnh vật bên ngoài. Mạnh Nhạc Nhạc cả kinh đến nỗi há hốc mồm, sau khi nghe câu chuyện tu tiên này, cô còn nghĩ rằng nơi mình đang ở có lẽ ở trong núi sâu rừng già, cũng có thể là ở một trang viên xa hoa, nhưng cô không thể ngờ được rằng, mình lại đang ở trong một trạm nghiên cứu khoa học vô cùng rộng lớn, cái loại đặc khu nghiên cứu thường thấy trong phim hành động của Mỹ ấy. Là một người có vốn hiểu biết về các loại dụng cụ khoa học cỡ lớn, cô rất dễ dàng nhận ra trạm nghiên cứu khoa học này chất đầy các dụng cụ ngoại cỡ, trải dài đến không thấy được điểm cuối. Mộc Loan rất hài lòng với biểu cảm của Mạnh Nhạc Nhạc, hơi cảm khái giải thích. Kết cục cùng đường đó chắc chắn là thật, nhưng rốt cuộc cái gì có thể cứu được thế giới, ta và Lão Mộc cũng không thể xác định. Chúng ta đã lập ra 2 kế hoạch, chia nhà họ Mộc ra thành 2 hướng, bọn họ một mặt vẫn tu tiên mục đích là tìm kiếm linh khí trời đất ở nơi này, duy trì những người tu tiên cuối cùng trên nhân gian do Mộc Loan đích thân quản lý. Một mặt cũng vừa nghiên cứu khoa học, mục đích là tìm ra con đường mới cho loài người do nhà họ Trần dẫn đầu. Mộc Loan giải thích xong tất cả mọi chuyện, lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, thứ chúng tôi muốn là một người trung gian, một kẻ ở giữa tìm được điểm cân bằng của hai con đường, đó mới là hướng đi chân chính. Lục biết tin Mạnh Nhạc Nhạc muốn kết hôn cùng Trần Kiến Bạch, Lục Vị bàng hoàng đến ngây người. Tin tức này đến từ Lục Chăn. Buổi sáng hôm nay, lúc anh ta đang chơi điện tử thì nhận được điện thoại của Lục Chăn. Bà nghe nói con có bạn gái rồi à, lại còn là một cô à lẳng lơ bụng dạ khó lường nữa. Lục Vị nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết cái tin này do ai truyền ra. Chắn chắn là thằng em trai ngu ngốc của mình rồi. Bà đừng nghe nó nói vớ vẩn, người con thích là tiên nữ nên người ta mới trưng mắt cái thứ bỏ đi như nó. Vì thế nó mới tiếng cười trầm thấp của Lục Chăn truyền đến từ đầu bên kia, mang theo vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Lục Vị bĩu môi, không thể không thừa nhận, ba anh cười như vậy nghe rất gợi cảm, có lẽ lần sau hắn cũng có thể thử xem sao, để cho Nhạc Nhạc cảm nhận một chút cái gì gọi là sức quyến rũ của một linh hồn thành thục. Lục Chăn ở bên đầu kia điện thoại vẫn đang tiếp tục trêu chọc anh, không phải lúc trước con nói sẽ không bao giờ yêu đương sao. Lục Vị cứng họng, đấy đã là chuyện xưa như trái đất rồi còn gì. Anh vội bật lại, lúc trước con còn nói muốn gả cho ba đấy. Ha ha ha, ha ha ha. Bên kia điện thoại Lục Chăn cười ngả nghiêng, hồi tưởng lại hơn 20 năm trước, lúc ấy Lục Vị vừa mới được cứu trở về, không tin tưởng một ai, nửa đêm ngủ mà người run cầm cập, ông đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới làm cho cái củ cải nhỏ này tin tưởng mình. Sau đó thằng bé còn xem rất nhiều phim truyền hình drama máu chó, ngày nào cũng gào lên bảo phải gả cho ông, đến mức Lục Chăn có khi còn hoài nghi gen của mình bị sao rồi. Thế mà chỉ trong chớp mắt, củ cải trắng nuôi nhiều năm như vậy đã bị người ta gặm mất, trong lòng ông không khỏi cảm thấy hơi chua xót. Lục Vị nghe giọng cười ở đầu dây bên kia cũng không buồn che giấu hừ nhẹ một tiếng, nể tình ông già ngày nào cũng sống cuộc đời vô vị nhàm chán, coi như anh hy sinh bản thân mua vui cho ông ấy chút đi. Đấy mọi người xem, đầu năm nay biết đi đâu tìm một đứa con trai hiếu thuận như mình được cơ chứ. Lục Chăn cười một hồi mới quay về chủ đề chính. Cô bạn gái kia của con sắp kết hôn cùng với người khác rồi đấy, chẳng lẽ con định làm tình nhân của người ta? Hay là đợi người ta đến già rồi tái giá? Lục Vị sững sờ, anh không hề nghi ngờ tin tức này là giả, ba anh không phải là dạng người thích tung tin đồn thất thiệt. Nếu ông ấy đã nói, vậy thì chắc chắn đúng 100%. Với ai cơ? Lục Chăn cũng không hề úp mở. Trần Kiến Bạch bên nhà họ Trần, chắc con cũng quen nhỉ, chậc, người ta cũng ưu tú quá mà, còn là đối tượng được tập trung bồi dưỡng của quốc gia đấy. Lục Vị nhíu mày, không ngờ lại không phải là Tiêu Diệp, anh biết tên Trần Kiến Bạch này. Nhưng hắn ta chỉ chìm đắm vào nghiên cứu khoa học, mọi người đều đồn hắn không phải gay thì cũng bất lực là cái chắc, sao hắn lại quen biết Nhạc Nhạc. Lục Vị vừa suy nghĩ còn không quên phản bác lại. Xí, còn kém xa con của ba. Lục Chăn xoa xoa quai hàm đã cười đến cứng ngắc, ngắt đống lời tự sướng của Lục Vị. Đúng vậy, kém xa con, nhưng chủ yếu là do con có một người ba tốt. Người ba tốt của con vừa quyên góp cho nhà họ Mục một đống dụng cụ nghiên cứu, thành công nhét con vào trong đội khảo sát, giờ thì mau đi thu dọn đồ đạc. Dẫn cô gái ấy về đây, Lục Vị ngạc nhiên, trong lòng cảm động không nói nên lời, nhưng đàn ông với nhau cũng ngại ngùng nói cảm ơn qua lại, anh đành đáp, hứ, ba yên tâm, chắc chắn con sẽ đưa được Nhạc Nhạc trở về, bây giờ mắt thẩm mỹ của con cao hơn rồi, có chết cũng không gả cho ba đâu. Anh bèn quyết định gọi điện xin sự trợ giúp từ một người bạn tương đối có kinh nghiệm, cũng chính là người bạn đã từng giúp anh kiểm tra phương thuốc lúc trước. Tút tút tút, điện thoại vang lên 3 tiếng, người đầu dây bên kia tiếp điện thoại. Hình như vừa mới tỉnh dậy cho nên giọng nói vẫn hơi khàn khàn. Lục Vị lập tức đánh đòn phủ đầu. Cách Trí, tôi có việc muốn hỏi cậu một chút. Tôi thích một cô gái, giờ cô ấy sắp kết hôn, chú rể không phải là tôi, cậu nói tôi nên làm gì bây giờ? Vương Cách Trí vẻ mặt đần ra, mới sáng ra đã bị hỏi một vấn đề kích thích vậy sao? Nhưng thân là chuyên gia tư vấn tình cảm đã được người trong nghề công nhận, hắn hắng giọng, bắt đầu hỏi cậu có định từ bỏ không? Đương nhiên là không rồi. Từ trước đến nay tôi chưa từng thích ai như vậy, đến cả việc ngày sau phải làm trụ cột gia đình như thế nào tôi cũng nghĩ xong rồi, Vương Cách Chí mỉm cười, kết luận một cách chắc nịch. Vậy không cần nói thêm gì nữa, cậy góc tường đi. Ngoài miệng thì nói muốn cậy góc tường, nhưng cụ thể làm thế nào thì Lục Vị lại không nắm chắc, cho nên đành phải tiếp tục xin sự trợ giúp từ người thân mà Vương Cách Chí đương nhiên là người được chọn. Vương Cách Chí nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thức trắng đêm tra cứu đủ loại, bí tịch, sau khi vạch ra một loạt các bước. Hắn bèn đặt tên cho nó là kế hoạch A người khổng lồ xanh. Lúc này, Vương Cách Chí quả thực không thể ngờ, kế hoạch mà hắn dốc hết tâm huyết chuẩn bị cho một thằng bạn cũng lại là kế hoạch đào góc tường nhà một thằng bạn khác của hắn. Một mặt sử dụng các kịch bản trong tiểu thuyết để theo đuổi người ta, một mặt thì dựa theo kế hoạch của hắn để cướp người về. Gọi là tay phải tay trái cùng vỗ cũng không ngoa. Cái gọi là kế hoạch thì đều cần vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, chiêu thứ nhất là thế yếu. Chiêu này chủ yếu nhằm vào cô dâu, trọng điểm là giả vờ tội nghiệp đáng thương, bày tỏ bản thân yêu cô ấy đến cỡ nào. Lời thoại chủ yếu là: đồ phụ nữ ác độc này, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Em đã quên chúng ta từng hạnh phúc như thế nào rồi sao? Cầu xin em, đừng bỏ anh lại trong vực thẳm cô đơn này. Lục vị đọc một hồi cũng thấy vô cùng cảm động. Trời ơi, cái này làm anh nhớ đến chuyện tình yêu cảm động trước kia từng xem, nam nữ chính trải qua bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng vượt qua mọi khó khăn, nên duyên vợ chồng. Khổ, tuy rằng mình từng bị Nhạc Nhạc cự tuyệt nhưng Lục vị vẫn nghĩ chẳng có ai xứng đáng với cô ấy hơn mình hết, nhất định không được từ bỏ. Chiêu thứ hai là Gia Huy. Đương nhiên chiêu này chủ yếu nhằm vào tên, chú rể, Trần, rào kim nửa đường tự dưng nhảy ra kia, trọng điểm là phải thể hiện được anh Lục vị đã từng thân mật cùng cô dâu đến mức nào. Trình rào kim 589 đến 665 là một nhân vật có thật, về sau cái tên này dùng để chỉ những kẻ hay nửa đường nhảy ra phá bính chuyện của người khác. Ở đây, họ của Trần Kiến Bạch đồng âm với chữ Trình trong tên Trình Rào Kim, ý chỉ Trần Kiến Bạch cũng là một tên xen vào chuyện tốt của Lục vị và Nhạc Nhạc. Lời thoại chủ yếu là: anh chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của cô ấy, tôi mới là người mà cô ấy thật sự yêu thương. Anh biết chúng tôi từng yêu nhau đến mức nào không? Anh có thể chiếm được cơ thể của cô ấy chứ không có được trái tim của cô ấy đâu. Lục vị gật đầu, yên lặng đọc thuộc tất cả kịch bản. Những câu này rất hay nghe thấy, chắc chắn toàn là văn mẫu rồi. Chiêu thứ ba là quyến rũ. Chiêu này chính là đòn sát thương diện rộng, muốn mua chuộc tất cả những ai có thể mua được, biến tất cả mọi người đều trở thành trợ thủ của mình. Phải biết rằng con gái hầu hết đều rất cảm tính, nếu bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, ai ai cũng đều nhận định rằng Lục vị anh là người tốt, vậy thì coi như kết cục đã định. Đặc điểm của chiêu này chính là phải rêu rao khắp nơi, tôi có tiền, tôi dịu dàng, tôi yêu cô ấy, hy vọng mọi người hãy giúp tôi một chút. Cuối cùng Vương Cách Trí tổng kết lại, nếu đồng thời thực hiện được cả ba chiêu này, chiến dịch nhất định sẽ thành công. Hai người càng thương lượng lại càng thêm kích động, đến khi phi cơ hạ cánh thì lòng cũng đã tràn ngập hy vọng, Lục vị còn mời Vương Cách Trí sau khi kế hoạch thành công thì làm phù rể cho mình luôn, cả hai lại càng thêm hì hả. Phi cơ đáp xuống một hòn đảo tư nhân nhỏ, nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy một mảng rừng rậm xanh tươi tốt, lan tận đến sát biển. Lúc xuống máy bay, Lục vị cũng chỉ nhìn thấy mấy căn nhà gỗ nhỏ ven biển, nơi này vô cùng hoang vắng, nhìn thế nào cũng không thấy giống căn cứ nghiên cứu khoa học đại bản doanh của nhà họ Trần cho lắm. Tuy hoài nghi trong lòng nhưng Lục vị vẫn không biểu hiện gì trên mặt. Hiện tại xung quanh có không ít người, anh cũng đeo cái mặt nạ dịu dàng của đại thiếu gia nhà họ Lục lên quá quen, giải phóng khí chất trầm ổn, phong độ nhẹ nhàng, nhất định không thể để lộ ra biểu cảm gì kỳ quái. Cả đoàn người theo người dẫn đường là bác Từ đi vào nhận phòng. Tuy bên ngoài mấy căn nhà có vẻ cũ nát, nhưng bên trong lại có rất nhiều thiết bị cao cấp hiện đại. Đây là nơi kiểm tra an ninh, mỗi người đều bị yêu cầu đứng trước một lồng kiểm tra đồ vật trong một phút. Tất cả những thứ nguy hiểm đều bị tịch thu, di động có thể mang theo nhưng không được chụp ảnh hay ghi âm, tất cả những thông tin liên lạc cũng sẽ bị theo dõi. Đương nhiên những người ở đây cũng không ngốc, ai cũng biết không nên làm ra chuyện gì ngu xuẩn, cũng biết cái gì nên nói, cái gì nên giữ trong bụng. Sau khi kiểm tra an ninh xong họ được dẫn đường đi sâu vào trong rừng, đứng ở một nơi tương tự như một trạm trung truyền, bác Từ theo trình tự kéo mở cơ quan gì đó, nhập mật mã. Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Rừng rậm xung quanh giống như một bức màn sân khấu bị xé mở, lộ ra bên trong là các tòa nhà cao tầng trùng trùng điệp điệp, đặc biệt là tòa nhà ở chính giữa, trông giống hệt như một phi thuyền trong phim Hollywood. Đoàn người của Lục vị không khỏi ồ lên kinh ngạc, đội khảo sát này của bọn họ cũng chỉ có 10 người, đều là những người trung thành với nhà họ Lục, nhưng người làm nghiên cứu khoa học cũng chỉ có một nửa, chưa ai từng nhìn thấy những kiến trúc đồ sộ như vậy nên tất cả đều rất kích động, thảo luận vô cùng nhiệt tình, không khí bỗng chốc sôi nổi lên. Cũng chính vì thế, một Lục vị với vẻ mặt bình tĩnh chấn định đứng ở giữa lại có vẻ vô cùng nổi bật. Người dẫn đường bác Từ cũng thầm cảm thấy thán phục, không hổ là người kế thừa nhà họ Lục, bản lĩnh gặp biến bất kinh này quả là đáng khâm phục. Lúc này, tại nhà họ Lục cách đó mấy nghìn km, Lục Chăn đang họp thì bỗng thông báo WeChat không ngừng vang lên, ông giơ tay ý bảo tạm dừng cuộc họp. Các thuộc cấp hoang mang nhìn nhau, tổng giám đốc trước nay vốn lạnh lùng vô tình lại chợt dừng cuộc hội nghị, cầm điện thoại xem, còn không biết vừa đọc được gì mà khóe môi bỗng hơi cong lên. Đến khi nhìn về phía người chủ quản đang báo cáo thì thoát cái lại nghiêm mặt, cất giọng nói lạnh như băng, hủy, làm lại, người tiếp theo. Mọi người run lên bần bật, cuối cùng không ai dám tiếp tục suy đoán nội dung tin nhắn vừa nãy nữa. Tác giả mở ra góc nhìn của Thượng Đế chỉ thấy trên WeChat của Lục Chăn hiện lên dòng chat Lục vị ba biết con nhìn thấy gì không? Đố ba biết luôn. Lục vị nhà họ Trần ngầu quá đi mất, bọn họ làm đống nhà cũ thành một cái phi thuyền trông giống hệt Millennium Falcon trong Star Wars. Lục vị người ta còn có cả hệ thống ngụy trang, đỉnh quá. Lục Chăn Lục vị ba, con cũng muốn có, đính kèm con nhà người ta đều có đồ đẹp, chỉ có tôi vẫn đang nghịch bùn. HMU Lục Chăn truyền tiếp một bài post đứa con ngoan đằng sau đòn roi của cha mẹ. Lục Vị. Đối với Mạnh Nhạc Nhạc mà nói, cô vốn đã không có sự lựa chọn để gánh vác thứ gánh nặng gian khổ này. Ngày 6 tháng 2, cô từng đến Lâm Thành, Bắc Sơn, linh khí đất trời đột nhiên xuất hiện, cũng đã gần trăm năm không thấy dị tượng như thế, tất cả tu giả đều bị kinh động, họ hy vọng ta có thể tìm ra nguyên nhân. Còn về những thành phần xấu thì, Nhạc Nhạc, cô cũng đã thấy rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu, ta có thể bảo vệ cô được nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cô cả đời, Mộc Loan nói đến đây, lại nhìn sang Mạnh Nhạc Nhạc thở dài phiền não. Lại nói tiếp, mẹ cô có thể phá vỡ kết giới, cũng là vì ta từng đưa một lá bùa hộ mệnh cho Trần gia, nhưng thứ này cũng lại lấy đi tính mạng của bà ấy, một người chết một người sống, đây cũng là duyên nợ Trần gian, bà ấy không biết về bí mật của ta và cô, muốn cô gả cho Kiến Bạch cũng là vì muốn bảo vệ cô tốt nhất mà thôi, cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, thấy hai đứa có thể ở bên nhau, ta cũng rất hạnh phúc, nói xong Mộc Loan liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Mạnh Nhạc Nhạc. Cô cứ như vậy thẫn thờ nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, bất chợt nhẹ nhàng ngân nga. Em vẽ mặt trời vàng tươi gửi trọn mùa thu, vườn cây, quả chín, lá vàng rụng như vẫy gọi bạn nhỏ, mời cùng nếm thử hoa trái thơm ngọt. Em vẽ mặt trời hồng hồng thắp sáng giữa mùa đông, nắng vàng ấm áp sưởi trên khuôn mặt cùng bàn tay lạnh toát của mọi đứa trẻ. Vậy mùa xuân thì nên vẽ mặt trời màu gì nhỉ? À, vẽ một mặt trời sắc màu rực rỡ, bởi vì mùa xuân là mùa của nở rộ tốt tươi. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mặt trời mẹ đã cho con, từ nay về sau con sẽ không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn nữa. Con sẽ đối xử với bản thân và từng sinh mệnh bằng tấm lòng nhiệt thành nhất, sẽ là một người luôn tỏa sáng như vầng thái dương ấm áp. Khóe miệng nở nụ cười, Mạnh Nhạc Nhạc quay đầu, nhìn người đàn ông đã đứng ở cửa từ lâu, khẽ nói. Chào anh, hôn phu của em. Trần Kiến Bạch thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên, anh biết dì Ninh là mẹ của Nhạc Nhạc, sau đó anh bị tấn công, dì Ninh qua đời, tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, anh muốn an ủi cô, rồi lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng vẫn chỉ có thể miêu tả lại sự thật một cách khô khan. Dì Ninh đến nhà anh khi anh 14 tuổi, bà ấy rất dịu dàng, đặc biệt thích các bé gái, nhưng lại không muốn sinh thêm con cùng ba anh nữa. Vào một mùa đông, bà bị ốm, bác sĩ nói là do trong lòng bà chất chứa nhiều tâm sự. Ba anh liền xây một viện cô nhi ở Đông Thành, chính là nơi chúng ta bị bắt cóc, để dì Ninh làm viện trưởng, cũng là giáo viên trong viện. Đang nói, anh đột nhiên dừng lại, người đàn ông não thẳng như anh bỗng thấy vô cùng ảo não với khả năng diễn đạt của mình. Xin lỗi. Nhạc Nhạc, anh cũng không biết tại sao lại nói những chuyện này nữa, anh chỉ muốn an ủi em, đôi mắt Mạnh Nhạc Nhạc đã hơi ẩm ướt, nghẹn ngào nói. Không sao, em muốn nghe, anh cứ nói tiếp đi. Nếu là trước đây, nghe được những điều này cô sẽ chỉ càng oán hận hơn, sẽ cho rằng người phụ nữ đã bỏ rơi chính đứa con của mình như bà chỉ đang giả nhân giả nghĩa. Nhưng sau khi bức màn ân oán được vén lên, góc độ nhìn nhận của ai cũng đã hoàn toàn thay đổi, dường như cô cũng đã hiểu rõ hơn về bà. Bà không phải chỉ là mẹ của Mạnh Nhạc Nhạc, mà còn là một Nhậm Tương Ninh. Sau khi kể hết mọi thứ, bên ngoài trăng đã lên cao. Trần Kiến Bạch do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nói. Nhạc Nhạc, anh đã nghe gì Mộc nói chuyện của em, anh sẽ giúp em. Người đàn ông dừng lại, dường như đã đưa ra quyết định. Hiện tại thân phận của em vẫn chưa bại lộ, em nên nhanh chóng tiếp nhận công việc của dì Mộc, mà thân phận vợ anh cũng sẽ là một tầng ô dù che chở. Chúng ta có thể tuyên bố đính hôn ra bên ngoài trước, một năm sau lại hủy bỏ. Trần Kiến Bạch đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Thật lòng mà nói, khi Mạnh Nhạc Nhạc đồng ý kết hôn với mình anh đã rất hạnh phúc, thậm chí có khoảnh khắc anh còn nghĩ tuy vội hứa hôn với Nhạc Nhạc hơi hèn hạ, nhưng dù sao đây cũng là di nguyện của dì Ninh, chẳng sợ cô ấy không thích thì Nhạc Nhạc cũng sẽ trở thành vợ mình. Đó cũng chính là điều anh mong chờ nhất, nhưng sau một thoáng kia, trong đầu anh lại đột nhiên nghĩ đến cảnh Tiêu Diệp ôm Nhạc Nhạc đứng trước khung cửa sổ. Đêm đó khi nguy hiểm ập đến, anh lại chẳng có khả năng bảo vệ cô, người như anh dựa vào đâu để có thể làm chồng cô chứ? Nhạc Nhạc nên kết hôn với người mà cô ấy yêu, người có thể bảo vệ cô, mà anh Trần Kiến Bạch lại đều không phải. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kinh ngạc trước lời nói của Trần Kiến Bạch, cô giờ mới chợt nhận ra, trong chuyện này từ đầu đến cuối anh vẫn đều không đồng ý. Mẹ cũng chỉ hỏi cô, mà chính cô lại cũng coi đó là điều hiển nhiên, nghĩ rằng chỉ cần mình đồng ý đã được. Thành ra cô không khỏi đỏ mặt xấu hổ, Nhạc Nhạc ơi là Nhạc Nhạc, mày không thể chỉ vì người ta thích mình mà đi ảo tưởng rằng người ta cũng sẵn lòng muốn cưới mày chứ. Hôn nhân và yêu đương vốn không giống nhau, đúng là mày đã quá hoang tưởng khốn nạn rồi. Khụ, trong tình cảnh xấu hổ như vậy cô chỉ có thể gượng cười vài tiếng, đồng thời giơ ngón cái khích lệ. Thầy Trần nghĩ thật chu đáo, cảm ơn thầy, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của thầy. Trần Kiến Bạch nhìn cô gái tỏ vẻ vui mừng, nhưng lại nghe cách xưng hô với anh đã thay đổi, trong lòng chỉ thấy khó chịu khôn tả. Quả nhiên, cô ấy không thích mình. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi Mạnh Nhạc Nhạc tiếp quản căn cứ nghiên cứu là tiếp đãi đoàn khảo sát nhà họ Lục, chủ yếu là cô cần phải dẫn đội khảo sát tham quan các dụng cụ thiết bị trong căn cứ. Đương nhiên, đây cũng sẽ là lần đầu tiên cô xuất hiện với thân phận chủ nhà. Trong đại sảnh là những người phụ trách của các phòng thí nghiệm. Tổng cộng có hơn 30 người. Không giống với những phòng thí nghiệm khác chỉ toàn người lớn tuổi, đa số các nhân viên nghiên cứu ở đây đều khá trẻ, họ mặc đồng phục của phòng thí nghiệm, trên tay còn cầm tài liệu, đứng thành top 5 top 3 nói chuyện với nhau. Dì Mộc yêu cầu Mạnh Nhạc Nhạc phải tự hoàn thành nhiệm vụ nên Trần Kiến Bạch không thể tham dự, thay vào đó, anh cử Trần Tiểu Mễ đến làm trợ lý cho cô. Trong căn cứ, Tiểu Mễ chính là người có tiếng mà không có miếng, cũng không hiểu nhiều về lĩnh vực khoa học, nói cách khác, trận chiến này Mạnh Nhạc Nhạc vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân là chính. Tự cô phải ngồi vững được ở vị trí này thì mới có thể tiếp tục những nghiên cứu phía sau. Mạnh Nhạc Nhạc đứng giữa đại sảnh, nhìn từ xa đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đi đến, theo sau còn có một đoàn người. Cô biết người này họ Từ, là tay chân thân tín của Trần gia. Đoàn người dần dần đến gần, nhìn thấy trong đó có cả Lục Vị, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt. Nói ra thì chưa đến 2 tháng trước cô còn ở nhà anh, vậy mà cảm giác như đã qua đến mấy đời. Bác Từ dẫn đội khảo sát của Lục gia vào đại sảnh rồi báo cáo với Mạnh Nhạc Nhạc. Cô chủ, đã đưa đoàn khảo sát tới rồi. Vừa nói xong câu này, đám người trước mắt đều không khỏi thốt ra kinh ngạc. Mọi người trong đoàn đều đang cảm thán, không ngờ gia chủ nhà họ Trần lại trẻ thế, quả đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mà biểu cảm người nhà họ Trần lại phức tạp hơn nhiều. Hầu hết bọn họ đều đã biết chuyện này, nghe nói cô chủ vừa mới nhậm chức này cũng chính là con dâu tương lai của nhà họ Trần. Mà quái quỷ. Chuyện này không phải quá lạ rồi sao? Tại sao chức vị gia chủ không truyền cho con trai mà lại truyền cho con dâu vậy? Huống hồ, Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa có danh tiếng gì. Cho đến nay, thành tựu duy nhất của cô cũng chỉ là một bài diễn thuyết cùng mẫu vật về hợp chất carbon mới. Mà nói ra, thì trong căn cứ vốn đầy nhân tài này thì đó cũng không phải là thành tựu nổi bật nhất. Phía dưới có người xì xào bàn tán, thậm chí trong mắt một vài người còn lộ vẻ không phục. Đủ loại ánh mắt từ 4 phương 8 hướng nhìn đến. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc chỉ coi như không thấy. Nếu cô đã quyết định đảm nhận vị trí này thì cũng đoán được tình huống như vậy có thể xảy ra. Tuy nhiên, giờ không phải lúc để thể hiện, cô lịch sự nói. Chào mừng đoàn khảo sát, tôi phụ trách tiếp đãi mọi người đến tham quan căn cứ. Trong thời gian này có vấn đề gì đều có thể nói với tôi, nếu có chỗ nào không phải, xin hãy bỏ qua cho. Lịch trình kế tiếp là ngày đầu tiên thì tham quan căn cứ, Mạnh Nhạc Nhạc giải thích và trả lời các câu hỏi bằng giọng khiêm tốn vừa phải. Cho dù có câu hỏi khó cô cũng có thể giải thích thỏa đáng. Tiểu Mễ thì thầm thở phào nhẹ nhõm, phải biết chị Nhạc Nhạc chỉ mới học những tài liệu này trong có 2 ngày, nếu nói đến các vấn đề chuyên môn trong nghiên cứu thì khéo sẽ lộ ra sơ hở mất, nhưng không ngờ diễn biến lại tốt hơn cô nghĩ. Tiểu Mễ nhìn cô gái đang nói năng dõng dạc, lòng âm thầm bội phục, không hổ là người con gái mà anh ấy thích, giỏi quá đi. Mà Lục Vị lúc này, anh đứng trong đám đông, nhìn thì như vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng sâu trong ánh mắt đã dại ra, rõ ràng là đang ngây ngẩn. Kể từ khi bác Từ kêu một tiếng, cô chủ kia, lòng anh đã như sụp đổ. Đậu móa, anh còn chưa kịp mở máy nói về gia thế đằng này, cũng chưa khoe được xuất thân giàu 3 đời nhà mình ra, lại đã thấy đối thủ dâng luôn vị trí gia chủ cho cô là sao? Đây là phạm luật, thế này bảo anh so như nào nữa? Ba, lễ vật nhà ta là cái gì, không thể để con trai ba thua từ vạch xuất phát thế được. Sau chuyến tham quan đơn giản ở một vài bộ phận nhỏ, Lục Vị và phái đoàn nhà mình được sắp xếp đến một tòa nhà mới để nghỉ ngơi. Xung quanh có quá nhiều người nên anh vẫn chưa tìm thấy cơ hội để nói chuyện riêng với Nhạc Nhạc, chỉ có thể đi loanh quanh theo bản đồ của khu giải trí dưới lòng đất hòng tìm cơ hội. Ai ngờ đi tới đi lui, trong lúc đi dạo lại tình cờ gặp được Trần Kiến Bạch. Trần Kiến Bạch đang ngồi một mình trên ghế dài uống rượu, có vẻ tâm trạng không được vui, Lục Vị sửa sang lại quần áo, tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Trần Kiến Bạch. Cầm điện thoại lên bắt đầu biểu diễn. Ai ra Nhạc Nhạc à, anh uống một chút rồi sẽ lên ngay, em đừng lo. Không sao, anh sẽ uống ít thôi, anh biết em yêu anh mà, anh cũng yêu em. Kịch bản của Lục Vị rất đơn giản, đầu tiên gọi nhau bằng tên thân mật khơi dậy sự nghi hoặc của vợ cả, sau đó thì giải cơm chó, cuối cùng thả một câu đè bẹp đối phương. Ồ, hóa ra anh là Trần Kiến Bạch, nhìn đúng là chẳng ra gì, thảo nào cô ấy không thích anh. Hưm, đừng vội coi thường nhá. Chiêu này hoàn toàn là kịch bản tiêu chuẩn của đống phim truyền hình tổ huyết, đảm bảo bách phát bách trúng, kẻ bị trúng chiêu nhất định sẽ lên cơn tăng sông, alo xô nhào vô cắn nhau nào. Sau khi biểu diễn Lục Vị cảm giác có chút ngượng miệng, đờ mờ, cái kịch bản này tuy có tốt nhưng sao lại cảm thấy giống con điếm, không sao, chỉ cần hiệu quả tốt là được. Trần Kiến Bạch đã quay đầu lại nhìn mình đó thôi, trong lòng hắn chắc đang rất nghi hoặc. Quả nhiên, hắn mở miệng, nói. Này cậu, chỗ này không có mạng đâu. Lục Vị trợn cả mắt, nụ cười khinh bỉ định mỉa mai người ta đã chuẩn bị tốt giờ cứng đờ trên mồm, không có mạng. Thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Trần Kiến Bạch lại chân thành giải thích. Dưới lòng đất có một số khu vực được thiết lập phòng nhiễu sóng, nên không có mạng, cũng không thể gọi điện được. Nói xong, Trần Kiến Bạch lại tiếp tục uống rượu. Khóe miệng Lục Vị run rẩy, trong lòng thầm nhủ không được hoảng. Anh vờ như không có gì, nói, bảo sao, tôi còn đang tự hỏi sao không thể nghe rõ em yêu Nhạc Nhạc nói gì, thì ra là do tín hiệu có vấn đề, Nhạc Nhạc. Cuối cùng cũng chú ý rồi, chuẩn bị bắt đầu rồi. Lục Vị háo hức xoa xoa tay, nhưng anh còn chưa kịp biểu diễn, Trần Kiến Bạch đã mở máy nói trước. Nhạc Nhạc của tôi rất giỏi, em ấy nghiên cứu giỏi, còn biết sử dụng kiếm, em thật sự rất tuyệt vời, chúng tôi thường xuyên cùng nhau xem phim, Lagrange, cậu có biết Lagrange không? Chính là nhà toán học, vật lý học, người Pháp nổi tiếng tên đầy đủ là Joseph Louis Lagrange, người đã tách tích phân trong toán học ra khỏi cơ học, Lục Vị sừng sốt, tên này điên à? Có ai hỏi hắn đâu, tự dưng nói lầm nói lún, nói lắm rồi lại uống nhiều nữa. Lục Vị thử đầy đầy bả vai người nọ. Này đồng chí, ông tỉnh táo lại đi. Hiển nhiên mấy lời này đối với người say chỉ vô dụng, Trần Kiến Bạch vẫn tiếp tục nói như máy. Nhạc Nhạc rất thích các nghiên cứu của tôi, em ấy còn khen tôi trẻ, khen tôi rất giỏi, chúng tôi còn đi xem đá bóng với nhau vô cùng vui vẻ, em ấy chắc chắn rất thích tôi, ở bên tôi là khi em ấy hạnh phúc nhất. Lục Vị thật sự không nghe nổi nữa, lên cơn tăng xông, không nhịn được phản bác. Có cái rắm, tôi mới là người em ấy thích, em ấy ở bên tôi mới là hạnh phúc nhất, em ấy còn điều trị thân thể cho tôi, chúng tôi còn đã ra mắt cha mẹ, chúng tôi cũng đã ra mắt cha mẹ, hơn nữa còn đính hôn. Bla bla quác quác. Hai người đàn ông giờ lại như hai đứa trẻ cãi nhau chí chóe, đang hăng thì Trần Kiến Bạch đột nhiên ngửa ra sau, lịn luôn trên sofa. Lục Vị đã mặt mũi đỏ bừng, móa, mệt quá. Anh thờ hồn hển nói. Ha, cãi không lại thì cứ giả chết đi, vậy tôi thắng, Nhạc Nhạc là của tôi. Người đàn ông còn lại đã dựa ngả nghiêng trên lưng ghế, sắc mặt tái nhợt, môi mấp máy, Lục Vị nghiêng về phía trước, chỉ nghe thấy anh ta nói. Nhạc Nhạc, anh không muốn giả vờ đính hôn. Hử, gì cơ? Hai mắt Lục Vị sáng lên, không thèm tính toán thiệt hơn với con ma men này nữa, thậm chí còn lấy được tin tình báo quan trọng từ Trần Kiến Bạch. Lục Vị ngồi trở về, thử xác nhận. Anh và Nhạc Nhạc chỉ là đính hôn giả thôi sao? Thấy người say không thèm để ý đến, Lục Vị lập tức thay đổi cách nói. Không muốn chỉ đính hôn giả với Nhạc Nhạc phải không? Người đàn ông nằm trên sofa mặt đỏ bừng bừng, tủi thân nói không muốn. Lục Vị mỉm cười, thật không ngờ cha nội này lớn tướng như vậy rồi còn làm nũng. Anh bèn kiên nhẫn tiếp tục hỏi, thế Tiêu Diệp đâu, Nhạc Nhạc thích Tiêu Diệp sao? Tiêu Diệp bị thương, ở lầu 3, thích, Nhạc Nhạc thích Tiêu Diệp, không thích tôi. Người đàn ông càng nói lại càng tủi thân, âm lượng cũng tăng lên, thậm chí còn có vẻ như sắp khóc đến nơi, xung quanh đã có người bắt đầu nhìn về phía này. Lục Vị không còn cách nào đành phải cầm lấy bình rượu nhét vào miệng Trần Kiến Bạch, vừa chúc rượu vừa dỗ, nào, uống đi, uống tiếp sẽ không khó chịu nữa. Này, tôi vừa có được tin tức quan trọng. Đầu tiên, chuyện đính hôn là giả. Hơn nữa, mối tình đầu của bảo bối nhà tôi cũng đang ở đây, hắn bị thương, hình như là vì bé yêu mà bị thương, cái quan trọng là tình cảm của bảo bối đối hắn còn chưa dứt. Vương Cách Chí còn đang hoang mang trong mối quan hệ rối rắm của Lục Vị vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, thì đột nhiên lại nghe tiếng kêu thất thanh của Lục Vị. Trời đủ, Vương Cách Chí, sau lưng cậu là ai? Người nọ đi ra từ phòng vệ sinh, dường như vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, mái tóc ngắn gọn, gương mặt tinh tế, nhìn như nào cũng là một bé trai ngon lành. Vương Cách Chí ngượng ngùng mặt hơi đỏ lên, đầu tiên là quay đầu nói với người nọ mấy câu, sau mới quay lại giới thiệu cho Lục Vị. Quên chưa nói với cậu, đây là Lương Thần Thu, là bạn gái của tôi, he he he he. Mặt Lục Vị lập tức nhăn nhó, đậu móa, đúng là không thể ngờ thằng bạn nhà mình lại là gay. Hơn nữa nhìn lại vẻ lạnh lùng của đối phương, so sánh với kiểu ngờ nghệch ngớ ngẩn của Vương Cách Chí, vừa nhìn đã biết ai nằm trên ai. Ôi thói đời! Trong lúc Lục Vị vẫn còn cảm thán ngây ngần, cậu trai, đối diện đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp rất khó phân biệt giới tính. Bảo bối nhà anh có vị hôn phu, còn có cả mối tình đầu, thế anh thì là gì? Trong giọng nói người nọ như có kèm theo khinh bỉ, Lục Vị tuy không dám chắc, nhưng vẫn tự tin trả lời. Tôi là người đàn ông chân chính của cô ấy, cũng sẽ là chồng tương lai của cô ấy. Cậu trai kia không thèm để ý đến anh, tiếp tục nói. Một người có thân phận, một người có cảm tình, mà anh lại chỉ toàn mơ hão. Việc này nếu muốn thành thì chỉ có một biện pháp. Lục Vị bị phản bác đến không còn gì để nói, cũng phải thừa nhận bản thân đang ở thế yếu, lúc này chỉ có thể im lặng lắng nghe. Biện pháp gì? Từng đọc thử binh pháp chưa? Tình huống lúc này chính là tam quốc chiến, một bên chiếm thân phận, một bên là chiếm cảm tình, phe thứ ba hoặc là chấp nhận dần dần bị xâm chiếm, hoặc cũng chỉ có thể đào hầm sâu, tích quân lương, chờ thời. Khi thời cơ đến thì lập tức tấn công dồn dập, anh hiểu chưa? Lục Vị há hốc mồm, lần đầu tiên mới thấy một người có thể phân tích vấn đề tình cảm ra như thế, quan trọng là anh còn thấy rất có lý, đợi từ từ tiêu hóa ngẫm nghĩ, lại chợt vỗ đùi đánh đét. Tôi hiểu, hiểu rồi, chính là chờ một cơn nướng. Mặt, anh chàng, trong video cứng đờ, dây tiếp theo nhanh chóng lưu loát tắt luôn giao diện trò chuyện, trước khi đóng Lục Vị còn loáng thoáng nghe thấy người nọ lẩm bẩm. Lại một thằng ngáo chó. Tiến hành một hạng mục nghiên cứu, cùng quản lý toàn bộ một căn cứ nghiên cứu là hai chuyện khác nhau. Mạnh Nhạc Nhạc ban ngày thì dẫn đoàn khảo sát nhà họ Lục tham quan, buổi tối thì tiếp tục chỉnh sửa lại tài liệu, đọc để hiểu thêm về tình huống của phòng thí nghiệm cùng các hạng mục đang sở hữu, ngày tháng trôi qua cực kỳ phong phú bận bịu. Buổi tối hôm nay, cô đang nghiên cứu tư liệu thì đột nhiên chuông cửa vang lên, vị khách đến chơi quả thật ngoài dự đoán của cô. Lục Vị giơ lên đống hoa quả trong tay, mỉm cười ân cần vô hại. Chào buổi tối Nhạc Nhạc, anh mang cho em chút gì ăn này. Mạnh Nhạc Nhạc nhướng mày, tiếp nhận khay trái cây, khách khí nói lời cảm tạ, cảm ơn, anh còn có việc gì khác không? Nếu không có gì thì em sắp nghỉ ngơi rồi. Lúc này cô đã mặc váy ngủ, khoác áo khoác đứng ở cửa phòng, không có bất kỳ hành động nào mời gọi, thậm chí còn nói thẳng mình muốn nghỉ ngơi. Đây là tín hiệu cự tuyệt quá rõ ràng. Bất kể thế nào, thân phận trên danh nghĩa hiện tại của cô là vị hôn thê của Trần Kiến Bạch, không nên cùng, bạn giường, hồi trước có quan hệ quá thân mật, không khéo sẽ làm người khác bàn tán. Mạnh Nhạc Nhạc biểu đạt thái độ xong cũng định đóng cửa luôn. Đôi mắt Lục Vị chợt lóe lên, vội vàng thò một chân vào chặn cửa, nhanh chóng nói chuyện chính. Là thế này, bà anh rất hứng thú với hạng mục tổng hợp chất bán dẫn kia, cũng rất muốn đầu tư, vừa nói còn vừa lấy một chiếc laptop ra từ phía sau. Hay em gọi video nói chuyện với ông ấy một chút. Nghe đến đây Mạnh Nhạc Nhạc không thể không coi trọng, dù sao cũng đã cởi mở cấp quyền một bộ phận căn cứ cho nhà họ Lục khảo sát, một là bởi vì đối phương quả thật đã quyên góp một số lượng lớn máy móc, thứ hai cũng là vì muốn tìm nguồn tài chính để duy trì và phát triển cho các hạng mục khác. Nhà họ Lục quả thực là một đối tượng hợp tác không tồi, đây là chuyện lớn. Cô thoáng do dự. Hay để sáng mai em gọi video cho bác được không? Không được rồi, ban ngày ba anh còn phải họp ở công ty. Chỉ bây giờ mới có thời gian. Mạnh Nhạc Nhạc không còn cách nào đành phải cho Lục Vị tiến vào, bày máy tính, lấy tư liệu, chuẩn bị gọi điện. Cùng lúc đó, tại nhà họ Lục, Lục Chăn đen mặt ngồi bên bàn làm việc, trước mặt bày cả đống tư liệu về chất bán dẫn, bên cạnh là quản gia Trịnh cũng đang đeo kính lão, hai người vừa đọc vừa phải ghi chú những vấn đề trọng điểm trên giấy. Ước chừng đã ghi chú được hơn 20 vấn đề, Lục Chăn ném bút trong tay xuống, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Đủ rồi. Cũng đủ để hỏi được 2 giờ. Quản gia Trịnh bên cạnh cũng vui mừng hớn hở. Cậu chủ lần này quả thực rất dụng tâm, xem ra sắp có chuyện tốt rồi. Lục Chăn hừ lạnh một tiếng không trả lời, nhưng thật ra biểu cảm cũng tốt hơn lúc trước. Video vừa mở ra, Mạnh Nhạc Nhạc quả thực đã bị giá trị nhan sắc của ngài Lục làm kinh động, không hổ là một người đàn ông trung niên đầy sức hút. Tuy hai bên tóc mai đã hơi hoa râm, nhưng nhìn thư khí chất lãnh đạm toàn thân cùng sự tinh anh không thể che giấu toát ra, có thể nói đây hoàn toàn là hình mẫu của một daddy quyến rũ. Cô không nhịn được nhìn sang Lục Vị, đồng chí này so với ba mình thì còn non lắm. Bị cô nhìn chăm chú cũng làm Lục Vị thấy hơi hồi hộp, anh đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc ngang trán, lý nhí nói. Tuy anh so với ba thì kém nhiều, nhưng cũng không đến nỗi tệ mà, dù sao thì gen nhà anh cũng rất tốt đó, lời mới nói được một nửa thì đã bị người đối diện đánh gãy. Lục Chăn trừng mắt nhìn thằng con không biết xấu hổ kia, bắt đầu tự giới thiệu, hỏi thăm, chào cô, tôi là Lục Chăn. Tôi được biết bên phía cô có hạng mục tổng hợp một loại chất bán dẫn nên muốn hỏi vài vấn đề. Đầu tiên, thiết bị bên phía cô có ưu thế gì không? Tuy đối phương đi thẳng vào vấn đề hơi đột ngột, nhưng thật ra lại làm Mạnh Nhạc Nhạc thả lỏng hơn một chút. Cô ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc trả lời như bị học sinh bị hỏi bài. Lục Vị ngây ra xem, mắt lấp lánh tỏa sáng, Nhạc Nhạc nhà mình giỏi quá đi. Nửa giờ sau, Mạnh Nhạc Nhạc thật sự thấy kinh ngạc, không ngờ một người làm về kinh tế tài chính như Lục Chăn lại có thể nhạy bén đến vậy ở lĩnh vực khoa học. Còn biết không ít kiến thức về mảng chuyên môn, có vẻ ông cũng đã tìm hiểu khá nhiều. Thế nên cô cũng càng thêm nghiêm túc, hai người đang mày thảo luận, đột nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác bả vai mình được người massage. Thoáng cô ngây người, hai đầu cuộc gọi tất cả đều im lặng, nhìn nhân viên massage họ Lục đằng sau Nhạc Nhạc. Vị nhân viên này tư thế chuyên nghiệp, đặt lực vào khớp cổ tay cùng khớp ngón tay để hoạt động, lấy mặt phần ngón tay để phát lực, động tác thong thả liền mạch, siết rồi lại buông, vừa thấy đã biết là đã được học qua chuyên môn. Lục Vị thấy mọi người đều đang ngừng lại, còn rất chi kỳ giải thích. Nhạc Nhạc đã làm việc cả ngày, bả vai đều cứng hết rồi, để anh bóp vai cho em, anh cũng thường xuyên mát xa cho ba anh, kỹ thuật rất tốt đó, đúng không? Ba, ấy mọi người dừng lại làm gì, cứ tiếp tục thảo luận đi. Lục Vị đã làm trò như vậy ngay trước mặt Lục Chăn, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không tiện cự tuyệt, cũng may Lục Vị quả thực xoa bóp rất chuyên nghiệp, thoải mái đến nỗi làm mệt mỏi toàn thân đều tan bớt, cô tiếp tục giải thích. Lục Chăn nắm chặt cây bút trong tay, nhìn lại thằng con bất hiếu còn đang nháy nháy mắt với mình trong video, đầu cũng sắp tức đến bốc khói mất. Sao ông lại không biết mình có một đứa con hiếu thuận biết thường xuyên mát xa cho bố nó thế nhỉ? Đáng thương người làm cha như ông, ban ngày thì phải lo trăm công nghìn việc giúp thằng con công tác, ban đêm lại còn phải nghiên cứu về chất bán dẫn, yểm trợ giúp nó tán gái, bờ vai của ông cũng cứng lắm rồi đây. Mạnh Nhạc Nhạc vừa giải thích vừa thả lỏng hưởng thụ mát xa, ngẫu nhiên còn được Lục Vị nhét mấy miếng hoa quả, bất chi bất giác đã một giờ trôi qua, hơn nữa theo nội dung càng thêm sâu, cũng ngẫu nhiên sẽ yêu cầu cô cần phải có hình hoặc tư liệu minh họa. Mạnh Nhạc Nhạc ngồi cách màn hình đã càng ngày càng gần, tầm nhìn của màn ảnh cũng đã bị chắn hơn nửa. Bởi vì quá tập trung, cô cũng không phát hiện vị trí Lục Vị mát xa đã càng ngày càng xuống thấp, thậm chí anh còn thay đổi vị trí nửa ngồi trên ghế, xoa bóp cẳng chân cho cô. Bàn tay to của người đàn ông ấn trên da thịt trắng nõn, vừa mới bắt đầu còn giả vờ giả vịt phòng theo kỹ thuật chuyên môn, chỉ chốc lát sau đã bắt đầu làm thêm động tác thừa, hai đầu ngón tay bắt trước bước đi, di chuyển trên đường đi là đùi cô gái, ngón giữa một bước, ngón trỏ một bước, càng đi càng lên cao. Còn cố ý vờn quanh nghịch váy ngủ của Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn lại nhưng chỉ vô dụng, dùng tay đẩy Lục Vị ra, thì cũng chỉ đờ si chốc lát rồi lại chứng nào tật nấy. Trong video, Lục Chăn đang hỏi đến minh họa về dụng cụ, cô không thèm phản ứng lại tên nhân viên không đứng đắn này nữa, lấy một quyển vở muốn vẽ minh họa. Vẽ được một nửa, toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc chợt cứng đờ, không nhịn được kêu ra tiếng a. Ngay sau đó cô ngẩng đầu nhìn thấy Lục Chăn ở phía đối diện đang nghi hoặc, vội lập tức giải thích, xin lỗi. Cháu không cẩn thận đá chân vào cạnh bàn. Mạnh Nhạc Nhạc hít một hơi, tiếp tục mặt không đổi sắc giải thích tiếp trên tranh vẽ, một cái tay khác chậm rãi mò xuống giữa hai chân, dùng sức đẩy, đẩy một cái đầu lưu manh đang chôn giữa hai chân cô ra. Lục Vị cắm đầu trong khe rãnh còn rất hài lòng với bản thân. Đây đều là kỹ xảo đấy. Đầu tiên thông qua những quấy rối nho nhỏ để từng bước hạ thấp tâm lý đề phòng của Nhạc Nhạc, sau đó lại kéo váy ngủ lên từng tí một, tất cả đều góp phần xây dựng lên những điều kiện bên ngoài. Cuối cùng thừa dịp hai tay Nhạc Nhạc đang bận vẽ tranh, lực chú ý không đặt ở thân dưới nữa thì nhanh chóng xốc làn váy lên, vùi đầu liếm mút. Cách một tầng quần lót, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn là có thể cảm giác được môi lưỡi của người đàn ông, đầu lưỡi thô ráp cùng mồm to đang bao vây lấy môi âm hộ mút mát, nước miếng làm tầng vải dệt mỏng manh ướt đẫm, quần lót ướt sũng dính sát lên âm hộ, hai bên môi cùng hột le đều bị hiện lên rõ ràng. Lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc đẩy đầu người đàn ông, anh liền cố ý dùng hàm răng nghiền nhẹ lên viên đậu nhỏ làm toàn thân cô run rẩy. Cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể từ bỏ dãy giụa, cố gắng bỏ qua cảm xúc dưới thân, dồn mọi lực chú ý vào cuộc trò chuyện trên video. Sau bước đầu ra quân thắng lợi, Lục Vị cũng không có lựa chọn thấy lợi thì rút, mà còn dùng đầu lưỡi đẩy ra quần lót đã thấm ướt, đầu lưỡi trực tiếp dán lên huyệt thịt, mặt thô ráp trên lưỡi lướt qua khe thịt non, làm lỗ nhỏ phun ra từng ngụm mật dịch, hai chân Mạnh Nhạc Nhạc banh thẳng, liều mạng áp lại tiếng rên trong cổ họng, nhưng dưới loại trạng thái kích thích này cũng khó tránh khỏi cô vẫn sẽ bị phân tâm. Nhất thời không nghe rõ được vấn đề phía đối diện đặt ra. Trong phòng bỗng dưng im lìm, chỉ có Lục Vị đang mải liếm hút mật ngọt đến quên trời quên đất, còn ra sức mút, phát ra tiếng nước chùn chụt. Trong video, Lục Chăn sửng sốt. Có tiếng gì vậy? Lục Chăn vừa nói ra lời này, toàn bộ phòng đều im phăng phắc, Mạnh Nhạc Nhạc căng thẳng xấu hổ, thân thể càng thêm mẫn cảm tới cực hạn, nhưng tên Lục Vị này lại cứ như không có việc gì chỉ mải liếm láp lỗ dâm. Bím nhỏ lúc này bởi vì quá căng thẳng mà co thít lại. Âm đạo mất khống chế run rẩy phun ra một vốc dịch, toàn bộ đều chảy hết vào miệng người đàn ông. Lục Vị há miệng nuốt mấy ngụm mới dừng động tác, nín thở rút đầu lưỡi ra, không dám phát ra tiếng động gì nữa. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa nghĩ được phải trả lời thế nào, Lục Chăn đã đưa ra suy đoán, Lục Vị đang ăn mì à. Khổ, Mạnh Nhạc Nhạc thiếu chút nữa sặc nước miếng, nhưng nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Đúng đúng, con trai ngài đúng là đang ăn mì, còn úp mặt vào mà ăn. Lục Vị vẫn đang nấp phía dưới cũng bật cười lên tiếng, hơi thở nóng hổi phả hết lên âm hộ, làm thịt non càng thêm ngứa ngáy, nước dâm rầm rề bốn phía. Lục Vị vừa vươn đầu lưỡi liếm đi nước dâm, vừa trả lời. Đúng vậy, ba, con đang ăn mì, mì nước. Mạnh Nhạc Nhạc sầm mặt, rốt cuộc không nghe nổi nữa, cô hơi dịch người lên phía trước, hai chân dùng sức câu lấy cổ Lục Vị, ghì chặt anh vào cửa mình của mình hòng lấp kín cái mồm còn đang tính nói bậy kia, cũng lập tức nói lảng sang chuyện khác, ngài Lục. Chúng ta tiếp tục bàn về nhu cầu của thị trường đối với loại mẫu vật này đi. Kế hoạch lấy, miệng bịt mồm, không ngờ thành công làm Lục Vị ngừng nói chuyện, nhưng cũng bởi vậy, môi lưỡi người đàn ông càng đè trên môi thịt, đầu lưỡi càng quấy loạn bên trong vách tường, cái mũi cũng ấn lên Ngụy Hoa đã sưng to đứng thẳng. Bởi vì bị ép quá chặt không dễ hô hấp, đầu Lục Vĩ còn ngúng người lắc lư, môi răng càng nhanh chóng cọ sát, chóp mũi cũng day vòng quanh, tốc độ cùng sức lực đều mạnh hơn, đầu lưỡi thô ráp liên tiếp quét rào rào trên lớp thịt non mềm mại mang đến khoái cảm quá mức mãnh liệt. Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng cố nén, nhưng giọng nói vẫn càng ngày càng nghẹn ngào, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng lên. Quản gia Trịnh trong video đã nhiều lần nhắc nhở Nhạc Nhạc nên mặc nhiều đồ một chút, đừng để bị cảm, cô cũng chỉ có thể biết nghe lời đáp ứng, không ngừng hít sâu, cố gắng khống chế cảm xúc để giảm bớt ảnh hưởng do bộ phận tư mật dưới thân bị kích thích gây ra. Dần dần mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo, Nhạc Nhạc cũng từ từ chịu được việc vừa bị người liếm bím vừa gọi video báo cáo, cơ bản đã có thể duy trì biểu cảm cùng tốc độ nói bình thường. Đột nhiên, một thứ gì lạnh buốt bị đẩy vào trong bím, thứ này còn là hình khối gì đó, tuy có góc cạnh nhưng lại không sắc bén. Mạnh Nhạc Nhạc giả vờ cúi đầu xem tư liệu, muốn nhìn xem tên đàn ông này lại đang làm cái quỷ gì, nhưng vừa thấy thứ gì dưới thân thì đã lên cơn muốn đánh người. Lục Vĩ tên mất dạy này, lại đi lấy miếng thanh long đã cắt nhét vào trong lồn cô. Chỉ thấy người đàn ông dùng hai ngón tay thon dài vạch môi âm hộ ướt đẫm, để lộ huyệt động bên trong ra, nhét miếng hoa quả từng chút một đi vào. Cửa động bị nong căng, nước dâm càng chảy ồng ộc. Âm đạo vốn đã nướng giờ vừa cảm nhận được có dị vật tiến vào thì càng mấp máy thêm kịch liệt, cứ như muốn nuốt thứ này vào tận sâu nữa mới có thể đỡ ngứa ngáy. Mạnh Nhạc Nhạc tuy đã cố hết sức kiềm chế, nhưng rõ ràng đã có chút không chịu nổi, nói chuyện đã dần đứt quãng, đôi khi còn khẽ hít không khí, cố gắng lắm mới có thể nói được ý nghĩ của mình ra lời để giảm thời gian cuộc gọi xuống. Cũng may những nội dung này cũng vốn khó để có thể nói được liền mạch, Lục Chân cùng quản gia Trịnh đều cho rằng cho là cô đang tạm dừng để suy nghĩ nên không có hoài nghi. Nếu lúc này có người đứng ở góc nhìn thứ ba là có thể, bên trong căn phòng tràn ngập không khí nghiên cứu học thuật, cô gái đang gọi video thảo luận những vấn đề nghiên cứu quan trọng, nửa người trên quần áo chỉnh tề, động tác tiêu chuẩn, nhưng nửa người dưới nơi video không chiếu tới thì đã hoàn toàn trần trụi. Giữa hai chân là một người đàn ông đang bò ra làm đủ các thể loại hành động dâm loạn, trên ghế dựa, trên mặt đất đều là nước dâm lỏng bóng, ngay cả trên mặt người đàn ông cũng đều bị ướt dính cả màng. Lục Vĩ nhét xong 4-5 miếng thanh long lại chợt nảy ra ý tưởng mới, hai chân vòng quanh ghế dựa của Nhạc Nhạc, đỡ chiếc chim sớm đã xương to cứng rắn nhét từng chút một vào trong lỗ dâm đã bị nhét đầy thanh long. A, à, bởi vì không thể cứ cúi đầu mãi, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn chưa chú ý tới động tác của Lục Vĩ, lúc này bất thình lình bị một cây gậy thịt nhồi đến căng lên. Làm cô không nhịn được bật kêu thành tiếng, kêu xong, mới sực nhận ra vội chữa cháy, à, tôi vừa nghĩ ra một ý mới. Thân thể bị dương vật của người đàn ông thúc vào từng chút một, cô còn muốn làm như không có việc gì, nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng mới, thế này cũng quá tàn nhẫn rồi. Quy đầu to mỗi lần đẩy mở cửa động đều vừa nóng vừa cứng, xô đẩy tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong. Nhưng có lẽ, đúng là ở dưới tình huống căng thẳng cao độ như vậy, tư duy Mạnh Nhạc Nhạc chợt phi thường linh động, thế nhưng thật sự có ý tưởng mới. Cô nỗ lực bắt lấy ý tưởng trong đầu, chuyển hóa linh cảm thành ngôn từ, nói ra rõ ràng rành mạch, không ngờ còn thúc đẩy được tiến độ của việc thực nghiệm. Cùng lúc đó, gậy thịt của Lục Vĩ đã tiến vào hơn một nửa, lúc này đống thanh long đã bị dồn ép vào trong cùng, tắc đầy trong âm đạo làm không thể nhét vào thêm nữa. Nhưng anh không những không rút ra, còn nhồi mạnh hơn vào trong, gậy thịt cứng rắn nghiền nát thịt quả, động tác này phải làm từ dưới lên đã không dễ dàng, hơn nữa còn phải cẩn thận không thể phát ra âm thanh, thành ra Lục Vĩ hành động cũng cực kỳ chậm. Dương vật đỏ bừng đầy banh lớp thịt non đến tận chỗ sâu nhất, trên dưới trái phải đều va chạm với vách thịt non cùng thịt quả, thử nghiền nghiền mấy cái rồi rút ra ngoài cửa động, rất giống một cái máy ép hoa quả đang làm việc không biết mệt. Mạnh Nhạc Nhạc cắn môi, dương vật của anh thì nóng, mà đống thanh long trong âm đạo lại mát lạnh, thành ra cảm xúc bên trong cứ như bị chia thành hai thái cực. Đống thanh long lành lạnh kia còn đang bị cây gậy nóng rực này nghiền trên vách thịt, theo chuyển động ra ra vào vào, rất nhanh đã bị ép thành nước, rồi lại bị một đống nước dâm rửa trôi. Làm hạ thân hai người hoàn toàn hỗn độn. Vừa nghiền nước, Lục Vĩ lại không biết tìm ở đâu ra một cái ly đặt vào giữa nơi hai người giao hợp. Anh thúc thêm mấy cái rồi rút chim ra. Cả đống chất lỏng bị bịt kín giờ ồng ộc chảy ra. Chờ khi chảy được một số rồi, Lục Vĩ lại nhét chim vào đâm thọc. Cứ thế lặp đi lặp lại, người đàn ông vất vả cần cù rốt cuộc cũng hứng được đầy ly nước. Thừa dịp cuộc thảo luận đang nghỉ, anh đưa tới trước mặt Mạnh Nhạc Nhạc, mặt mũi hết sức chờ mong nói, Nhạc Nhạc, anh vừa mới ép cốc nước hoa quả cho em này. Tay Mạnh Nhạc Nhạc run run nhận lấy. Còn chưa biết nói sao, đối diện quản gia Trịnh đã đưa ra đánh giá, cậu chủ ở nhà còn chưa từng pha nước trái cây, không biết hương vị thế nào. Đây chắc là nước thanh long đỏ nhỉ, nhìn màu hơi nhạt, lần sau cậu cho ít nước thôi. Ngoài miệng thì đưa ra ý kiến, nhưng quản gia Trịnh lại tỏ ra cực kỳ tự hào, cứ như việc Lục Vĩ ép nước hoa quả là một sự kiện ghê gớm cỡ nào. Mạnh Nhạc Nhạc đen cả mặt, ông ơi là ông, ngài biết thằng nhóc này ép nước như thế nào không vậy? Còn nữa, hơn nửa cái ly này đều là nước dâm của cô. Làm sao màu không phải nhạt cho được. cô chẳng muốn phải thử đống hỗn hợp nước dâm cùng thanh long kia tí nào, huống hồ đây còn là thứ do anh dùng chim nhồi trong bím mình mà ra, cho dù là bím nhà mình thì cũng hơi khó chấp nhận, nghĩ thế nào thì cũng đều là sản phẩm không phù hợp an toàn vệ sinh thực phẩm tí nào. Nhưng mà lúc này, đối diện với ánh mắt lấp lánh của ông chú nhìn vào, ngay cả trong mắt Lục Chân cũng toát ra sự tò mò hào hứng, Mạnh Nhạc Nhạc không còn cách nào, đành phải nâng ly lên uống một ngụm. Không ngờ hương vị cũng không đến nỗi nào, hỗn hợp vị thanh mát của quả cùng ngọt ngọt của nước dâm, tuy có ít vị tanh, nhưng không đến nỗi thấy ghê, mà còn làm người uống vào cảm thấy ngứa ngáy. Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, cô đưa ra đánh giá. Cũng được, Lục Vị ở bên cạnh nghe vậy thì càng thêm cao hứng, dí mồm vào cửa động uống ừng ực, vừa uống còn vừa giơ ngón tay cái ra hiệu, y hệt mấy bà bán hàng sồn sồn ngoài chợ. Anh còn lén lút với tay lấy quả táo còn dư trên đĩa hoa quả, rất rõ ràng là còn định tiếp tục. Mạnh Nhạc Nhạc đã tức điên, tên này chơi xong chưa hả? Quả táo cứng như vậy, hắn định thọc chết mình chắc. Cô tức giận đưa tay túm lấy tóc Lục Vị định kéo ra, nhưng tóc anh hơi ngắn, vốn Nhạc Nhạc định túm lấy rồi phạt một trận, nào ngờ tên ngáo này lại không làm theo kịch bản, vừa mới bị túm tóc đã kêu to, không phải kêu to vì bị túm đau, mà là loại kêu rên to tiếng. Nhạc Nhạc, nhẹ thôi. Trong video, cả hai bên đều lập tức im bặt, hiển nhiên, Lục Chân cùng quản gia Trịnh ở đối diện đều đã nghe thấy tiếng kêu lẳng lơ này, mặt Lục Chân biến sắc đến mấy lần, cuối cùng nói nhanh, khụ, cũng hơi muộn rồi, hôm nay đến đây đi, cảm ơn cô Mạnh đã giải thích rất kỹ càng, tôi cũng đã hiểu kha khá, kế tiếp sẽ để đội khảo sát tiếp tục làm việc, tôi cảm thấy hẳn là có thể đầu tư, nói xong, Lục Chân liền chuẩn bị tắt video, toàn bộ động tác đều rất vội vã, nhưng trước khi đóng lại, ông vẫn không nhịn được mở miệng nói với Mạnh Nhạc Nhạc. Đến lúc phải đánh, mời cứ tự nhiên. Về phần cần đánh ai, không cần phải nói cũng biết. Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng, nhưng còn không kịp giải thích thì video đã tắt ngóm. Cô quay đầu nhìn lại tên đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt đã đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ, Lục. Vị. Lục Vị cũng biết bản thân quá đáng, lúc này làm gì còn dám kiêu ngạo, anh yên lặng đứng lên, đi vài bước về phía sau, quỳ sấp bên thành giường, vểnh cái mông trần chuồng lên, đáng thương nói, em đánh đi. Trên bờ mông trắng trèo kia còn dính không ít nước trái cây, nhưng thứ gây chú ý nhất là cây gậy thịt cương cứng giữa hai chân, ở trên còn dính nước trái cây cùng nước dâm vẫn đang nhỏ nước. Mạnh Nhạc Nhạc sải bước hùng hổ đến bên giường, vừa giơ bàn tay lên hạ xuống đã là liên hoàn thiết xa trường quất bốp bốp, vừa đánh vừa mắng tơi tấp. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, em còn đang gọi video với bà anh, còn anh thì ở bên làm trò gì đấy hả, em muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi nữa, anh còn dám kêu thành tiếng, ba anh rồi sẽ đánh giá cả hai thế nào. Về sau em còn có thể nhìn mặt ai nữa hả, càng nói càng tức, cô đánh càng thêm mạnh tay, chờ Mạnh Nhạc Nhạc phát tiết xong, lại thấy Lục Vị đã chôn đầu trong gối, thân thể co rụt lại, hình như đang khóc. Cơn tức đã xì hơi, lúc này đối mặt với dáng vẻ thảm thương sau khi bị trà đạp của anh, Mạnh Nhạc Nhạc chợt hơi băn khoăn, có khi mình làm thế là đã quá sỉ nhục lòng tự trọng của anh rồi, cô không khỏi nhớ đến một câu, dù con cái có hư thì cũng không thể bạo lực gia đình. Thôi vậy, Mạnh Nhạc Nhạc thở dài, nhận sai. Khổ. Vừa rồi em hơi nóng này, anh đừng khóc nữa. Giọng nức nở truyền ra từ trong chiếc gối, không sao, dù sao đây cũng không phải lần đầu em đánh anh đã quen rồi, lời này vừa nói ra, Mạnh Nhạc Nhạc lại chỉ càng thêm áy náy, cô nhớ lại mấy màn bạo hành trước đó, hình như lần nào mình cũng rất quá đáng thì phải, cô lấy khăn giấy từ bên cạnh tới giúp anh lau sạch bờ mông dính nước đã đỏ bừng lên, vừa xoa một cái, người đàn ông đã kêu lên, a, đau. Xin lỗi, chắc là em hơi nặng tay rồi, để lát nữa em lấy gì cho anh chườm một chút. Nghiệp do mình tạo thì phải chịu trách nhiệm, Mạnh Nhạc Nhạc nghiêm túc nhẹ nhàng xoa. Không phải chỗ đó, anh đau ở đây, còn vừa sưng vừa đau nữa. Lục Vị ấn tay cô hướng xuống, dẫn đi vòng quanh, lướt qua hai túi trứng lớn, cuối cùng dẫn vào nơi cây hàng vẫn còn ướt đẫm nước chờ sẵn, thứ này vừa sưng vừa nóng, cứng lên thẳng tắp, dưới ánh đèn mờ ảo chợt có vẻ hơi dữ tợn. Đôi tay Mạnh Nhạc Nhạc bị ấn trên thân gậy thô dài sụp từ trên xuống dưới, cảm nhận được gân xanh cùng nhịp đập của mạch máu làm cô không khỏi cảm thấy dạo dực. Đêm nay cô đã bị khiêu khích quá lâu, còn bị chú chim này đâm thọc một lúc không nhanh cũng chẳng chậm, trong thân thể đã rất ngứa ngáy, quả thật giờ có nói không muốn cũng là giả. Xuất phát từ áy náy, hơn nữa dục vọng đã khó nhịn, Nhạc Nhạc không cự tuyệt. Sự ngầm đồng ý của cô giống như một tín hiệu, động tác Lục Vị càng ngày càng quá đáng, vốn còn đang úp vào gối khóc thút thít, nhưng hóa ra mặt mũi lại giáo hoành chẳng có nửa giọt nước mắt, chỉ có khóe miệng đã hơi nhếch lên. Sau một màn quấn quýt thành công, Lục Vị liền càng thêm không thèm kiêng nể. Đương nhiên, anh cũng biết mình đang ở địa bàn của người khác, chung quanh hầu hết đều là người nhà họ Trần, dù sao cũng không thể quá trắng trợn. Hầu hết những màn giờ đủ cho dụ dỗ của Lục Vị đều sẽ bị Nhạc Nhạc cự tuyệt, nhưng cũng có vài lần thành công, thành ra lại càng giống với cảnh yêu đương vụng trộm. Tối nay, Mạnh Nhạc Nhạc nhận được tin nhắn của Lục Vị, là một bức ảnh. Ảnh chụp Lục Vĩ đang ngồi trên lô ghế dài trong quán ba ngầm, quần áo trên người rất chỉnh tề, nhưng bụng dưới lại có một đống nhô lên, rõ ràng là thứ mà ai cũng biết là gì. Dưới ảnh còn thêm mấy chữ. Khóc nấc nhạc nhạc, anh uống chút rượu ở quán ba, nhớ đến em nên cứ bị vậy từ nãy giờ, mãi mà không thể làm nó xuống được, em tới cứu anh được không? Mạnh Nhạc Nhạc bỏ di động xuống, không muốn đáp lại người này. Chỉ chốc lát sau, vài tin nhắn khác lại tới nữa. Đến đây đi mà Nhạc Nhạc, chỗ này không có mấy người, xung quanh đều bị cây cảnh che khuất, anh có thể ôm em làm, những người khác sẽ chỉ tưởng rằng chúng ta đang nói chuyện mà thôi, vừa nghĩ đã thấy kích thích quá đi. Nhạc Nhạc, chim to sắp nổ mất, em tới giúp anh xoa xoa được không, thề chỉ xoa xoa chút xíu. Đây là lần đầu tiên cô tới quán bar dưới tầng ngầm, nơi này được thiết kế rất xinh đẹp, so với các quán bar khác thì còn có thêm các thiết kế liên quan đến khoa học, ngay cả tạo hình của đèn treo cũng là cấu trúc hóa học của các chất. Đương nhiên, về bản chất thì đây vẫn là một quán bar, ánh đèn mờ ảo lãng mạn, âm nhạc không biết tên cũng mang theo không khí ám muội. Cô đi qua mấy băng ghế dài, rốt cuộc cũng tìm được Lục Vĩ, tên này vẫn còn đang ôm di động, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định anh còn định gửi một đống tin nhắn vớ vẩn cho mình. Ngay giây sau, Lục Vĩ cũng đã thấy Mạnh Nhạc Nhạc, anh cực kỳ hưng phấn đứng lên, sải mấy bước tới vội ôm cô vào lòng. Anh biết em sẽ đến mà, có phải em cũng nhớ anh không? Mạnh Nhạc Nhạc cố nén xúc động muốn gỡ tay anh ra, hối hận vì chính ra mình đã không mềm lòng, cô hít sâu một hơi, cảm thấy có lẽ nên nói rõ ràng với anh một lần cho xong, Lục Vĩ, em đã đính hôn, chúng ta làm vậy là trái với luân thường đạo đức. Lục Vĩ không hề có ý tứ thu liễm, ngược lại còn ôm cô ngồi trong lòng, thản nhiên nói, không phải chỉ là đính hôn giả sao? Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn không ngờ Lục Vĩ lại biết chuyện này, lúc này anh nói ra cũng làm cô quá bất ngờ không kịp phản ứng, cô hơi há miệng, nhưng lại cũng không biết nên giải thích từ đâu, trong khi đó thì đôi môi của anh đã tiến đến bên cổ cô khẽ khàng di động, toàn bộ hơi thở nóng hổi đều phun trên làn da Nhạc Nhạc làm cô không khỏi rùng mình, cô bỗng nghe thấy giọng anh từ bên tai truyền đến, Nhạc Nhạc, anh nguyện ý làm nơi trốn để em phát tiết, anh cam tâm tình nguyện. Trái tim chợt run lên rung động, Mạnh Nhạc Nhạc nhắm mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn thuận theo. Cơn hoan ái này dịu dàng đến bất ngờ, Lục Vĩ ngồi trên ghế dài, người đàn ông cao đến 1m8 mấy, cho dù thân thể không quá cường tráng, nhưng vẫn có thể hoàn toàn ôm cô gái vào lòng. Từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ như một đôi nam nữ đang thân mật, nhưng nếu tiến gần tới, nhìn sát hơn chút nữa, là có thể thấy dương vật thô dài giữa háng người đàn ông đang như ẩn như hiện, lấy nhịp độ thong thả đẩy mở cửa mình, thẳng tiến vào trong huyệt động ẩm ướt của cô gái, làm hang động nhỏ bé bị nhét đến chật căng. Theo từng cú nắc của anh, tiếng nước nhấp nháp vang lên, nếu không phải có âm nhạc che lấp thì có khi đã bị người khác chú ý. Mạnh Nhạc Nhạc cảm thụ khoái cảm từ cuộc làm tình, động tác của anh không nhanh không chậm, nhưng lại luôn có thể chạm đến những nơi ngứa ngáy nhất bên trong cô, vách thịt non mềm cùng dương vật cương cứng ngấu nghiến ma sát lẫn nhau, càng nhấp càng thêm sâu, càng làm lại càng sung sướng. Mạnh Nhạc Nhạc ngửa đầu điều chỉnh hô hấp để thích ứng với cảm giác no căng này, nhưng vừa chuyển đầu, lại đã nhìn xuyên qua đống cây cảnh, thấy, không ngờ lại thấy Trần Kiến Bạch đang ngồi ở lô ghế cách đó mấy mét. Cô lập tức chột dạ cúi người xuống, bản thân thì đang làm tình với người khác, mà vị hôn phu trên danh nghĩa lại ở ngay bên cạnh, tình cảnh quả thực quá nhập nhằng rối ren. Cũng may dường như Trần Kiến Bạch vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, vẫn chưa chú ý tới bên này. Động tác cắm rút của Lục Vĩ chợt bị cô ngừng lại, theo ánh mắt Nhạc Nhạc nhìn sang, anh cũng đã thấy được người bên cạnh. Sau thoáng im lìm, Lục Vĩ tiếp tục thúc eo đưa đẩy, có lẽ do được làm trò trước mặt chính cung, cũng có lẽ vốn do nội tâm cứ phải ẩn nhẫn không cam lòng. Động tác của anh còn ngang ngược hơn nãy rất nhiều. Lục Vĩ ngồi trên ghế dài, đẩy Mạnh Nhạc Nhạc xuống nằm trên mặt bàn trà, chai sắt đỏ đậm nhanh chóng ra vào giữa hai chân của cô, đâm đến tận chỗ sâu nhất rồi còn hung hăng nghiền ép trên vách thịt non, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, lực đâm cũng càng thêm kinh người, cứ như muốn xuyên thủng thân thể này. Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng, hạ thân cố chịu đựng sự cắm rút mãnh liệt của dương vật, hai túi trứng chĩu nặng không ngừng đánh lên mông cô, nước dâm cũng theo kẽ mông chảy tí tách xuống bắp đùi rồi đọng lại ướt thành vũng. Tình hình chiến đấu đang lúc kịch liệt, cô lại không nhịn được nhìn sang người đàn ông cách vách, vốn là người ngày thường luôn nghiêm túc chỉnh tề, cho dù có đến quán bar cũng vẫn mang theo dáng vẻ của người có học. Anh đeo mắt kính, mọi cúc áo được cài kín đến tận cổ, dù có ngồi ở ghế bar cũng vẫn thẳng eo cương nghị, chẳng có gì khác biệt so với hình ảnh ở phòng thí nghiệm cả. Lúc này, Trần Kiến Bạch đang vuốt ve một chiếc móc chìa khóa trên tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cái móc chìa khóa kia Mạnh Nhạc Nhạc có biết, là kỷ niệm từ lần bọn họ đi xem bóng đá. Cô cũng có một cái đang treo ở ba lô laptop. Trong lòng bỗng dâng trào cảm giác tội lỗi, Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên ghìm chặt Lục Vĩ đang hùng hục, khẽ nói, dừng lại được không, em, không muốn làm nữa. Lục Vĩ sừng sốt, trong mắt thoáng hiện lên rất nhiều cảm xúc lóe lên rồi vụt tắt, cuối cùng anh vẫn nghe lời, rút dương vật ra khỏi thân thể cô. Cây gậy xương to đỏ bầm lề mề dừng lại ngoài cửa mình cô gái mãi, cuối cùng cũng rút ra hoàn toàn nghe, bực, một tiếng, mặt trên vẫn vằn vện gân xanh ướt đẫm. Lục Vị không ngừng hít sâu đến vài phút mới miễn cưỡng nhét lại được vào trong quần, kéo áo sơ mi xuống che lại địa phương căng phồng kia. Sửa sang xong cho mình, anh lại bắt đầu giúp Mạnh Nhạc Nhạc chỉnh trang, kéo quần lót nãy bị đẩy ra như cũ, mặc lại quần áo cô cho chỉnh tề, cuối cùng vuốt lại mái tóc nãy bị anh làm tán loạn, tất cả đều được anh nghiêm túc cẩn thận chỉnh lại. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn lên trán Mạnh Nhạc Nhạc, cất giọng khàn khàn đượm buồn nói, bất cứ lúc nào, anh cũng đều chờ em. Sau khi Lục Vị rời đi, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ còn một mình ngồi ngây ra trên ghế dài, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không thể nói rõ là đang suy nghĩ gì nữa. Bất chợt, cô bị một giọng nói quen thuộc từ xa truyền tới đánh thức. Anh Kiến Bạch, anh, sao anh lại thành ra thế này, em nghe nói ngày nào anh cũng đến đây uống rượu, trước kia anh đâu có như vậy, là Tiểu Mễ, giọng cô ấy còn ngập tràn thương xót. Anh chỉ đến đây thư giãn chút thôi, sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Giọng Trần Kiến Bạch đáp lại rất nhỏ, thậm chí gần như không thể nghe rõ. Tiểu Mễ lại nói vài câu, hai người rằng co mãi không xong, Tiểu Mễ đã hơi bực bội, cô ấy lùi lại mấy bước, lại chẳng may đụng ngã dãy cây cảnh ngăn giữa hai lô ghế. Xin lỗi, tôi không cố ý, chị Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc thầm thấy may mắn đã sớm kết thúc chuyện kia rồi để Lục Vị rời đi, bằng không thì chỉ sợ hiện trường hôm nay sẽ chỉ càng hỗn loạn. Cô ngẩng đầu, mỉm cười đáp, trùng hợp quá. Sự xuất hiện của cô đã làm cứu cánh cho Tiểu Mễ. Chị Nhạc Nhạc, chị mau giúp em nói chuyện với anh ấy đi. Anh ấy ngày nào cũng đến đây uống rượu, quán ba nhà người ta sắp bị anh Kiến Bạch uống hết đến nơi rồi. Trần Kiến Bạch xấu hổ nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, cũng không biết là do rượu, hay do từ trước đến nay anh luôn giữ hình tượng đứng đắn trầm ổn lại chợt bị chỉ trích trước mặt người khác mà cả khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên, đến nói chuyện cũng lý nhí không xong. Nói bậy, sao anh có thể uống hết quán nhà người ta được, anh uống mới một hai chén đã say rồi. Tiểu Mễ và Mạnh Nhạc Nhạc. Tiểu Mễ không nhịn được trợn trắng mắt, hóa ra ngày đây cũng tự biết tửu lượng của mình đến đâu cơ đấy. Thế mà còn dám hôm nào cũng núp vào. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được bật cười, cô lên tiếng phụ họa. Có chị làm chứng, tửu lượng của giáo sư Trần đúng là không có khả năng uống hết cả quán, nói xong lại cẩn thận nhìn sang Trần Kiến Bạch, quan tâm thật lòng nói, nhưng mà, hình như gần đây giáo sư Trần có hơi gầy, uống nhiều hại thân, anh chú ý vừa phải thôi nhé. Nói xong, cô liền đứng dậy rời đi, mới vừa đi đến cửa quán bar, Tiểu Mễ đã đuổi theo phía sau, do dự mãi một hồi, cuối cùng cô ấy vẫn lên tiếng hỏi. Chị Nhạc Nhạc gần đây chỉ có đi gặp anh Tiêu Diệp không? Mạnh Nhạc Nhạc ngạc nhiên. Có, nhưng anh ấy không muốn gặp chị. Vậy chị có nhìn thấy anh ấy không? Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy hơi lạ khi Tiểu Mễ hỏi chuyện này, nhưng vẫn đúng sự thật trả lời, có thấy anh ấy đang tập phục hồi qua cửa sổ. Tiểu Mễ gật gật đầu, dường như muốn nói cái gì rồi lại thôi. Mạnh Nhạc Nhạc xoay người tiếp tục rời đi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Thời gian gần đây cô để mặc Lục Vị quấy rầy mình. Lý do lớn nhất là vì cô có thể cảm nhận được cảm xúc của bản thân rất bất ổn. Biến hóa từng phát sinh đêm đó, về mặt lý trí mà nói thì cô đã buông nỗi uất hận với mẹ mình xuống, cũng đã hiểu rằng bà rất yêu cô. Nhưng về mặt tình cảm thì lại không cách nào buông bỏ. Tất cả làm cô không khỏi cảm thấy buồn bực đau khổ, thế nhưng có quá nhiều việc cần phải làm ngay lúc này, thành ra cô chỉ có thể đè nén nỗi khổ tâm xuống, tiếp nhận trọng trách đối với căn cứ này, cô bị ép phải trưởng thành thật nhanh, phải trở thành một người toàn năng không được phạm sai lầm, hỏi gì cũng phải biết. Thậm chí, cô còn không có cả thời gian lẫn tư cách để đau thương. Mà trong thời gian này, Trần Kiến Bạch huyền truyền cự tuyệt, Tiêu Diệp không cho cô thăm nom, cả hai đều làm cô cảm thấy mất mát, cứ như toàn bộ thế giới đều đã rời bỏ cô, chỉ còn lại có mình, ban ngày, cô cần phải làm một vị nữ gia chủ có tiếng nhưng không có miếng, thậm chí còn phải đối phó với ít nhiều khó dễ. Đến đêm, cô còn phải vì cái, miếng, này mà ra sức học tập rất nhiều thứ. Ở đây nói MNN được lên làm gia chủ nhưng cô ấy chỉ có cái danh. Chưa thực lực chưa ra sao, cũng chưa có thành tựu gì cả để người khác nể phục nhưng cũng chính trong những đêm khuya này, khi cô đã nằm trên giường rồi lại chỉ cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cô sợ bản thân sẽ phụ sự kỳ vọng của biết bao người, cô sợ những người bên cạnh đều sẽ dần dần rời bỏ cô, do sinh ly, hoặc là do tử biệt. Mà sự xuất hiện của Lục Vị cũng đúng là điều cô cần để giải tỏa. Phải, điều này là sai trái, là không nên. Nhạc Nhạc biết cho dù chỉ là một màn đính hôn giả, cô cũng nên làm tròn bổn phận lẫn trách nhiệm của mình. Thế nhưng vẫn có những thoáng chốc, trong lòng cô lại toát ra một ý nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là giả vờ mà thôi, mày hà tất phải để ý như vậy làm gì. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm, cô rất cần bám víu lấy một thứ gì đó, là gì, hay là ai cũng được. Cô biết Lục Vị muốn gì, cũng biết bản thân không thể đồng ý, mà khi một người đã hạ quyết tâm từ chối, mọi chuyện sẽ đều rất dễ dàng. Đương nhiên, cũng rất tuyệt tình, đặc biệt là khi đối tượng lại là một người chân thành. Cũng may. Lần này nhiệm vụ của đoàn khảo sát có thời hạn. Rất nhanh đã đến ngày tham quan cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại vẫn không tránh khỏi buồn bã. Chuyến tham quan hôm nay là một máy quang phổ Raman kiểu cũ. Chiếc máy này tuy rằng chức năng đã cũ, nhưng bởi từng có một vị tiền bối rất giỏi tự mình cải tiến, độ chính xác còn hoàn toàn vượt qua các thiết bị kiểu mới. Mà vị kia lại đã qua đời, thế nên chiếc máy này liền trở thành độc nhất vô nhị. Mọi người đứng giữa phòng thí nghiệm, người điều hành thí nghiệm bắt đầu thao tác, sau khi rửa sạch mẫu vật thì để vào trong khoang chứa, đóng cửa, kích phát nguồn sáng, đột nhiên, mẫu thí nghiệm phát ra tiếng ồn kỳ lạ, kết hợp với chuyển động xoắn ốc bên trong, nó cũng bị mất kiểm soát xoay tròn. Thao tác viên lúng túng không biết làm sao, người phụ trách phòng thí nghiệm này là một người tên Lưu Tuyết. Lúc này cô ta lại chỉ đứng ở một bên, vẻ mặt tỉnh bơ cứ như chẳng liên quan đến mình, khóe miệng còn treo nụ cười nhạt như đang xem kịch vui. Mạnh Nhạc Nhạc bước lên trước, quan sát cẩn thận chuyển động bên trong, mở bảng điều khiển ra điều chỉnh, cô vừa mới chuẩn bị thử điều chỉnh, Lưu Tuyết giờ lại mở miệng ngăn cản. Có lẽ Mạnh tiểu thư không nên động chạm lung tung, có vài thứ vẫn nên để chuyên gia đến hoàn thành thì hơn. Mạnh Nhạc Nhạc không thèm trả lời cô ta, nếu đổi lại là dụng cụ khác thì cô đã không đụng vào như thế, nhưng đây từ thiết kế đến lắp ráp là loại máy móc kiểu cũ, cô đều đã từng học trong video khi làm các nhiệm vụ học thức. Cho nên nếu hỏi ai am hiểu nhất về thứ này, thì ngoại trừ người chế tạo chắc sẽ chỉ có cô. Lưu Tuyết đứng ở một bên, trong mắt khó nén vẻ đố kỵ. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều là học viên xuất sắc, nỗ lực mất bao năm mới đi đến vị trí ngày hôm nay. Vì chịu đựng trải qua tất cả những thứ đó mà đến nay vẫn độc thân, thế nhưng vì cái gì lại có người có thể dễ dàng đạt được, dễ dàng đi đến vị trí cao như vậy? Từ lúc Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu xuất hiện, cô ta đã không ưa cô chút nào, nhưng mấy lần thử làm Nhạc Nhạc khó xử đều không có hiệu quả, ngược lại còn cho cô có cơ hội biểu hiện. Giờ nhìn sang đồng nghiệp xung quanh lại đều là vẻ mặt tâm phục khẩu phục với Nhạc Nhạc, trong lòng cô ta chỉ càng thêm khó chịu. Trùng hợp là, máy quang phổ Raman mà Nhạc Nhạc đang điều chỉnh lại đột nhiên phát ra tiếng ồn cảnh báo lớn hơn, dụng cụ đã sắp va đập vào lồng kính, trong mắt Lưu Tuyết càng thêm vui vẻ, gấp không chờ nổi vội to tiếng, cái máy này toàn thế giới chỉ có duy nhất một cái, nếu Mạnh tiểu thư cứ kiên quyết làm theo ý mình như thế, nhỡ mắc phải sai lầm thì, Mạnh Nhạc Nhạc lại chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Dụng cụ bảo trì ở đâu? Đôi mắt Lưu Tuyết xoay chuyển nhưng không trả lời, thế nhưng cô gái bên cạnh cô ta đã nhanh chóng mở ngăn kéo tìm đưa cho Mạnh Nhạc Nhạc, làm Lưu Tuyết trừng mắt nhìn vào người kia. Mạnh Nhạc Nhạc tiếp nhận dụng cụ, nhìn lại cô gái trước mặt Lý Văn. Trước sự chú ý của mọi người, Mạnh Nhạc Nhạc thao tác nhanh gọn gỡ bỏ bộ phận cũ, nối hệ thống mạch điện rõ ràng, thậm chí còn thay đổi hai phần giao diện để tinh giản lại hiệu quả của nó. Khi khởi động lại lần nữa, tốc độ hoạt động so với lúc trước còn nhanh hơn. Lưu Tuyết đứng ở một bên nghẹn họng câm nín. Mạnh Nhạc Nhạc đối diện với đội khảo sát nhà họ Lục, nói: "Xin lỗi đã làm mọi người chê cười, nhưng mấy việc này xảy ra rất thường xuyên, hy vọng ai làm nghiên cứu khoa học đều sẽ không sợ khi dụng cụ xảy ra vấn đề. Bất kể kết quả xấu hay tốt, cũng có ý nghĩa là không hoặc có, mỗi một lần đều là một kinh nghiệm. Thứ quý giá nhất trong phòng thí nghiệm không chỉ có dụng cụ, mà còn là kinh nghiệm của mọi người." Phòng thí nghiệm vang lên một tràng vỗ tay thật lớn. Chuyến tham quan kết thúc, Mạnh Nhạc Nhạc tiến đội khảo sát đến tận cửa. Mọi người đều đã lên ngồi trên trực thăng, chỉ có Lục Vị vẫn còn đứng đấy, lẳng lặng nhìn cô. Cuộc khảo sát đã kết thúc, anh cũng không còn lý do gì để ở lại. Cứ như, mối quan hệ không rõ ràng này cũng đến hồi phải kết thúc. Mạnh Nhạc Nhạc cố nén cảm giác khác lạ trong lòng, tự nói với bản thân rằng đây chỉ là một mối quan hệ sai trái cần phải chấm dứt, cô khẽ mấp máy nói, đi đường cẩn thận. Ánh sáng trong mắt Lục Vị theo lời cô dần ảm đạm xuống. Anh xoay người đi đến cạnh máy bay, đứng một hồi lâu rồi lại quay người nhanh chóng trở về. Đến bên Mạnh Nhạc Nhạc, anh thấp giọng nói từng chữ, em chờ đấy. Anh trở về chăm sóc, ép nước trái cây với nấu mì cho ba, vài ngày tới sẽ có đoàn khảo sát về hạng mục tổng hợp chất bán dẫn, em không chạy thoát được khỏi anh đâu. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng ngẩn ra, tuy thấy hơi giờ khóc giờ cười, nhưng rồi lại không khỏi có chút cảm động cùng mong chờ. Cô lựa chọn cự tuyệt Lục Vị, không đơn giản chỉ vì mối quan hệ và thời điểm không đúng lúc, mà còn vì một người hay âu lo khi phải đối diện với các vấn đề sẽ rất khó để nhận định tình cảm chính xác. Cô sợ rằng bản thân đã lợi dụng Lục Vị để vượt qua chuyện riêng tư, rồi có khi còn mang đến nhiều bi kịch hơn về sau. Đã bao nhiêu chuyện yêu hận tình thù trái ngang đều bắt nguồn khi một người đang chìm trong sa sút, điều này rất không công bằng. Cô tin tưởng, chờ đến khi Lục Vị quay lại, cô nhất định có thể ổn định hơn, nhất định có thể thành thật đối mặt với chính mình, đưa ra sự lựa chọn chính xác. Tiễn đoàn khảo sát đi, Mạnh Nhạc Nhạc trở lại đại sảnh căn cứ. Chính tại nơi này, cuộc chiến giờ mới bắt đầu. Mạnh Nhạc Nhạc không nói lời nào lên đứng trên đài cao, cực kỳ nghiêm túc. Cùng đứng đấy là 36 người quản lý các hạng mục và phòng thí nghiệm. Lưu Tuyết cũng là một trong số đó, mà lúc này cô ta rõ ràng bồn chồn bất an, ngẩng đầu lên đến mấy lần, cuối cùng không thắng nổi áp lực từ tầm mắt của mọi người, bèn đứng ra nhỏ giọng xin lỗi, Mạnh tiểu thư, không, cô chủ, chuyện hôm nay là tôi. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Mạnh Nhạc Nhạc cắt lời. Tôi biết các vị ở đây có rất nhiều người không phục tôi. Một người còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng không có thành quả nghiên cứu gì lớn, thế nhưng lại một bước lên trời, đứng ở đây làm lãnh đạo của các vị, lời này vừa nói ra, những người khác cũng không thể đứng yên, sôi nổi mở miệng. Không có, đâu dám. Cô chủ đừng nói vậy, mấy ngày này chúng tôi đã hiểu rõ về năng lực của cô rồi. Mạnh Nhạc Nhạc mỉm cười, bất kể lời nói của những người này xuất phát từ lòng chân thành hay do tình thế bức bách thì những lời này cũng làm cô vui vẻ. Nhạc Nhạc chĩa tầm ngắm vào Lưu Tuyết. Lưu Tuyết phải không, từ hôm nay, cô và Lý Văn đổi chức vị cho nhau. Lưu Tuyết sừng sốt giật mình, không dám tin tưởng kêu lên. Cô nói cái gì, cô dựa vào cái gì, cô có tư cách gì mà giáng chức tôi? Chỉ vì lúc nãy tôi không đưa dụng cụ cho cô, phán quyết như vậy tôi không phục, tôi muốn gặp ngài Trần. Những người khác cũng ngây ra không tin được, vài người hiền lành đứng dậy muốn mở miệng khuyên Mạnh Nhạc Nhạc. Nhưng cô chỉ xua tay, giọng nói vẫn bình đạm trước sau như một, lúc trước tôi đã nhận được báo cáo về thành quả thí nghiệm của cô. 3 năm qua đã không có tiến triển trên bất cứ hạng mục nào, Lưu Tuyết cứng cổ, nhưng vẫn to mồm rào biện. Đó là vì, còn có video giám sát phòng thí nghiệm suốt 3 năm qua. Cô có muốn tôi công khai thời gian thí nghiệm của cô cho mọi người không? Ngược lại là Lý Văn, cô ấy vẫn luôn cẩn thận nỗ lực. Tôi đoán không ít thành quả của cô đều là lấy của Lý Văn đi, tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận tất cả thành quả của cô, bằng không thì hiện tại cô đã bị đuổi việc chứ không phải chỉ bị giáng chức đâu. Lưu Tuyết mấp máy môi, nửa ngày sau vẫn không nói được gì, mặt mũi xa sầm lùi lại mấy bước. Lý Văn bên cạnh cô ta thì kinh ngạc nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, dù tóc mái cô ấy có che đi thì vẫn có thể thấy đôi mắt đã đẫm lệ. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn mà bỗng nghĩ đến mình trước kia, cô nhìn Lý Văn, gật đầu như cổ vũ. Cô tiếp tục thả một tin tức như trời giáng cho mọi người. Tiếp theo, tôi yêu cầu những người phụ trách chính của các phòng thí nghiệm bắt đầu phụ trách luân chuyển. Mỗi người sẽ luân chuyển phụ trách các phòng thí nghiệm trong vòng 36 ngày. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngây ra sững sờ. Việc lúc nãy coi như cô chỉ là giết gà dọa khỉ nên không ai dám chất vấn, còn chuyện này thì mọi người đều không thể hiểu nổi. Phải biết rằng các phòng thí nghiệm đã hình thành thói quen ai biết việc nấy, biết dùng dụng cụ A, nhưng chưa chắc sẽ biết đến nguyên lý B, C, càng nghiên cứu học lên cao, dụng cụ sử dụng cũng càng ít đi. Cái gọi là nhân tài mới toàn năng sớm đã cực kỳ hiếm thấy. Tuy thế nhưng Mạnh Nhạc Nhạc không có ý độc đoán, cô nghiêm túc giải thích. 36 ngày sau, các cấp dưới điều hành cũng bắt đầu luân chuyển. Trong vòng nửa năm, tôi yêu cầu mọi người có thể nắm rõ cách hoạt động và thao tác của các dụng cụ. Tôi cũng sẽ không giấu giếm mọi người. Nửa năm sau, tôi sẽ tổng hợp lại tất cả dụng cụ, phát triển lĩnh vực thử nghiệm trên quy mô lớn, cũng sẽ đưa vào thành quy trình tự động hóa. Đến lúc đó, một nửa số người ở đây cũng sẽ đứng trước nguy cơ phải nghỉ việc, thế nên, mọi người cần tích cực học tập vào nhé. Cũng đừng nói với tôi rằng mọi người không thể làm được, tôi chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường mà còn có thể, thì sao mọi người lại không thể? Đương nhiên, mọi người cũng có thể lựa chọn không luân chuyển, cũng có thể lựa chọn không học tập, rời khỏi đây đi đến viện nghiên cứu khác, tiếp tục làm một thực nghiệm viên. Công việc này sẽ dừng lại tại đây. Toàn đại sảnh im lặng, bất cứ ai đứng ở nơi này cũng đều là nhân tài hàng đầu. Bọn họ so với người bình thường càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc liên tục học hỏi, cũng có thể nhanh chóng hiểu được tâm ý của Mạnh Nhạc Nhạc. Công nghiệp hóa, tự động hóa đã là cuộc cách mạng có tầm quan trọng của nhân loại trong lịch sử. Nhưng mỗi một lần khoa học kỹ thuật tiến bộ, chắc chắn đều có một nhóm người, một vài ngành sản xuất phải bị đào thải. Hiện tại các tiến bộ về trí tuệ nhân tạo cũng là như thế. Nếu không muốn bị loại bỏ thì phải thể hiện được giá trị và năng lực của bản thân. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn lướt toàn đại sảnh, cuối cùng đưa ra tổng kết. 36 ngày sau, tôi sẽ khảo sát lại thành quả của mọi người, 3 vị có thành tích tốt nhất sẽ trở thành trợ thủ của tôi. Vừa đi ra khỏi đại sảnh, Mạnh Nhạc Nhạc đã thấy Trần Kiến Bạch đứng ở cửa. Lúc này anh đã không còn sự xấu hổ và chật vật như trước, anh nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Nhạc Nhạc, em làm rất tốt, bảo sao khi gì Mộc nói. Em so với tôi và cha tôi còn càng thích hợp với vị trí này hơn. Mạnh Nhạc Nhạc siết chặt đôi bàn tay đã đầy mồ hôi ở sau lưng, thở dài một hơi. Vừa nãy lúc cô phát biểu cũng đâu có thấy dễ dàng, vì chuyện này mà cô đã phải chuẩn bị rất lâu, đọc không ít các loại sách về quản lý, thậm chí còn lấy kinh nghiệm từ chỗ tên Lục vị kia, mà quá trình lấy thì khụ, thôi không nói thì hơn. Đồng chí kia tuy nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng dù sao anh cũng là người nối nghiệp nhà họ Lục bồi dưỡng, còn có cả một hậu cung, nhân sự được quản lý rất tốt. Dựa theo cách nói của anh, cô phải kiên nhẫn chờ một cơ hội để danh chính ngôn thuận đứng thật vững, xây dựng được đội ngũ của riêng mình. Nhưng nếu cô trực tiếp tuyển thẳng ra ba người trợ lý, chỉ sợ mấy tên nhân tài nọ kia sẽ không coi cô ra gì. Thế nên như hiện tại, một mũi tên trúng mấy con chim. Cô nhất định phải nhanh chóng nắm quyền điều hành toàn bộ các phòng thí nghiệm trong căn cứ mới có thể đẩy mạnh hạng mục theo ý mình. Cô sẽ còn có trận chiến, lớn hơn nữa phải đấu, nhất định không thể chậm trễ. Mạnh Nhạc Nhạc và Trần Kiến Bạch tản bộ dọc theo hành lang của căn cứ, không khí vẫn có hơi ngượng ngập. Hiện tại, bọn họ có còn quan hệ gì đâu? À, trước kia là giáo viên hướng dẫn, bây giờ trên danh nghĩa thì là hôn phu hôn thê. Mà quan hệ này còn có một thứ tình cảm khó nói quanh quẩn trong đó. Thật lâu sau, Mạnh Nhạc Nhạc hít sâu một hơi, bắt đầu kể về một vài kinh nghiệm làm việc, tiến triển cô tâm đắc hay còn khúc mắc của hạng mục thực nghiệm. Đây là biện pháp mới mà cô nghĩ ra, điều mà Lục Vị còn có thể nhận thấy, bản thân cô còn càng hiểu rõ hơn. Cô có áp lực quá lớn, nếu muốn không muốn bị áp lực này đánh bại thì chắc chắn phải tìm cách giải tỏa. Bước đầu, là không cần thể hiện mình giỏi giang trước mặt một số người thân thiết, tạm thời chút bỏ gánh nặng, thẳng thắn thừa nhận các khuyết điểm của mình. Trần Kiến Bạch lại vẫn luôn giống một người thầy hơn CA giáo viên của cô, anh cũng là người dẫn đường đưa cô tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu, không thể nghi ngờ, anh chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Mạnh Nhạc Nhạc bất ngờ nói chuyện làm Trần Kiến Bạch không khỏi ngây ngẩn. Một lúc lâu sau anh mới có thể phản ứng lại, nhưng trong mắt bỗng thấy chua xót, dường như đã rất lâu bọn họ không nói chuyện với nhau như vậy rồi. Bỗng dưng, nỗi buồn nghẹn ở đáy lòng dần tiêu tán, nỗi buồn đến rượu còn không thể xoa dịu, vậy mà chỉ bằng những câu nói đơn giản của cô lại làm dịu đi hết thảy. Rốt cuộc anh đã có thể đưa ra lời khuyên giống như trước kia từng giúp đỡ cô rồi. Hai người nói chuyện thật lâu, cứ thế đi vòng quanh hành lang căn cứ tận ba vòng. Cuối cùng, ngay cả mọi người đi ngang qua cũng đều bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, nhìn nhau, hai người bỗng ăn ý cười rộ lên, chẳng cần ai phải nói lời xin lỗi, cũng chẳng cần ai phải giải thích nữa. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, nếu thông số thực nghiệm đi đến nút thắt, chúng ta có thể không ngại quay về làm lại từ đầu, rồi cứ thế, chậm rãi điều chỉnh các tham số, thế thôi. Mà một mối quan hệ, có lẽ cũng là như thế. Toàn bộ căn cứ như được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Từ trên xuống dưới đều hoạt động rất năng suất, mặc dù thi thoảng cũng sẽ có chút vấn đề phát sinh, nhưng cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng ổn thỏa. Khổ, cuối cùng Mạnh Nhạc Nhạc đã hiểu vì sao có người nói, làm sếp mà bị áp lực thì cứ áp cái, lực, đó xuống cấp dưới là xong, tuy rằng làm vậy có hơi vô trách nhiệm một chút, nhưng phải thừa nhận rằng nó rất hiệu quả. Mặt khác, cô cùng Trần Kiến Bạch cũng đã tự nhiên như trước với nhau. Dù trước đó Nhạc Nhạc đã đọc rất nhiều tư liệu, nhưng vẫn chỉ là học vẹt chứ có nhiều chỗ không hiểu được, rất cần có một người chỉ dẫn. Thế nhưng để chỉ dẫn một người lại không phải chuyện dễ dàng. Tuy Trần Kiến Bạch rất tận tâm nhưng anh lại không biết nên giảng dạy như nào, thế nên tình huống này cứ thường xuyên xuất hiện. Trần Kiến Bạch, em đã hiểu chưa? Mạnh Nhạc Nhạc, hiểu cái gì, công thức này từ đâu ra? Cho nên, mỗi khi Trần Kiến Bạch giải thích xong, Mạnh Nhạc Nhạc lại cần rất nhiều thời gian để hiểu hết các chi tiết trong đó. Mặc dù cô thông minh nhanh nhẹn, nhưng thật sự cũng khó có thể tiêu hóa nổi. Trần Kiến Bạch cũng nhận thấy được điều đó. Vì vậy mà nhà khoa học luôn nghiên cứu mọi thứ rất thành công này lại lần đầu tiên tìm người xin chỉ bảo, mà người này đương nhiên phải là người có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy, Tề Ngọc. Ha, vậy là nói, giờ cậu muốn hỏi tôi làm thế nào để dạy học cho vị hôn thê của cậu, cũng là học sinh của tôi được hiệu quả. Này người anh em, cậu có chắc không phải mình đang khoe khoang tình cảm đấy chứ? Trong giọng nói của Tề Ngọc tràn ngập uất ức, trở lại viện khoa học hắn mới phát hiện, có việc gấp quái gì cần gọi riêng mình quay về đâu. Đều là dối trá hết, sếp lớn đã bảo cho mình nghỉ ngơi cơ mà. Tên Trần Kiến Bạch này giỏi lắm, bảo sao người ta nói tình yêu làm con người trở nên tha hóa, đến cả người thật thà như đồng chí này mà cũng biết nói dối rồi cơ đấy. Tề Ngọc chỉ cần nghĩ đến việc giờ phút này bản thân phải lao đao khốn khổ trong phòng thí nghiệm, mặt đối mặt với Lily ống ống công thức phân tử, mà tên kia lại đang được một kèm một dạy học em yêu trong không khí tình yêu, lại còn hỏi mình xem phải dạy học như thế nào. Ha ha, sao không tự đi mà tìm video ấy? Chơi trò giảng bài tình thú, hỏi một câu hôn một cái, trả lời đúng thì hôn bên trái, trả lời sai thì hôn bên phải bla bla, chứ còn sao nữa. Càng nghĩ lòng càng đau, trong đầu không hiểu tại sao lại hiện ra hình ảnh đêm đó, trong phòng tắm. Tề Ngọc tự tát mình hai cái, tống hết mấy ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Tuy ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng hắn vẫn nói một số phương pháp giảng dạy cho Trần Kiến Bạch, thậm chí còn phân tích sâu về Mạnh Nhạc Nhạc cho anh. Khả năng hiểu bài của em ấy không tệ. Có điều lại không giỏi phân tích chi tiết vấn đề, đây cũng là khuyết điểm của em ấy, cậu có thể thêm một số ví dụ trong phần giải thích, giống như các bài giảng của Steve, tuy cậu hiểu nhưng không phải ai cũng như cậu, vừa nhìn một cái nghe một lần đã hiểu. Trần Kiến Bạch nghiêm túc lắng nghe, còn cẩn thận ghi chép vào sổ, cũng thông qua những điều này, anh lại nghĩ đến việc có khi ở phương diện yêu đương anh cũng gặp những vấn đề như vậy. Anh quá chắc chắn, cũng coi nhiều thứ quá đương nhiên, mà ngay từ đầu đã quên mất mỗi người đều là những cá thể khác biệt, đối với mỗi một sự việc cũng sẽ có cách hiểu khác nhau, thế nên mới dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Gần kết thúc cuộc gọi, không biết Tề Ngọc nghĩ đến gì mà đột nhiên cười phá lên, Trần Kiến Bạch chẳng hiểu gì, nhưng cũng không định hỏi. Khổ, Kiến Bạch này, tôi vừa thấy trên TV nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, Trần Kiến Bạch, cho nên. Tề Ngọc kiêu ngạo phách lối nói. Cậu nói xem, Mạnh Nhạc Nhạc cũng là học trò của tôi, vậy tôi cũng được xem là cha của em ấy rồi, mà cậu là người yêu của Nhạc Nhạc, vậy có thể gọi cậu là con rể tôi đấy. Bỏ qua vấn đề, con rể hờ, nghe rất chối tai kia, Trần Kiến Bạch đúng là vẫn học được rất nhiều từ cuộc điện thoại này. Cả về vấn đề dạy học và tình cảm. Vượt qua được thời kỳ thăng trầm bất thường trước đó, Trần Kiến Bạch giờ mới thấy hình như mình đã làm sai điều gì. Chính trong thời điểm bản thân hoang mang này, anh bỗng nhớ đến một người anh em tốt khác, có lẽ cậu ta có thể cho mình vài lời khuyên chăng? Vương Cách Trí đang chuẩn bị bữa cơm tình yêu cho bạn gái đang phải tăng ca ở sở cảnh sát thì nhận được điện thoại của Trần Kiến Bạch, hắn không thể tin nổi, phải hỏi lại cho chắc lần nữa. Cậu nói, cậu cảm thấy mình không bảo vệ được Nhạc Nhạc, cho nên cậu đưa ra đề nghị về việc đính hôn giả. Excuse me, này anh trai, đầu óc cậu có bình thường không thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người muốn đẩy bạn gái mình cho thằng khác đấy. Trần Kiến Bạch không lên tiếng, anh cũng thấy đầu óc mình thiểu năng thật rồi. Chẳng lẽ chỉ có biết võ nghệ mới bảo vệ được bạn gái sao? Vậy tôi là bác sĩ không biết võ vẽ tay trói gà không chặt đây, bình thường cũng chẳng thể bảo vệ được ai cả. Nhưng nếu có người bệnh tuyệt vọng bất lực vì có khối u, hay có người xuất huyết cấp tính lúc nào cũng cận kề cái chết, tôi lại có thể dùng mọi thứ mình biết để bảo vệ họ. Kiến Bạch, mỗi người chúng ta đều là một chiến binh, đều có giá trị riêng của bản thân, cậu không cần xem nhẹ chính mình. Trần Kiến Bạch gật đầu tán đồng, lần đầu tiên trong đời, con người thông minh ưu tú như Trần Kiến Bạch chịu tiếp thu lời nói của bạn bè, hơn nữa, những lời sắc bén này không giống với một Vương Cách Trí thường ngày chỉ biết hi hi ha ha. Cậu nói đúng, tôi không biết dùng dao, cũng không biết dùng súng, nhưng tôi có thể lắp ráp ra chiếc máy phát ra tia laser sắc bén nhất, tôi có thể dùng các hóa chất để điều trị thuốc độc, tôi vẫn có thể dùng đầu óc của tôi, tay chân của tôi để giúp cô ấy bằng hết sức mình. Vương Cách Trí gật đầu, tiếp tục cổ vũ ông bạn tốt. Lùi một bước để tiến ba bước, cậu thử nghĩ xem, liệu Nhạc Nhạc có cần cậu trở thành vệ sĩ của cô ấy không? Cậu có thể giúp cô ấy trong việc nghiên cứu, còn có thể bảo vệ tình cảm của cô ấy, những điều này nhẽ không quan trọng sao? Cảm giác lời dỗ dành đã có tác dụng, Vương Cách Trí quyết định tung cú chốt, đưa ra kết luận. Bây giờ vẫn còn chưa muộn đâu, mau quay đầu là có bồ, đừng để bị thằng khác hớt mất, đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng, không ngờ Vương Cách Trí cũng lờ mờ đoán được vài điều từ sự im lặng này. Á đù, không lẽ cậu bị thằng khác giật bồ rồi à? Là thằng nào, thằng bỏ mẹ nào dám đào góc tường anh em ông đây? Trần Kiến Bạch không thể không nhớ đến một Tiêu Diệp và người đàn ông kia, anh ta tên Lục Vị thì phải. Tuy anh không biết tình ý của Tiêu Diệp, nhưng hành động của người kia thì quá rõ ràng, Trần Kiến Bạch có mưu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự hằn học giữa các tình địch. Đồng chí kia vừa mới rời căn cứ, nhưng chưa gì đã lại muốn đại diện cho nhà họ Lục đến đây làm khảo sát về chất bán dẫn. Ha, chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn theo đuổi của mấy thằng Rick ít. Kiến Bạch à, tôi nói cho cậu nghe, loại người này rất dễ xử lý, chỉ cần để hắn ta nếm chút đau khổ là sẽ ngoan ngoãn ngay thôi, không phải cậu nằm trong ban lãnh đạo của căn cứ sao, cứ làm như vậy, như vậy. Lúc này tại nhà họ Lục, Lục Trăn trở về nhà sau một ngày dài làm việc, vừa đẩy cửa ra đã bị khung cảnh trong nhà làm cho sợ hãi. Trong phòng khách bày một chiếc giường ngọc thạch rất lớn, mà Lục Trăn còn cảm thấy cái giường này quen quen, rất giống mấy thứ như thực phẩm chức năng lăng nhăng lừa đảo trên TV. Nghe nói ngủ còn có thể tu tiên thăng thiên lên trời. Cạnh giường bày đủ các loại công cụ massage, thẻ cạo gió, đá bọt biển, thậm chí còn có ống rác hơi các kiểu. Lục Vị thì mặc nguyên cây đồng phục trắng đứng bên giường, tay khoanh trước người, vừa thấy ông thì lập tức khom lưng một góc 90 độ tiêu chuẩn, hô lớn, chào sếp ạ. Lục Trăn đời này cũng coi như đã trải qua nhiều thứ, nhưng giờ thấy cảnh này trong lòng vẫn không khỏi rùng mình, ông điềm nhiên như không có việc gì, nói, đây là... Lục Vị không trả lời ngay. Mà lật đật chạy vào bếp bưng ra một bát mì và một ly nước ép, trên mặt treo nụ cười vô cùng nịnh nọt. Ba đi làm vất vả rồi, đây là mì và nước ép chính tay con làm, trong này mang theo tình yêu to lớn của con đấy, ba mau ăn thử đi. Lục Trăn đặt tay lên miệng ho nhẹ hồng che đi nụ cười, ung dung bắt đầu ăn. Không ngờ là hương vị cũng không tệ, thân là một người cha, ông cũng nên khích lệ thằng con mình lấy vài câu. Không tệ lắm, có tiến bộ đấy. Lục Vị thì thầm nhủ, chứ sao nữa, vì Nhạc Nhạc. Anh đã theo học bác quản gia Trịnh cả ngày đó, nhưng mồm vẫn đáp lại, còn không phải vì để ba ăn được ngon nghẻ sao. Con đã bỏ công học suốt hôm nay đó, ăn xong để con massage cho ba, đảm bảo thoải mái thư thái. Lục Trăn cũng rất hợp tác, thản nhiên tiếp nhận lòng hiếu thảo của con trai, nhưng cứ mỗi khi Lục Vĩ muốn nói đến Chật Bán Dẫn thì lại luôn bị Lục Chăn dùng nhiều lý do lảng sang chuyện khác. Đang lúc nghỉ ngơi không nói chuyện công việc, cứ tiếp tục đi, ba hơi mệt, muốn ngủ một lát. Cả một ngày, Lục Vĩ không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau, Lục Vĩ còn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào mới, Lục Chăn lại đã chủ động nói. Hôm qua massage khá đấy, hôm nay tiếp tục đi. Liên tiếp ba ngày, Lục Vĩ đã sốt ruột đến mức bốc hỏa, thậm chí còn muốn nướng BBQ luôn ông bô nhà mình cho xong, cuối cùng Lục Chăn mới mở miệng. Chuẩn bị hành lý đi, đội khảo sát đã chờ ở ngoài cửa. Lục Vĩ sửng sốt, để chuẩn bị đoàn khảo sát cần ít nhất nửa tháng, nói cách khác, khi anh còn chưa về thì ông bô đã chuẩn bị xong xuôi cả. Trong lòng dâng lên cơn xúc động, Lục Vĩ suýt thì ôm ông bô mình một cái. Ai ngờ Lục Chăn quay người tránh cái dẹt, đi thẳng lên cầu thang, vừa đi vừa hừ lạnh nói. Tôi phải bỏ ra một khoản không nhỏ đâu, lần này còn không thành công, tôi sẽ vứt anh đến câu lạc bộ để gán nợ, mà tôi thấy anh cũng rất có năng khiếu làm trai bao đấy. Lục Vĩ bỗng cảm lạnh cạn lời. Làm ơn đấy ba, bằng vào điều kiện cùng nhan sắc của anh, đến câu lạc bộ trong vài giây cũng đủ làm các phu nhân cắn xé tranh giành rồi. Vì để xã hội yên ổn, để câu lạc bộ được bình an, lần này nhất định phải thành công. Lần này Lục Vĩ phấn chấn bừng bừng ngồi trên máy bay, tự tin đầy mình. Anh đã chuẩn bị bao nhiêu thứ, đọc bao nhiêu môn lù, cũng đã tìm rất nhiều thủ đoạn yêu đương. Máy bay tới hòn đảo, đột nhiên có người phụ trách nói muốn chia đội khảo sát làm hai, một tổ đi căn cứ A, một tổ sang căn cứ B, mà Lục Vĩ nằm trong tổ B. Lục Vĩ không khỏi lấy làm lạ, âm thầm tìm hiểu. Ai ra quyết định này vậy? Đương nhiên là người phụ trách rồi. Lục Vĩ không khỏi suy nghĩ miên man, chẳng lẽ mới không gặp một thời gian mà Nhạc Nhạc đã nhớ mình, cho nên muốn hẹn mình nơi vắng vẻ, muốn, à hí, à khụ khụ, Lục Vĩ đổi dáng ngồi, trong lòng phấp phới chờ mong đi sang căn cứ B. Nửa giờ sau, đối mặt với hòn đảo hoang chỉ có một vài nhân viên thực nghiệm, Lục Vĩ nổi tuân tam bành đầu cũng sắp xì khói luôn. Anh quay người ra khỏi sảnh lớn, không thèm nghe lời ngăn cản của người dẫn đường mà chạy thẳng một mạch vào rừng rậm, càng chạy lại càng mệt mỏi, không biết đã qua bao lâu. Lục Vĩ đột nhiên vấp phải cục đá trượt chân ngã. Lục Vĩ nằm dạp trên mặt đất mãi lâu sau vẫn không đứng dậy, anh không khỏi thấy quá chán nản. Khoảng thời gian này đã bị Nhạc Nhạc từ chối quá nhiều lần, thậm chí ngay trong lúc vốn nên ý loạn tình mê mà Nhạc Nhạc cũng từ chối anh, lần này còn chọn phương pháp tránh mặt không gặp, chẳng lẽ cô ấy thật sự không có chút cảm tình nào với mình sao? Lục Vĩ lấy di động ra, muốn kéo tên cô vào danh sách đen nhưng luyến tiếc, muốn liên lạc với cô lại cũng thấy không cam tâm. Cuối cùng lại trượt tay thế nào gọi cho Vương Cách Chi. Nghe xong lời tự thuật, Lương Thần Tu nhanh chóng hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện. Tình huống hiện tại có hai khả năng, thứ nhất, bảo bối nhà anh phát ra tín hiệu kết thúc, thậm chí còn tuyệt tình đến mức không muốn gặp mặt, Lục Vĩ nhíu mày, phản bác. Cô ấy không phải người như vậy, cho dù có muốn chấm dứt quan hệ với tôi, cô ấy cũng nhất định sẽ hai mặt một lời nói thẳng, Lương Thần Tu gật đầu, tiếp tục phân tích. Khả năng thứ hai có thể là do đối thủ của anh. Tên hôn phu hờ hoặc là tên mối tình đầu bắt đầu phản kích, từ bị động chuyển thành chủ động, anh đã nghĩ xem phải ứng chiến thế nào chưa? Lục Vĩ chợt nhận ra. Đúng vậy, sao anh lại quên nhỉ? Tình hình này rất có khả năng là do Trần Kiến Bạch hoặc Tiêu Diệp giở trò quỷ, nếu phân tích dựa theo tình hình căn cứ, thì hơn phân nửa là do Trần Kiến Bạch. Lục Vĩ đúng là không thể ngờ, người làm nghiên cứu khoa học đứng đắn như hắn mà cũng sử dụng loại thủ đoạn này à? Phải biết rằng, có lúc anh đã thật sự suy sụp rồi đấy. Nếu không phải tính anh vốn tự tin lạc quan, lại vô cùng tin tưởng Nhạc Nhạc, chứ không thì rất có thể đã tạo thành hiểu lầm không đáng có. Chúng ta đại khái có thể xác định, nếu không phải là trùng hợp thì chắc chắn anh đã bị đối thủ ngăn cản, bây giờ phương pháp tốt nhất là tương kế tự kế khổ nhục kế, anh làm bản thân thảm thêm một tí, đập chân bẻ tay một cái rồi gọi bảo bối nhà anh qua, à đấy, đám lá dâm dương hoác đằng sau có chứa thành phần đặc biệt, có thể thử ăn một ít. Lục Vĩ tò mò, thành phần gì vậy? Vương Cách Chi đứng bên cạnh nãy giờ không có đất diễn rốt cuộc đã có cơ hội lên tiếng, lá dâm dương hoắc, có thành phần kích thích tình dục, có thể làm vỏ đại não hưng phấn, dồn máu xuống bộ phận nào đó nha. Ồ, thế khác gì là Viagra? Ánh mắt Lục Vĩ sáng lên, hiểu ngay lập tức ý đồ của quân sư tình ái. Mà anh cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần lần này lại xảy ra quan hệ, anh sẽ khóc lóc một sống hai chết đòi Nhạc Nhạc phải chịu trách nhiệm, Nhạc Nhạc cũng vốn ăn mềm không ăn cứng, đến lúc đó tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Phải thừa nhận Lương Thần Tu là một quân sư giỏi, vừa lý trí còn vừa biết chơi xấu, lần trước gặp ánh sáng hơi tối Lục Vĩ còn tưởng đó là một cậu trai đẹp, hôm nay anh mới phát hiện ra là nữ, lại nhìn sang Vương Cách Chi bên cạnh vẫn ngây ngây ngô ngô, Lục Vĩ không thể không cảm thán, tình yêu quả có tính bù trừ mà, có khi tên ngốc này bị ăn đến xương cũng không còn mất. Hai người tiếp tục thảo luận thêm vài chi tiết, bao gồm làm thế nào để trong lúc vô tình mách lẻo việc này, làm thế nào để trả thù, rồi lại làm thế nào để rút củi dưới đáy nồi, làm đối thủ trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thảo luận đang hăng say, đột nhiên tên Vương Cách Chí vốn hôm nay đang im lặng một cách dị thường mở miệng hỏi, mà bảo bối nhà cậu tên gì? Nhạc Nhạc, bảo bối tôi tên Nhạc Nhạc, tên cũng giống người, luôn có thể làm tôi vui vẻ. Cô ấy là nhà khoa học đấy, các cậu có biết nhà khoa học gì không? Chính là cực kỳ cao siêu luôn, mà cô ấy cũng đánh nhau rất lợi hại, nhưng cũng rất tốt bụng, tuy có đôi khi bướng bỉnh nhưng vẫn rất đáng yêu, ha ha, cô ấy còn biết cả về y học, đúng rồi cái phương thuốc hồi trước là cô ấy viết đấy. Tuy rằng có hơi thừa nhưng cô ấy là thật lòng quan tâm tôi đấy nhé. Cơn khoe người thương của Lục Vị vẫn còn tiếp tục, nhưng mặt Vương Cách Chí thì đã xám như cho tàn. Mới hôm qua hắn và Trần Kiến Bạch còn thảo luận kế hoạch để dìm chết tên cậy góc tường này như nào. Hôm nay kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu thì đã bị sắp bại trận, tên khốn cậy góc tường. Lục Vị, người chồng đính hôn giả Trần Kiến Bạch, giấu lớn cho nên mình đồng lõa gián điệp hai mang. Vương Cách Chí không rét mà run, căn bản không dám nghĩ nếu việc này bị phát hiện thì bản thân sẽ thảm cỡ nào. Nếu hắn nhớ không lầm, chú Trần cũng khá hài lòng về Nhạc Nhạc, nghe nói này việc hôn nhân này là do dì Ninh trước khi chết định ra, giờ nếu chú biết mình lại đi giúp người khác cậy góc tường nhà Kiến Bạch, chỉ sợ đến gia pháp nhà họ Trần cũng mang ra mà quất mất. Hắn lại nhìn sang hai người đang thảo luận khí thế ngất trời, thậm chí còn bắt đầu lên bố trí thực hiện các bước, giờ sao có thể ngồi yên được nữa. Vương Cách Chí vội vàng tìm lý do trốn vào WC, còn không quên mang theo iPad. Sau khi vào thì lập tức gọi cho Trần Kiến Bạch. Này, Kiến Bạch, cậu đang làm gì đấy? Hừ, tôi đang làm thí nghiệm, có chuyện gì? Còn thí với trả nghiệm, vợ cậu sắp bị thằng khác hốt rồi kia kìa. Khổ, kế hoạch hôm qua triển khai sao rồi? Trần Kiến Bạch thoáng ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Tôi đã làm như cậu nói, sắp xếp cho hắn ta sang căn cứ B, kế hoạch tiếp theo không cần làm nữa đâu. Tôi tin tưởng hắn sẽ biết khó mà lui, việc này tuy đối với anh rất dễ dàng, nhưng trong lòng lại vẫn không dễ chịu. Vương Cách Chí thở phào một hơi, tiếp tục hỏi, Nhạc Nhạc đâu? Bây giờ Nhạc Nhạc ở đâu rồi? Nhạc Nhạc vừa nhận điện thoại, vừa mới đi xong. Trần Kiến Bạch cũng thấy khó hiểu, sao hôm nay tên này cứ hỏi han kỳ lạ thế nhỉ? Đuổi theo, mau đuổi theo, à từ từ, nhân tiện mang theo hòm thuốc nữa. Dưới sự thúc giục không ngừng của Vương Cách Trì, Trần Kiến Bạch chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo, đến khi theo mạnh Nhạc Nhạc lên máy bay, anh mới nghe nói hình như Lục Vị đã xảy ra chuyện. Trong lòng anh không khỏi chột dạ, lần đầu tiên trong đời làm chuyện xấu nên Trần Kiến Bạch vốn đã cực kỳ hối hận. Chính ra tôi không nên lấy việc công làm chuyện tư, căn cứ B bên kia vẫn chưa hoàn toàn được khai phá, có rất nhiều mối nguy hiểm, làm sao tôi có thể. Vương Cách Chí thấy tên bạn tốt như vậy trong lòng cũng không chịu nổi, điều làm hắn tức giận nhất chính là hắn còn có thể nghe được tiếng di động từ phòng bên ngoài truyền đến, kèm cả tiếng cười chói tai của Lục Vị, hẳn là vừa sử dụng khổ nhục kế thành công, tên kia chắc chắn chẳng làm sao cả. Kiến Bạch, cậu đừng hoảng, hắn ta không sao đâu. Cậu làm sao biết hắn không sao được? Vương Cách Chí á khẩu không trả lời được. Trần Kiến Bạch buông điện thoại xuống, đi đến bên người Mạnh Nhạc Nhạc, gục đầu xuống nhận sai. Xin lỗi Nhạc Nhạc, là anh đưa anh ta đến căn cứ B, anh sai rồi, anh cũng không biết anh bị làm sao, lại có thể làm ra chuyện như vậy nữa. Mạnh Nhạc Nhạc lặng lẽ ngồi trên trực thăng, vài phút trước cô nhận được tin tức Lục Vị mất tích từ bên căn cứ B, sau đó cô thử gọi cho Lục Vị, lại thấy hắn bị lạc trong một góc rừng, cả người chầy chật còn bị thương rất nhiều, đầu óc dường như còn không được tỉnh táo nữa. Cô phải thừa nhận, mình rất lo lắng. Khi Lục Vị ở cạnh cô cũng đâu có cảm giác gì, thậm chí đôi khi còn cảm thấy hơi khó chịu. Thỉnh thoảng cô còn cảm thấy người này cứ như một tên đại thiếu gia không biết đến khói lửa nhân gian, sống dễ dàng tự do tự tại làm cô có chút hâm mộ. Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy anh khổ sở vì tình, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng cũng có sự tự hào khó nói. Thế nhưng khi người này đã thực sự rời khỏi căn cứ, rời đi theo yêu cầu của cô mới chợt cảm giác được sự cô độc. Không còn người bày trò ngốc nghếch trêu chọc. Không còn người lúc nào cũng muốn quyến rũ mình, không còn người nói lời ngon tiếng ngọt với mình nữa, tất cả mọi thứ đều trở nên bình lặng, thậm chí là nhạt nhẽo. Đến nỗi có đôi khi, cô ăn được món tráng miệng mới có ở căn cứ, sẽ theo bản năng nghĩ rằng Lục Vị chắc chắn sẽ thích, rốt cuộc anh ta ngoài miệng thì nói không thích, nhưng thực tế mỗi lần đều ăn sạch sẽ, mà khi ăn, đôi mắt còn bất giác nheo lại thỏa mãn như một con thú cưng, thế nhưng khi lấy di động ra, cô mới chợt nhớ người này đã đi rồi. Muộn màng. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác được tình cảm của bản thân đã có chút biến hóa rất nhỏ, nhưng nghiên cứu thì quá bận rộn, chuyện tình cảm cần giải quyết lại quá nhiều, thành ra cô cũng không có tâm tư để nghiêm túc suy xét về phương diện này. Cho đến tận hôm nay, khi biết Lục Vị gặp phải nguy hiểm, giờ hồi tưởng lại chuyện lúc trước, cô bỗng không nhịn được tự vấn lương tâm có phải bản thân đã tuyệt tình quá không. Còn có đối diện là một Trần Kiến Bạch mặt đầy áy náy, sao anh lại làm ra những hành động khác thường như vậy, trong lòng cô đều rất rõ ràng. Nhưng cô cũng không thể trách anh, chỉ có thể thở dài. việc ở đây xong rồi, phải giải quyết chuyện tình cảm cho thỏa đáng, Mạnh Nhạc Nhạc, đồ cái củ cải thối lăng nhăng nhà mi. Sau khi máy bay đáp xuống căn cứ B, nhiệm vụ cứu hộ lập tức được triển khai. Mạnh Nhạc Nhạc cầm bản đồ bắt đầu lục soát, Trần Kiến Bạch mang theo hòm thuốc đi phía sau. Đi đến một ngã rẽ, tai nghe Trần Kiến Bạch lại truyền đến giọng Vương Cách Chí ở hướng đông bắc. Trần Kiến Bạch ngạc nhiên, sao cậu biết? Tôi vừa mới bấm một quẻ, chính là vị trí kia, ai ra, cậu cứ nghe tôi đi, đi về hướng kia, đừng dẫn theo Nhạc Nhạc. Trần Kiến Bạch nửa tin nửa ngờ đi theo chỉ dẫn của Vương Cách Chí hướng về phía đông bắc, càng về sau, Vương Cách Chí lại càng đưa ra hướng dẫn rõ ràng, cuối cùng cũng tới một cái hang nhỏ. Lúc này ở một bên khác, Lục Vị vẫn còn đang nói chuyện với Lương Thần Thu, đương nhiên cũng là dùng tai nghe Bluetooth để tiện cho quân sư có thể tùy lúc chỉ đạo. Cô nói xem liệu Nhạc Nhạc có thể chú ý tới ám hiệu tôi lưu lại không? Cỏ tôi cũng đã ăn rồi, lỡ như cô ấy tới chậm, mọi sự đã xong, chỉ thiếu. Giây tiếp theo, Lục Vị ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa đẩy ra nhánh cây ngoài cửa động, không khỏi có chút hoảng, Đỗ Mã, Trần Kiến Bạch, không ngờ lại là Trần Kiến Bạch tìm được nơi này trước, phải làm sao bây giờ? Trong tai nghe cũng trầm ngâm mất một lúc mới truyền đến chỉ thị, không có việc gì, để xem anh ta định làm gì trước đã. Trần Kiến Bạch nhìn Lục Vị đang nửa nằm nửa ngồi trên tảng đá, miêu tả lại cho người trong tai nghe, tìm được hắn rồi, trên tay chân đều có thương tích, sắc mặt rất đỏ, ý thức hẳn là vẫn là tỉnh táo. Ở cái chỗ nhỏ hẹp này, Lương Thần Thu cũng nghe được mấy lời miêu tả, cô nhíu mày hỏi, anh ta đang nói chuyện với ai vậy? Lục Vị cũng không hiểu lắm, chỉ có thể đoán, Nhạc Nhạc. Lương Thần Thu mím môi, cứ cảm thấy việc này có chỗ nào quái quái, nhưng cũng không có cách giải thích khác, cô quyết đoán hạ mệnh lệnh, khổ nhục kế bắt đầu. Lục Vị lập tức ra sức kêu rên vào di động của Trần Kiến Bạch. Nhạc Nhạc, là Nhạc Nhạc phải không? Rốt cuộc em cũng tới cứu anh rồi, anh bị thảm quá đi, bị gấu chó to ơi là to đuổi, còn suýt nữa thì chạm trán với hổ báo, trên người cũng bị thương hết rồi, hu hu hu. Trần Kiến Bạch nghe tên này rên gì thì trong lòng cực kỳ áy náy, nhưng trong tai nghe lại chỉ truyền đến tiếng cười nhạt khinh bỉ, tựa hồ không thèm quan tâm. Trần Kiến Bạch tuy không rõ nhưng vẫn lấy hòm thuốc ra định giúp Lục Vị xử lý vết thương một chút, nhưng còn chưa bắt đầu, giọng Vương Cách Chí đã chuyển đến, cậu xem có phải sắc mặt hắn ta hơi đỏ. Thân thể nóng lên, cùng với, khụ, bộ phận nào đó không thể nói ngỏng lên xương to không? Tôi bảo nè, là hắn xài một loại thảo dược tương tự với Viagra đấy, bằng bất cứ giá nào cậu cũng không thể để Nhạc Nhạc đến được đây, mau xử lý cho hắn chút đi. Trần Kiến Bạch sững sờ, nhưng phải xử lý thế nào cơ? Vương Cách Chí vẫn không hề hoảng loạn, khổ nhục kế chứ gì, đợi lát nữa tiêm cho phát chết cha nhà anh nhé. Hắn cũng đưa ra chỉ thị. Trước cậu thử dùng cái kẹp xem bệnh trạng hắn thế nào. Lục Vị phát hiện hình như mình tỏ ra khổ sở không có hiệu quả, lại nhìn người đàn ông lấy ra một đống thiết bị chữa bệnh, thậm chí còn có kéo, tiêm thuốc mê, trong lòng đã hoảng đến một mớ, tên này muốn làm gì vậy? Anh đột nhiên nghĩ đến bộ phim kinh dị vừa xem gần đây, người chồng trong phim ra tay tàn bạo chặt xác đối tượng ngoại tình của bà xã. Lục Vị lập tức giật thót lên, Trần Kiến Bạch sẽ không định giết người diệt khẩu đấy chứ. Càng nghĩ lại càng thấy có khả năng, Lục Vị đưa tay lên muốn phản kháng, nhưng trước đó vốn dĩ đã bị té ngã, lại còn đi cả một chặng đường xa như vậy, để màn trình diễn được chân thật, toàn bộ thương tích trên người anh cũng đều là hàng real hết, lúc này đúng là Lục Vị có muốn tránh cũng không thoát. Thành ra chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Kiến Bạch dùng kẹp banh quần mình, để lộ cây hàng xương đỏ mà thằng nào cũng có kia ra. Lục Vị thì đã hốt lắm rồi, tên này không phải muốn cắt cậu nhỏ của anh đấy chứ. Chính ra anh nên sớm nghĩ đến mới phải, lần trước ở quán bar, anh biết Trần Kiến Bạch đã nhìn thấy anh và Nhạc Nhạc ở bên nhau, lúc ấy tầm mắt bọn họ còn đối diện nhau nữa mà, tên này nhất định là đố kỵ anh có hàng to xài tốt, không ngờ giờ còn giở cả chiêu ác độc này ra. Ngay đúng thời khắc mấu chốt, đầu tai nghe bên kia chợt truyền đến chỉ thị. Kêu to lên, Lục Vị lập tức phản ứng lại đây, dựa theo chỉ thị hướng ra phía ngoài kêu ầm lên, cứu mạng a. Có tên muốn giết người diệt khẩu a, Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được một mảnh vải mắc trên một thân cây. Cô còn nhớ rõ, đây là nguyên liệu định chế áo sơ mi của nhà họ Lục. Cô đi dọc theo con đường dẫn xuống dưới, đột nhiên nghe được giọng đàn ông kêu la thảm thiết. Là Lục Vị. Cô theo hướng âm thanh âm chạy thật nhanh tới, đây là một góc rất hẻo lánh, còn bị cây cối tùm che khuất. Hừ, hả, ai có thể nói cho cô, vì sao Trần Kiến Bạch lại ở chỗ này? Mà lúc này Lục Vị đang nằm trên tảng đá, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng, Trần Kiến Bạch thì đứng ở một bên, trong tay dùng cái kẹp gầy gầy, khụ, cây hàng xương to của Lục Vị. Đây là cốt truyện mẹ gì? Mạnh Nhạc Nhạc phản xạ có điều kiện lập tức quay người, mở miệng như máy không kịp suy nghĩ, xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục. Trần Kiến Bạch sững sờ, cái kẹp trên tay không tự chủ kẹp chặt làm Lục Vị lập tức ré lên một tiếng thảm thiết, Trần Kiến Bạch vội vàng xin lỗi. Hai người đồng loạt giải thích với Mạnh Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, tên này muốn giết anh, còn muốn cắt mất chim anh, hắn đố kỵ anh hàng to xài tốt, hu hu hu. Nhạc Nhạc, Lục Vị ăn phải cỏ kích dục, anh chỉ đang nghĩ biện pháp giúp anh ta giải quyết thôi. Mạnh Nhạc Nhạc cũng ngớ cả người, thoáng nhìn lại tình huống ở hiện trường, cô lập tức tin vào lý do Trần Kiến Bạch nói, hơi buồn bực hỏi, giải quyết thế nào mới được. Không biết sao mà giờ trong tai nghe lại không có tiếng gì nữa, Trần Kiến Bạch đơn thuần thiện lương căn bản không nghĩ đến được mấy thứ như thuốc an thần, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân đưa ra đáp án, dùng tay lặp đi lặp lại kích thích ở những mô mềm, làm cho tinh dịch phóng thích. Lục Vị trợn mắt há hốc mồm, lời này có ý tứ gì? Là đúng như anh nghe hiểu ấy hả? Ai muốn thủ dâm cho ai cơ? Trần Kiến Bạch muốn thủ dâm cho anh ấy hả? Oh my god, chấm cự tuyệt, chấm kiên quyết cự tuyệt. Lục Vị nhăn nhó khó ở, nỗ lực muốn kéo việc này về lại quỹ đạo. Nhạc Nhạc, anh muốn em giúp cơ. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được đỏ mặt, giúp cái quỷ à? Hiện tại tình huống là cô đang ở ngay trước mặt vị hôn phu trên danh nghĩa đấy, làm thế nào mà giúp anh được? Cô chỉ có thể lờ đi lời Lục Vị, xoay người rời đi, tỏ vẻ giao hết mọi chuyện cho Trần Kiến Bạch. Nhưng còn không đợi cô đi ra khỏi hang, Lục Vị đã sắp hỏng mất. Không, không được, anh đừng có động vào tôi sẽ cắn lưỡi tự sát cho xem. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, please, Nhạc Nhạc, Lục Vị kêu cực kỳ thảm thiết, mỗi một tiếng đều lẫn theo cả tiếng bật khóc tức tưởi. Mạnh Nhạc Nhạc đi đến cửa động chợt đứng lại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Do dự hồi lâu, cô cuối cùng vẫn quay về, lúc nói chuyện còn không dám nhìn ánh mắt của Trần Kiến Bạch. Hay là để em tới giúp anh ta vậy? Không đợi cô nói chuyện, di động hai người đồng loạt truyền đến giọng phụ nữ nói, xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục. Xin lỗi, xin lỗi. Nhạc Nhạc, tên này muốn giết anh, còn muốn cắt mất chim anh, hắn đố kỵ anh hàng to xài tốt, hu hu hu. Nhạc Nhạc, Lục Vị ăn phải cỏ kích dục, anh chỉ đang nghĩ biện pháp giúp anh ta giải quyết thôi. Lương Thần Thu đã trải qua nhiều vụ án lớn, cũng đã gặp rất nhiều chuyện quái đản, nhưng quả thật vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nói cách khác, vừa rồi là bọn họ chỉ cách nhau một bức tường, ra sức chỉ đạo cho cả hai bên tình địch. Thật đúng là, sống lâu mới thấy hết sự lạ trên đời. Bên kia microphone truyền đến động tĩnh rất rõ ràng, Lục Vị đã thắng, sắc mặt Vương Cách Trí đã sám ngoét, đầy đầu đều chỉ có thể nghĩ về cây roi da siêu to khổng lồ của chú Trần. Hắn thật có lỗi với Kiến Bạch, có lỗi với người anh em. Kiến Bạch sống suốt 32 năm, vất vả lắm mới thích một cô gái, thế nhưng lại bị hắn dẫn đường cho tên khác hốt mất. Còn để cả bạn gái mình một chỉ huy trưởng trong quân đội chỉ đạo nữa. Mình chính là kẻ có tội, chính là đồ thọc gậy bánh xe. Lương Thần Thu nhìn dáng vẻ Vương Cách Trí gục xuống, bất chợt cầm lấy micro Trần Kiến Bạch. Tôi là bạn gái Vương Cách Trí, nếu anh không muốn mất vị hôn thê của mình vĩnh viễn thì tôi sẽ đưa ra cho anh một biện pháp. Trần Kiến Bạch đứng ở cửa hang, nghe bên trong truyền đến tiếng thở dốc thô nặng tâm trạng cũng cực kỳ khó chịu, giờ nghe vậy anh không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Là gì? Bên ngoài cửa hang hẳn là có một bụi cỏ, chính là dâm dương hoắc, anh hái cả bụi rồi gặm hết đi, 3 phút sau đi vào hang. Lục Vị nằm trong hang động, tay thì đầy xước sát do bị cây cối cào rách, đầu gối cũng bởi vì bị ngã mà bầm tím, nhưng thứ làm người khác chú ý nhất vẫn là cây gậy rất dài đang dựng lên thẳng tắp dưới bụng. Lúc này anh ngước nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt bởi vừa kêu khóc thảm thiết lưu lại, giọng nói cũng vì thế mà khàn xuống nghẹn ngào, thật sự nhìn cũng quá thảm. Nhưng bất chấp hoàn cảnh chật vật, Lục Vị vẫn không hề quên âm mưu đã thương lượng với quân sư từ trước, cực kỳ tủi thân mở miệng. Nhạc Nhạc, anh cứ cho rằng em không muốn nhìn thấy anh nữa nên mới điều anh sang căn cứ bên này, sức khỏe anh kém, đầu óc thì trì trệ, còn không biết làm nghiên cứu, một con gấu đã có thể dí anh chạy trối chết chật vật thành thế này, giờ còn ăn lầm thứ gì làm em thêm phiền toái, đoạn này có thể nói là cực kỳ thương tâm, không có lấy một câu oán giận, nhưng chữ nào chữ nấy đều chĩa về phía Trần Kiến Bạch, đặt bản thân ở thế yếu thấp cổ bé họng. Cho dù là người qua đường nghe thấy cũng đều sẽ cảm động tổn thức. Quả nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc hết sức đau lòng thiếu điều muốn rớt nước mắt, cô không dám tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Vị đã suy yếu đến vậy mà còn bị gấu đuổi giết, mà tất cả còn là tại mình, cô làm gì có mặt mũi trách cứ anh chứ. Giờ trong lòng cô chỉ có ngập tràn thương tiếc, bèn sức thuốc nốt những chỗ chưa xử lý cho Lục Vị, cuối cùng, cô cúi xuống gần bộ phận kia, đỏ mặt ngượng ngùng nói, anh nhắm mắt lại đi, em giúp anh. Khóe miệng Lục Vị thoáng treo nụ cười mơ hồ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tên đàn ông này đúng là đã thành tinh, anh thừa biết khi mới bắt đầu cứ nhắm mắt đã, Nhạc Nhạc sẽ thoải mái hơn chút, còn về việc có nhìn trộm hay không, hay khi nào mở mắt còn không phải do mình định đoạt sao. Mạnh Nhạc Nhạc rất hài lòng với việc anh biết nghe lời như thế, cô khẽ hít một hơi, tay dần rời xuống xem xét chỗ riêng tư của anh, ngón tay trắng trẻo khẽ vuốt ve trên từng chiếc gân xanh đang nảy, độ ấm nóng như muốn làm bỏng tay, vừa nóng vừa cứng, thân gậy còn sưng lên đỏ bừng. Tình huống đã rất cấp bách. Lục Vị trộm hé mắt nhìn sườn mặt Nhạc Nhạc, cô đang vô cùng tập trung, trong mắt toát lên vẻ đau lòng, động tác mềm nhẹ khó có thể tưởng tượng, ngón tay trắng nõn bao lấy dương vật của anh di động có quy luật từ trên xuống dưới, chính trong nháy mắt này, Lục Vị bỗng cảm thấy như mình đã gặp được thiên sứ. Anh không nhịn được vui như mở cờ trong bụng, đống cỏ hôm nay hít quả thật đáng giá. Ánh mắt nóng rực của người đàn ông không hề che giấu, Mạnh Nhạc Nhạc đương nhiên cũng đã phát hiện, trên tay còn đang cầm thứ to như vậy làm cô cũng thấy ngứa ngáy, thân thể đã mẫn cảm cực điểm nóng lên, có chất lỏng rỉ ra nơi khe nước, chỉ chốc lát sau đã làm ướt quần lót rất khó chịu, giọng cô cũng dần nghẹn ngào hơn. Không được nhìn lén, anh không nhịn được, không nhìn thấy em anh sẽ sợ hãi, hơn nữa, nhìn em, anh cũng sẽ có cảm giác hơn, sẽ dễ dàng bắn ra hơn một chút. Bòi cợt nhả giờ đây còn thông thạo cả kỹ năng thả lời âu yếm, nói đến làm Mạnh Nhạc Nhạc không có chỗ nào phản bác, trong lòng còn không hiểu sao thấy ngọt ngào, cô nghĩ lại thì tên này xem như vừa mới trải qua nguy hiểm, tất nhiên sẽ có chút hoảng loạn bất an, thôi vậy, xem thì xem đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên để anh nhìn. Trong tay là gậy thịt tản ra nhiệt độ nóng bỏng không thể bỏ qua, lúc này hình như nó còn hưng phấn nên to hơn chút nữa, Mạnh Nhạc Nhạc nắm bằng một tay đã thấy hơi miễn cưỡng, bèn dứt khoát đặt một tay khác lên. Lòng bàn tay non mềm di động trên bề mặt thô ráp của cây gậy, ngẫu nhiên còn động tới phần lông đen rậm, cô đẩy ra đống lông, dùng đầu ngón tay xoa lên hai hòn trứng căng phồng. Lục Vị ngửa đầu lên nuốt nước miếng khó nhọc, ngay cả hầu kết thô to cũng theo đó di động, cơ bắp toàn thân càng lúc càng banh chặt, tiếng thở dốc nặng nề vang vọng khắp trong hang. Lỗ chuông mẫn cảm bởi vì quá hưng phấn mà phun ra chút tiền dịch, tất cả dịch thể nhấp nháp này đều bị cô bôi đều lên thân gậy, động tác vuốt ve vì thế cũng càng thông thuận. Ngay cả gân xanh vằn vện cùng túi tinh hoàn phía dưới cũng được chăm sóc kỹ càng. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn người đàn ông đã hoàn toàn bị mình khống chế trong lòng bàn tay, đáy lòng có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, lỗ dâm không ngừng trào ra mật nước, còn khát vọng mấp máy điên cuồng. Vuốt ve không biết bao lâu, cô hơi cúi người xuống, mở miệng nhẹ nhàng liếm láp. Đừng, Nhạc Nhạc, hôm nay anh còn chưa tắm. Ngàn tính vạn tính, không ngờ lại không tính đến điều này, Lục Vị hết sức ảo não, hơn nữa hôm nay không giống với mọi khi. Ban ngày anh đã phải lăn lộn trong khu rừng tới lui đến toát hết mồ hôi, mùi của thứ kia khẳng định không thể nào dễ ngửi. Phải nói sao để hình dung ra tâm tình của Lục Vị lúc này nhỉ? Rất giống mấy em gái vừa bị mọc mụn, còn chưa kịp mà ấp, đầu cũng chưa gội thì đột nhiên bạn trai đã đến tận cửa, cô em giờ vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Đại khái là thế. Mạnh Nhạc Nhạc chép miệng, công nhận là mùi vị lần này có hơi mặn mặn, cũng không được sạch sẽ, nhưng ngược lại có một loại hương vị mãnh liệt của giống đực. Làm người người được không hiểu sao thấy run rẩy. Lục Vị lại cực kỳ để ý, một hai phải bắt cô dừng lại, lấy nước cất từ trong hòm thuốc ra lau rửa từ trên xuống dưới một lượt, đến cả cái hở nào đó cũng không bỏ qua, cuối cùng anh cũng hài lòng dừng lại, chờ mong nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, tình cảnh này, chỉ thiếu nước quy đầu mọc luôn đóa hoa vẫy gọi nữa thôi. Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi buồn cười, nhưng thôi nể mặt anh nên vẫn nhanh nhẹn cúi đầu, lần nữa ngậm lấy chiếc dương vật trông đã tươi tắn hẳn lên, ngón tay cũng cùng hành động. Lặp đi lặp lại xoa nắn túi tinh hoàn phồng to, đầu lưỡi thì bọc lấy quy đầu liếm mút nhiệt tình. Ngay đúng thời điểm mấu chốt như vậy, cửa hang chợt truyền đến tiếng bước chân, Mạnh Nhạc Nhạc hoảng hốt, đầu lưỡi vừa vặn chặn trước lỗ chuông, lực tay cũng chợt mạnh hẳn lên, Lục Vị bị những động tác bất ngờ này làm cho rên ra thành tiếng, túi tinh hoàn kịch liệt rung động, dòng tinh đặc sệt dâng trào, bắn toàn bộ vào cái miệng nhỏ của cô, làm Nhạc Nhạc bị sặc đến ho khan. Bên khóe miệng vẫn còn treo chất lỏng đặc sệt màu trắng ngà, Mạnh Nhạc Nhạc theo phản xạ quay đầu. Lại thấy Trần Kiến Bạch đứng ở cửa động mặt mũi đỏ bừng. Cô đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hổ thẹn, cô còn vừa mới dùng miệng ăn dương vật của người khác, còn bị bắn đầy miệng, hiện tại còn bị vị hôn phu được đứng ở cửa động đầy mặt đỏ bừng thấy được này, này quả thực chính là bắt gian tại trận. Nhạc Nhạc vội dùng tay lau khóe miệng, nhẹ giọng dò hỏi. Sao vậy? Trần Kiến Bạch ấp a ấp úng, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng Mạnh Nhạc Nhạc anh. Anh ăn lầm một loại cỏ, Nhạc Nhạc, anh. Mạnh Nhạc Nhạc sừng sốt, lại cỏ. Sao cái cốt truyện này nghe quen thế? Cô nhìn lại anh từ đầu đến đuôi, cũng sắc mặt đỏ bừng, không, toàn thân đều đã ửng đỏ, mồ hôi túa đầy đầu, dưới thân còn có một khối to đã ngỏng lên không thể che giấu. Đã xảy ra chuyện gì thì vừa nhìn đã hiểu ngay. Vẻ mặt Mạnh Nhạc Nhạc cứng đờ, nhìn Lục Vị, rồi lại nhìn Trần Kiến Bạch. Hai tên đàn ông đều bị cô nhìn đến xấu hổ cúi gằm mặt, đặc biệt là Trần Kiến Bạch. Đầu sắp chôn xuống dưới đất luôn, cô gần từng chữ một đặt câu hỏi, cỏ này là tiên đan, hay là của mon đặc sản thế? Hai anh còn đều ăn nhầm. Lục Vị hết sức tức giận, cái tên Trần Kiến Bạch này sao lại thế này? Sao có thể đi chép bài bản như thế? Lại còn không biết mô đi phê đi xíu à? Thế này cũng quá mặt dày rồi. Lục Vị lúng búng lên tiếng. Nhạc Nhạc, anh là thật sự bất cẩn, em cũng biết mà, anh là đồ ngu. Ha ha, anh ngu. Không, Anh không ngu, tôi mới là đứa ngu để bị các anh tùy tiện trêu đùa. Hay lắm, nếu hai người đã đều trúng độc thì tự đi mà giải quyết cho nhau, tôi mặc xác các anh. Ngữ khí Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn thay đổi, cô vừa đứng lên định bỏ đi thì, một cái, Trần Kiến Bạch bỗng ngã vật xuống, cả người đều nện trên mặt đất, gần như đã bất tỉnh nhân sự. Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, cô lập tức đỡ anh dậy đặt dựa vào góc tường, run rẩy đưa tay lên kiểm tra. Ở một nơi xa, Vương Cách Trí nghe xong Lương Thần Thu chỉ thị, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Sao lại phải ăn cả bụi như thế, làm vậy thì dược tính sẽ quá mạnh mất. Lương Thần Thu nhìn lại tên ngốc nhà mình, chậm rãi giải thích, cùng một chiêu, liệu anh có thể dùng được hai lần hay không? Trừ phi, lần thứ hai làm anh không thể không can thiệp. Trần Kiến Bạch đứng trước cửa hang do dự thật lâu, trong lòng lướt qua vô số hình ảnh, cuối cùng hiện lên trước mắt chính là ở khách sạn London, anh cùng Nhạc Nhạc vui vẻ hoàn thuận ngồi trên sofa, Nhạc Nhạc đang xem bộ phim về Lagrange, còn anh thì đang xem Cô Chăm Chú. Mỗi lần họ xem một bộ phim nào, sau đó anh đều phải xem lại một lần nữa, bởi vì chỉ cần có cô ở bên, anh liền không thể tập trung được. 32 năm trước, anh vẫn luôn tập trung vào nghiên cứu khoa học, ăn nói thì vụng về, cũng không biết phải nói sao để làm người khác cảm động. Anh chỉ biết giờ khắc này, khi phải đối mặt với khả năng Nhạc Nhạc sẽ ở bên một người khác, đối mặt với khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi Nhạc Nhạc như Lương Thần Tu nói. Anh, không nỡ. Loại chuyện như ăn thảo dược này đúng là đã đi ngược lại với các quy tắc của anh, nhưng cuối cùng, anh vẫn làm. Sau khi ăn xong, từ bụng dưới lập tức dâng lên một cơn nóng khó tả, bộ phận nào đó nháy mắt thức tỉnh, dựng cả chiếc quần phồng lên. Tất cả có vẻ đều đã đi theo kế hoạch, nhưng tuy là kế hoạch đã vạch ra chu toàn, Lương Thần Tu cũng không thể ngờ. Trần Kiến Bạch lại là một người đàn ông có lòng tự trọng mạnh mẽ đến vậy. 3 phút sau, anh vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa động. 10 phút sau, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ước chừng đã đứng đến 20 phút, đầu óc đã hoàn toàn choáng váng, bộ phận dưới thân thậm chí đã đau nhức đến mức khó có thể chịu nổi. Mọi thứ thật sự đã tới giới hạn, Trần Kiến Bạch gần như đã mất ý thức, rốt cuộc giờ mới buông được lòng tự tôn chết tiệt kia xuống, lê bước vào hang. Lúc này, nơi anh từng đứng đã bị mồ hôi rơi ướt đẫm đến đọng thành vệt nước. Thật sự mà nói, kiên trì như vậy cũng chẳng để làm gì, nhưng anh chính là bướng bỉnh cảm thấy, dưới trạng thái như vậy, có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Mạnh Nhạc Nhạc kiểm tra xong cũng thật sự không biết nên nói gì nữa. Quá rõ ràng, người đàn ông này không còn cách nên đã chọn con đường mà đến chính anh cũng không đồng ý, thế nên mới tự trừng phạt bản thân đến mức này, quả thực đúng là, đồ ngốc. Giờ thì hay lắm, kết quả anh tự trừng phạt bản thân chính là dược tính đã xâm nhập quá mãnh liệt. Nếu là đàn ông bình thường thì khả năng cao đã coi như phế, dù có không phế thì cũng cần dưỡng thương cỡ nửa năm. Cũng may thân thể anh không tồi, lại vừa đúng lúc Mạnh Nhạc Nhạc đã học về y dược, tất cả vẫn còn có thể xử lý, nhưng hiển nhiên, phương pháp cần dùng cũng phải đặc thù hơn một chút, cũng yêu cầu cô dùng thân thể cho anh kích thích lớn hơn nữa, thậm chí còn cần vận dụng linh khí trong cô tầm bổ cho anh, tình huống thực sự không ổn lắm, nhưng cô cũng không thể đứng nhìn anh xảy ra chuyện được. Mạnh Nhạc Nhạc đỡ Trần Kiến Bạch sang một góc cách xa Lục Vị nhất rồi trở về bên người Lục Vị. Có hơi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Vị cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn cô. Sau thoáng trầm mặc, Mạnh Nhạc Nhạc lấy từ hộp y tế ra một cuộn băng gạc, muốn che đôi mắt Lục Vị đi, nhưng anh lại quay đầu tránh được, cất giọng bất mãn, anh không che, tại sao anh phải? Lời còn chưa nói xong đã bị Mạnh Nhạc Nhạc cưỡng chế chặn lại, cuộn băng vòng trên đầu anh 2 vòng, còn thắt cái nơ con bướm, bảo đảm anh sẽ không thể nhìn thấy gì. Mạnh Nhạc Nhạc đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Vị. Sau đó đứng dậy đi về hướng Trần Kiến Bạch, lúc này chỉ còn thiếu một câu, anh ở nhà ngoan, em đi ngủ với thằng khác một lát, đều là để cứu người mà thôi. Ủa, cái kịch bản này sao nghe máu cho quá vậy? Mà mình đúng là có thể trúng cử top 10 nữ chính khốn nạn nha.